Hoắc Thanh Đồng kia trương kiều như xuân hoa, lệ như ánh bình minh, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt mang theo một chút quỷ dị ửng hồng chi sắc. Lúc này chính suy yếu, không thể không sử dụng kiếm vỏ sử chạm đất mặt mới có thể đứng vững. Nàng cường chống lấy mơ hồ thần trí, mang theo hối hận nổi giận nói: "Bội bạc đồ vô sỉ." Phúc Khang An nhìn Hoắc Thanh Đồng, trong mắt lóe lên một chút lửa nóng chi sắc. Hắn vốn cực kỳ tham hoa háo sắc, Hoắc Thanh Đồng tư sắc so với hắn phủ cơ thiếp mạnh hơn nhiều. Cũng không thèm để ý nàng chửi rủa, đắc ý cười nói: "Hoắc cô nương, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát khỏi, sao không ngoan ngoãn thuận theo bản thế tử? Chỉ cần Hoắc cô nương nguyện ý dẫn dắt ngươi tộc nhân quy thuận, bản thế tử nguyện ý cho ngươi một cái chắc phi chi vị. Đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng chi không hết." Nguyên lai Hoắc Thanh Đồng hai ngày này luôn luôn tại tìm kiếm có thể kết minh đối tượng. Bất quá cũng là khắp nơi vấp phải trắc trở. Dù sao bây giờ hồi bộ tình thế không tốt, tại Mông Nguyên cùng Mãn Thanh giáp công phía dưới dãy dụa cầu sinh. Hồi bộ trừ phi có thể theo bên trong này nhất phương kia mở ra một cái chỗ hồng. Nếu không diệt vong bất quá là sớm hay muộn sự tình. Lúc này Phúc Khang An tìm tới cửa. Dùng kẻ địch liền là bằng hữu thuyết pháp thuyết phục Hoắc Thanh Đồng. Bây giờ Thanh Quốc tấn công hồi bộ chính là Ngao Bái. Ngao Bái tuy rằng hiêu trương bạt hổ, nhưng vẫn như cũ thuộc về Khang Hy thế lực một phần tử. Mà Bảo Thân Vương cùng Khang Hy không hợp mọi người đều biết. Nếu là có thể được đến Bảo Thân Vương trợ giúp, hồi bộ quả thật phải nhận được không ít ưu việt. Bất quá Bảo Thân Vương đối với hồi bộ mơ ước đã lâu, so với hợp tác càng có khuynh hướng trưởng khống. Phúc Khang An hay dùng trao đổi minh ước việc đem Hoắc Thanh Đồng lừa rồi. Hoắc Thanh Đồng cũng không phải là chút nào không đề phòng. Làm ca ca của nàng Hoắc A Y lưu thủ, sợ bị một lưới bắt hết. Nhưng là tại Phúc Khang An nhìn đến, Hoắc A Y cái này cái gọi là thiếu tộc trường bất quá là cái hạng người vô năng. Xa không có Hoắc Thanh Đồng trọng yếu, chỉ phải lấy được Hoắc Thanh Đồng, hồi bộ dễ như trở bàn tay. Bởi vậy đối với minh ước thương định quá trình trung cực dễ nói chuyện. Trong bóng tối lại hạ độc, Hoắc Thanh Đồng cũng biết hôm nay khó có thể trốn thoát. Đã tâm tồn tử trí, đừng hòng, ta chính là chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Nói liền muốn rút ra trường kiếm. Nhưng mà nàng hai chân đột nhiên mềm nhũn, một cái lảo đảo suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Phúc Khang An ra vẻ lo âu nói: "Hoắc cô nương, nhưng chớ đem ngươi kia trương động lòng người khuôn mặt cấp đụng hỏng." Hắn trên mặt đắc ý chi sắc lại không chút nào che giấu. Dương Dương đắc ý cười tà nói: "Hoắc cô nương, ngươi xác định còn có tự sát khí lực? Hiện tại sắp duy trì không được thần trí đi à nha? Bây giờ là không phải là đặc biệt muốn nam nhân." Hoắc Thanh Đồng nghe vậy tâm lý trầm xuống, gương mặt xinh đẹp ửng hồng chi sắc càng ngày càng thâm trầm, thân thể yêu kiều nóng bỏng, tứ chi bùn rùn, ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, cặp kia anh mị con ngươi thần sắc ảm đạm. Nguyên bản chỉ coi là nào đó làm người ta mất đi phản kháng khí lực mê dược. Không nghĩ tới đúng là kia loại phía dưới làm thuốc. Nghĩ đến loại thuốc kia hiệu quả, tại thần trí không rõ dưới tình huống có lẽ còn sẽ đi phối hợp đối phương. Không khác nhục nhã quá lớn. Nhất thời trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Phúc Khang An gặp Hoắc Thanh Đồng lúc này liền mắng nhân nói đều không còn khí lực nói. Càng ngày càng xác nhận dược hiệu đã hoàn toàn phát tác. Chỉ cần tiếp qua nhất thời nửa khắc, trước mắt mỹ nhân liền có thể tùy tiện lấy. Tự nhận vì nắm chắc phần thắng, Phúc Khang An bắt đầu điên cuồng cắm vào kỳ. Thần sắc càn rỡ cười nói: "Hoắc cô nương còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là bọn người tới cứu ngươi sao? Ha ha, bản thế tử muốn nhìn xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Thì có ai dám cứu ngươi?" Hoắc Thanh Đồng thần trí càng ngày càng sương mù. Quả nhiên đã không kiên trì nổi. Hai chân mềm nhũn, liền muốn ngồi ngay đó. Nhưng mà vẫn chưa ngã tại cứng rắn lạnh lùng mặt đất. Ngược lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Vang lên bên tai một đảo có chút xa lạ âm thanh. Cô mỗ dám cứu nàng. Chương 393 chủ động hiến hôn Hoắc Thanh Đồng. Phúc Khang An sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới đánh mặt đến mức như thế cực nhanh. Nhìn chăm chú nhìn về phía quấy giày chính mình chuyện tốt bóng người. Thần sắc cũng là càng ngày càng khó coi. Kiêng kỵ nói: "Cố Hàn Uyên, Hoắc Thanh Đồng bị Phúc Khang An kêu người danh kinh ngạc. Nhưng lại khôi phục một chút thần trí. Eo hồng con kia lửa nóng bàn tay to bỏng đến nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy. Nỗ lực ngẩng đầu. Liền thấy kia trương không chút tì vết tuấn mặt. Không phải là cái loại này nhu nhược mỹ cảm. Mà là tràn ngập dương cương khí hơi thở anh khí. Hoắc Thanh Đồng nhìn Cố Hàn Uyên viên kia nhuận no đủ yết hầu. Không tự chủ nhẹ nuốt hớp nước miếng. Trước đây tại Tây Hạ chọn dệt thời gian. Nàng cũng đã từng thầm khen Cố Hàn Uyên. Kia phong thần tuấn lãng bộ dạng. Võ công cao cường. Phong độ chỉ có khí chất. Kỳ thực đều đâm ở tại nàng yêu thích phía trên. Chính là người mang tộc nhân trọng trách Hoắc Thanh Đồng không để ý tới tư tình nhi nữ. Mới đè xuống đối với Cố Hàn Uyên hào cảm. Điểm ấy liền Cố Hàn Uyên đều bị nàng lừa rồi. Cho rằng Hoắc Thanh Đồng đối với hắn cũng không có hứng thú. Nhưng này khi Hoắc Thanh Đồng chính là xuất phát từ đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức. Nhưng bây giờ cảm thấy Cố Hàn Uyên cả người tràn ngập mị lực. Muốn thân cận hắn. Muốn ôm hắn. Nguyên bản rõ ràng không có gì khí lực thân thể. Lại khoảnh khắc này khôi phục một chút. Theo bản năng ngẩng đầu hôn vào Cố Hàn Uyên yết hầu phía trên. Để lại một miếng nhỏ tí. Nàng này một cái động tác khiến cho bởi vì Cố Hàn Uyên trình diện mà có chút xôn xao chàng diện lâm vào yên tĩnh. Phúc Khang An sắc mặt đã tối hẳn xuống. Tuy rằng lúc này tình thế còn chưa trong sáng. Nhưng nhìn một màn trước mắt. Có loại lao lực tâm cơ lại bị nhân hái được đào từ biệt khuất cảm giác. Hoắc Thanh Đồng lúc này cũng phản ứng chính mình vừa rồi sao chịu được xương phóng đãng cử chỉ. Xấu hổ đến xinh đẹp tuyệt trần gò má nóng đến cơ hồ muốn chín mùi. Chân tay luống cuống ấp úng nói. Cố công tử, ta cái kia. Nàng tâm lý ẩn ẩn lo lắng Cố Hàn Uyên sẽ được xem nhẹ nàng. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Cố Hàn Uyên không chỉ có không có để ý Hoắc Thanh Đồng thất lễ cử chỉ. Ngược lại giọng ấm áp an ủi. Hoắc cô nương không cần giải thích, tại hạ minh bạch. Chờ ở hạ đuổi rồi trước mắt những người này liền giải độc cho ngươi. Hoắc Thanh Đồng nghe Cố Hàn Uyên kia khéo hiểu lòng người an ủi. Trong lòng ấm áp chảy xuôi. Nhưng là Cố Hàn Uyên nửa câu sau nói lại làm nàng có chút rối rắm. Dù sao muốn cởi bỏ nàng trúng độc chỉ có một loại biện pháp. Hoắc Thanh Đồng dẫn dắt tộc nhân mấy lần đánh lui Mông Nguyên Hòa Thanh Quốc xâm lược. Là chân chính anh thư. Bởi vậy nàng tâm tức giận vô cùng cao. Cũng không nguyện ý như vậy không minh bạch mất trong sạch. Nếu là đến cự thành bình thường qua lại quan hệ. Nàng cũng không ghét đối tượng là Cố Hàn Uyên. Nhưng là loại này bởi vì bị hạ độc. Mơ mơ hồ hồ thất thân tử lại làm nàng khó có thể tiếp nhận. Suy nghĩ lung tung suy nghĩ càng nhiều. Dược tính lại trào đi lên. Thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng biết không có thể kéo thêm. Nếu không chính đem Hoắc Thanh Đồng đầu óc cháy hỏng có thể liền mất nhiều hơn được. Lúc này Ngọc Chân Tử đang tại Phúc Khang An bên tai khuyên nhủ. Thế tử muốn không tính là A. Ngọc Chân Tử tuy rằng xấu dầu mở. Nhưng là lại rất có tự mình hiểu lấy. Nếu không cũng không mắt thấy võ công đột phá không đến cảnh giới cao hơn sau. Liền dứt khoát kiên quyết phản bội Thiết Kiếm Môn. Xoay người đầu nhập vào Bảo Thân Vương giành phú quý. Thậm chí liền tuyển chọn đối tượng đều là trải qua suy tính. Ngọc Chân Tử làm phản đồ. Tự nhiên không có khả năng đầu nhập vào Thụ Nho gia ảnh hưởng Trung Nguyên quốc gia. Đầu nhập vào Mông Nguyên. Lấy võ công của hắn cảnh giới rất khó được đến coi trọng. Thích hợp nhất đúng là giang hồ thực lực thiên yếu Thanh Quốc. Khang Hy không thu phục Ngao Bái phía trước tiền đồ không rõ. Bởi vậy Bảo Thân Vương là hắn lựa chọn tốt nhất. Trước đây Ngọc Chân Tử có lẽ còn đã từng xem thường Cố Hàn Uyên. Nhưng là từ từ nhìn đến Cố Hàn Uyên một kiếm nháy mắt giết Nhan Hồi Phong sau. Tâm lý liền nhắc tới hoàn toàn cẩn thận. Thậm chí âm thầm kỳ vọng Cố Hàn Uyên không có phát hiện hắn đánh giá Lý Thanh La hai nàng ánh mắt. Miễn cho bị Cố Hàn Uyên thu được về tính sổ sách. Bởi vậy tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên hiện thân thời gian. Ngọc Chân Tử liền đánh lên muốn lui lại. Cực lực khuyên can Phúc Khang An. Nhưng là Phúc Khang An nhìn Cố Hàn Uyên trong ngực mảnh mai xinh đẹp Hoắc Thanh Đồng. Bị sắc tâm làm cho hôn mê đầu. Cực kỳ không cam lòng nói. Nhưng là Hoắc Thanh Đồng. Ngọc Chân Tử nghe vậy có chút không lời. Hắn cũng tốt nữ sắc. Nhưng là từ chưa đem nữ sắc cùng cái mạng nhỏ của mình xếp hạng cùng chân trời phía trên. tâm lý lại có loại trước kia là không phải là đánh giá cao Phúc Khang An ý tưởng. Bất quá lúc này còn chưa phải được không tiếp tục khuyên nhủ. Một cái nữ tử mà thôi, thế tử chẳng lẽ còn thiếu như vậy một cái sao? Phúc Khang An cũng biết ở trước mặt thủ hạ vì một cái nữ tử mạo hiểm thật sự là không lên nổi mặt bàn. Đành phải thay đổi một cái lấy cớ nói. Kia hồi bộ, Ngọc Chân Tử nhìn thấu Phúc Khang An tâm tư. Tâm lý lại thêm ti hèn mọn. Trên mặt lại trầm giọng nói. Lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt. Ngọc Chân Tử lời này cơ hồ là công khai hắn không có nắm chắc đối phó Cố Hàn Uyên. Mặc dù có mười mấy tên bảo phủ thân vương hộ vệ trợ giúp cũng giống như vậy. Phúc Khang An nghe vậy cuối cùng bình tĩnh lại. Chủ yếu là hắn nghĩ đến bên trong nhà mình nhiều như vậy thê thiếp. Thật sự không đáng giá đương lấy thân mạo hiểm. Cưỡng ép trong lòng không cam lòng nói. Ngọc Chân Tử đạo trưởng nói được đúng. Khẩu khí này bản thế tử trước hết nhịn, đợi ngày sau làm tiếp so đo. Tiếp lấy lại ra vẻ rộng rãi đối với Cố Hàn Uyên cất cao giọng nói. Cố công tử, người đã cũng đối với Hoắc cô nương cảm thấy hứng thú, bản thế tử hôm nay liền làm giúp người thành đạt, làm cho ngươi. Ám đầm đầm phúng thư Cố Hàn Uyên là bị hắn bố thí. Thuận tiện cấp Hoắc Thanh Đồng phía trên một chút nhãn dược. Làm nàng đem Cố Hàn Uyên coi như cùng hắn tham hoa kẻ háo sắc. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nhìn sắc trao tặng hồn Phúc Khang An. Trên mặt lại hiên ngang lẫm liệt nói. Cô mộ đối với Hoắc cô nương cực kỳ khâm phục. Thưởng thức, Phúc Khang An ngươi lại dùng loại này đê tiện thủ đoạn đối phó Hoắc cô nương, Cố mỗ nhưng lại không thể không vì nàng đòi cái công bằng. Phúc Khang An thuận gió thuận theo quán. Hắn tự nhận vì đã chịu thua. Cố Hàn Uyên lại chút nào không nể mặt. Lập tức giận không nhịn được quát. Khinh người quá đáng, không muốn cho rằng bản thế tử là sợ ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy hờ hững nói. Cố mỗ không công phu với ngươi lãng phí thời gian. Vung tay lên, chém long kiếm trống rỗng xuất hiện, bắn về phía Phúc Khang An. Ngọc Chân Tử không công phu oán trách Phúc Khang An ngôn ngữ không thỏa đáng. Cấp bách gấp gáp hô, hộ giá, những hộ vệ kia gấp gáp chắn tại Phúc Khang An trước mặt. Nhưng mà những hộ vệ này như thế nào có thể đỡ nổi chém long kiếm mũi nhọn. Xanh biếc thần quang hiện lên, máu tươi văng khắp nơi, tử thi khắp nơi. Phúc Khang An thấy thế hoảng sợ hô. Làm sao có khả năng? Ngọc Chân Tử kinh hãi hô lên một tiếng. Thế tử cẩn thận. Phúc Khang An eo hông truyền đến một cỗ đại lực. Trực tiếp bị Ngọc Chân Tử đá văng. Nhưng mà hắn lúc này căn bản là bất chấp trách cứ Ngọc Chân Tử. Che lấy máu tươi chảy dòng gò má. Kinh hoàng muôn dạng hô. Mau dẫn ta đi. Ngọc Chân Tử có lòng nghĩ chính mình chạy trốn. Nhưng là nếu như cứ như vậy đem Phúc Khang An quăng tại nơi này. Bảo thân vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tâm hung ác. Quyết định đụng một cái. Kéo lấy Phúc Khang An cũng không quay đầu lại dùng thần hành bách biến chạy trốn. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là. Cố Hàn Uyên vẫn chưa theo phía sau hắn công kích. Chạy trốn hai người lại không biết. Lúc này lưu tại nguyên chỗ Hoắc Thanh Đồng đã chặn lại Cố Hàn Uyên bờ môi ất. Chương 394 Lý Thanh La tiện nghi ngươi a, bất quá chỉ cho phép nhìn nga. Nguyên lai Cố Hàn Uyên kia một phen thưởng thức nàng, hơn nữa muốn vì nàng hết giận nói bị còn lưu lại một điểm thần trí Hoắc Thanh Đồng nghe được rành mạch. Điều này làm cho nàng cảm thấy vui sướng đồng thời lại nhiều hơn một chút ngượng ngùng. Nhanh tận lực bồi tiếp một mảnh tinh phong huyết vũ cảnh tượng. Kia huyết hoa bay lượn cảnh tượng tại Hoắc Thanh Đồng lúc này nhìn đến lại phá lệ lãng mạn. Lại ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú. Vốn cực lực tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ Hoắc Thanh Đồng lập tức mất đi thần trí. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng là bình tĩnh nhìn chăm chú Hoắc Thanh Đồng. Suy nghĩ một lát, sau khi cân nhắc hơn thiệt, đã có quyết định, thần sắc lạnh nhạt đưa tay nắm chặt lấy Hoắc Thanh Đồng hao cổ tay. Điều chỉnh nàng mất thăng bằng âm dương khí. Vạn tượng âm dương quyết tập âm dương đại đạo mà thành. Dễ dàng liền hóa giải nàng trên người độc. Hoắc Thanh Đồng cũng thuận thế hôn mê ở tại Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố Hàn Uyên nhìn trong ngực Hoắc Thanh Đồng. Trong mắt u quang lập lòe. Hoắc Thanh Đồng tại cảm tình phía trên cực kỳ phức tạp rối rắm. Ký ngông nghênh đá lởm chởm lại ôn nhu bao dung. Đồng thời còn ngoài ý muốn yếu ớt không chịu nổi. Nàng bây giờ trong lòng trọng yếu nhất chính là hồi bộ. nhưng là hồi bộ tình thế lại cực kỳ không tốt. Tính là thất thân ở Cố Hàn Uyên, cũng không như vậy yêu thích hắn. Nhất Tịch Hoan hảo sau, lớn nhất khả năng chính là trốn tránh. Lại không dễ dàng cam nguyện cùng những cô gái khác chia sẻ người yêu. Đành phải này thân lại không thể cho ta sử dụng Hoắc Thanh Đồng đối với Cố Hàn Uyên mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Cùng với mơ mơ hồ hồ thuận thế chiếm giữ, không bằng mượn cơ hội đạt được tín nhiệm của nàng hòa hảo cảm giác. Đợi nàng trước yêu thích Cố Hàn Uyên sau, liền thu liễm tự thân mũi nhọn. Toàn tâm toàn ý vì yêu nhân nghĩ. Đối với có năng lực nữ tử, Cố Hàn Uyên lúc nào cũng là càng thêm kiên nhẫn. Hắn đem Hoắc Thanh Đồng ôm ngang dựng lên mang về khách sạn. Lý Thanh La sắc mặt quái dị nhìn đi ra ngoài một chuyến liền ôm trở về cái xinh đẹp nữ tử Cố Hàn Uyên. Ghen ghét nói. Hàn Uyên ngươi đây là chạy tới Liệp Diễm rồi hả? Cố Hàn Uyên buồn cười hướng Lý Thanh La giải thích. Nàng là Hoắc Thanh Đồng, bị người khác hạ độc, ta vừa vặn cứu nàng. Lý Thanh La giống như lần đầu nhận thức Cố Hàn Uyên. Thần sắc vi diệu hỏi. Ngươi thế nhưng không thuận tay muốn thân thể của nàng. Nói xong còn duỗi tay bóp hướng Cố Hàn Uyên gò má. Cười nhẹ nhàng nói. Mau nói ngươi là không phải là người khác giả trang. Cố Hàn Uyên tức giận đẩy ra Lý Thanh La duỗi tới tay. Giờ khóc giờ cười nói. Đừng làm rộn, ta tại A La trong mắt cứ như vậy háo sắc hay sao? Hắn ôm lên Lý Thanh La tinh tế mềm mại vòng eo. Mềm giọng nói. Huống hồ A La còn tại chờ đợi ta. Lý Thanh La nghe vậy thân thể yêu kiều mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không được. Hiển nhiên đối với Cố Hàn Uyên thuyết pháp cực kỳ hưởng thụ. Nằm ở hắn bả vai dịu dàng nói. Coi như ngươi có thể nói. Lý Thanh La trong mắt đẹp tràn đầy nhu tình chi sắc. Cảm nhận kia quen thuộc nóng rực cảm giác. Xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng hiện lên. Cố Hàn Uyên đột nhiên thần sắc không khỏi hỏi. A La ngươi này là đang làm gì? Lý Thanh La trong mắt tràn đầy quyến rũ chi sắc. Phát ra mời nói. Tiện nghi ngươi A, bất quá chỉ cho phép nhìn nha. Ngày hôm sau. Hoắc Thanh Đồng thần sắc hoảng hốt mở ra hai mắt. Cả người bùn rùn thẳng người. Có chút đau đầu che lấy trơn bóng trán. Hiển nhiên còn chưa theo bị phía dưới thuốc di chứng trung chậm. Hoắc Thanh Đồng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Cúi đầu vừa nhìn. Đập vào mi mắt cảnh tượng làm nàng đồng tử chấn động. Theo bản năng hoảng sợ la hét một tiếng. Đem chăn phủ gấm kéo qua. Yếu ớt quyền đứng lên tử. Nàng cuối cùng hồi tưởng lại đêm qua trải qua. Đầu tiên là bị Phúc Khang An mời kết minh. Phát giác bị hạ độc. Mất hết can đảm thời điểm. Cố Hàn Uyên từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Hoắc Thanh Đồng lập tức hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Hiển nhiên là Cố Hàn Uyên cho nàng giải độc. Thần sắc của nàng có chút ảm đạm. Trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Mặc dù đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm. Nhưng cũng không hy vọng là kết quả như thế. Hơn nữa mơ mơ hồ hồ chung còn có một chút ấn tượng. Đêm qua là nàng chính mình chủ động hôn lên Cố Hàn Uyên. Liền trách cứ lập trường cũng không có. Duy nhất nghi hoặc chính là. Đêm qua mơ hồ ở giữa giống như còn nghe được một cái xa lạ nữ tử âm thanh. Kia âm thanh chỉ cần nhất nghĩ lại liền làm nàng mặt đỏ tim đập. Thậm chí hoài nghi là nàng chính mình tại loại này dưới trạng thái âm thanh. Loại ý nghĩ này làm Hoắc Thanh Đồng càng ngày càng nan kham. Nguyên bản đỏ bừng gương mặt xinh đẹp cũng mất máu sắc. Cảm thấy kiến thức nàng mặt khác Cố Hàn Uyên sẽ đem nàng xem nhẹ. Hoắc Thanh Đồng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất thương tâm. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng u ám. Chỉ muốn thoát được xa xa. Cả đời cũng không muốn tái kiến Cố Hàn Uyên. Đang lúc nàng như vậy nghĩ thời điểm. Cửa phòng bị đẩy ra. Hoắc Thanh Đồng cho rằng người đến là Cố Hàn Uyên. Theo bản năng che càng chặt hơn một chút. Thậm chí đắp lên đầu. Lúc này hoàn toàn không nghĩ đối mặt hắn. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Xuyên qua chăn truyền đến cũng là cái ôn huyền giọng nữ. Hoắc cô nương tỉnh, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quần áo. Hoắc Thanh Đồng cẩn thận thận đem chăn hướng xuống kéo động. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía người tới. Nàng trong mắt lóe lên một chút kinh diễm chi sắc. Người tới xinh đẹp tuyệt luân. Càng thêm khí sắc hồng nhuận. Nhìn qua kiều diễm ướt át. Mặc dù Hoắc Thanh Đồng tự phụ mỹ mạo, không thừa nhận cũng không được chính mình tại mỹ mạo phía trên thua một chút. có lẽ chỉ có muội muội của nàng Khách Ti Lệ mới có thể tới so sánh. Hoắc Thanh Đồng gặp người tới không phải là Cố Hàn Uyên. Cũng mất không dám gặp nhân khẩn trương cảm giác. Theo bên trong chăn lộ ra gương mặt xinh đẹp. Nghi ngờ hỏi. Ngươi là ai? Lý Thanh La thần sắc có chút vi diệu. Mang theo điểm ngoạn vị cười nói. Ta là Hàn Uyên nữ nhân Lý Thanh La, ngươi kêu ta Lý tỷ tỷ là tốt rồi. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy kinh hãi. Rất có loại tiểu tam đụng lên nguyên phối khủng hoảng cảm giác. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Ấp úng muốn giải thích. Ta đêm qua cùng Cố Hàn Uyên. Lý Thanh La trước tiên ngắt lời nói. Ta biết, là Hàn Uyên cho ngươi giải độc. Mắt của nàng trung tràn đầy sung sướng chi sắc. Cuối cùng có chút lý giải Cố Hàn Uyên trong thường ngày vì sao tổng chính là yêu thích làm các nàng xấu hổ. Bộ kia thần sắc quả thật dễ dàng gợi lên tàn sát bừa bãi tâm. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy cho rằng một là Cố Hàn Uyên nói cho Lý Thanh La. Hiển nhiên tại lòng hắn bên trong càng trọng thị Lý Thanh La. Liền loại sự tình này cũng thản nhiên bẩm báo. Tình cảm giữa hai người càng là thâm hậu. Hoắc Thanh Đồng tâm lý ký xấu hổ thẹn lại thất lạc. Nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ trung hào kiệt. Rất nhanh tỉnh lại tinh thần. Áy náy nói. Thực xin lỗi, ta mau ly khai. Lý Thanh La nghe vậy ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hoắc cô nương tại sao muốn xin lỗi? Hoắc Thanh Đồng nghe vậy giật mình. Có chút không rõ Lý Thanh La thần sắc vì sao nhẹ nhàng như vậy. Ký không có tức giận. Cũng không có ác ngữ tướng hướng. Thậm chí liền bất mãn đều không có. Hoắc Thanh Đồng nghi ngờ hỏi. Lý tỷ tỷ chẳng lẽ liền không ngại sao? PS bị nhốt một ngày. Lại sửa được hoàn toàn thay đổi. Chết móc chữ, ta chính xác là ăn xong. Chương 395 Lý Thanh La ta thực hoan nghênh Hoắc cô nương theo ta làm tỉ muội Nga. Lý Thanh La lộ làm ra một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Kỳ quái hỏi. Hàn Uyên hảo tâm cứu người, lại có cái gì có thể để ý? Hoắc Thanh Đồng đối với Lý Thanh La rộng lượng có chút giật mình. Đối mặt với cái này vậy xinh đẹp tuyệt luân lại ôn nhu bao dung nữ tử. Nhất thời lại có một chút tự biết xấu hổ. Nàng tâm lý càng ngày càng áy náy. Tự trách nói, nhưng là ta và ngươi nam nhân, bất qua Lý tỷ tỷ yên tâm, ta cách khá xa xa, tuyệt đối không sẽ cùng ngươi thưởng Cố Hàn Uyên. Lý Thanh La trong mắt sung sướng ý cười suýt chút nữa ẩn không giấu được. Ức hiếp Hoắc Thanh Đồng thành thật như vậy nhân quả thật phi thường thú vị. Nàng nghi ngờ hỏi, Hoắc cô nương đang nói cái gì, Hàn Uyên khi nào thì cùng ngươi có quan hệ. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy lập tức sửng sốt. Mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi. Cố Hàn Uyên không phải là cho ta giải chủng loại độc sao? Lý Thanh La thấy tốt thì lấy. Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Nga, Hàn Uyên nội công độc đáo, cái loại này độc thực dễ dàng hóa giải. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy hoàn toàn bối rối. Chẳng lẽ nhất 31 thiết đều là nàng tự mình hiểu sai sao? Thần sắc có chút khó xử hỏi. Ta đây quần áo là... Quả nhiên. Lý Thanh La cười khẽ giải thích. Đó là ta làm, dù sao ngươi trung trùng loại độc, cả người nóng lên, ban đầu quần áo đều ướt đẫm. Nếu như thà mặc kệ lời nói, nhưng là phải nhiễm lấy phong hàn. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy hoàn toàn phá vỡ. Nức nở một tiếng. Đem chăn lại lần nữa đắp tại đầu phía trên trốn. Nàng tàng tại chăn bên trong gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn hồng thấu. Bỏng đến kinh người. Ký lúng túng khó xử vừa thẹn thẹn. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Lý Thanh La nói những lời này. Nhất thời muốn chết tâm đều đã có. Dùng hiện tại nói tới nói chính là xã chết. Nhưng là tâm lý lại đối với Cố Hàn Uyên cực kỳ kính nể cùng cảm động. Còn mang theo lầm Cố Hàn Uyên áy náy. Các loại phức tạp cảm xúc cuồn cuộn. Nhất thời càng là đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm tăng nhiều. Tinh sán minh nguyệt mắt đẹp hóa thành mềm mại đáng yêu thu. Trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng chẳng biết tại sao. Lúc này đặc biệt muốn gặp được Cố Hàn Uyên. Muốn cùng hắn trò chuyện. Thế nào còn có nửa điểm trốn tránh ý tưởng. Lý Thanh La nhìn hóa thân đà điểu Hoắc Thanh Đồng. Ra vẻ cảm thán nói. Nói trở về, Hoắc cô nương làn da thắng tuyết, tư thái yểu điệu có đến, tinh tế thon dài. Ta một cái nữ nhân nhìn đều phải động lòng. Thật mệt Hàn Uyên hắn có thể nhịn được. Này cũng là nàng lời nói thật. Đêm qua mỹ nhân ở nghiêng. Cố Hàn Uyên vẫn như cũ bất phi sở động bộ dáng cũng làm Lý Thanh La càng thêm vừa lòng. Cho nên hôm nay mới cố ý phối hợp Cố Hàn Uyên đối với Hoắc Thanh Đồng nói những lời này. Ngược lại có chút giúp đỡ công lực tân tìm muội cảm giác. Hoắc Thanh Đồng nghe Lý Thanh La ca ngợi càng ngày càng ngượng ngùng. Lộ ra đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Thẹn thùng hỏi. Cố Hàn Uyên bây giờ đang ở thì sao? Lý Thanh La thấy thế chỉ biết Cố Hàn Uyên mục đích đã đạt được hơn phân nửa. Hoắc Thanh Đồng cái này tìm muội hơn phân nửa là chạy không thoát được rồi. Lý Thanh La xinh đẹp khuôn mặt cười nhẹ nhàng nói. Hoắc cô nương mặc xong quần áo, hắn tại bên ngoài chờ ngươi. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy tiếp nhận Lý Thanh La chuẩn bị quần áo. Nàng cuối cùng là tỉnh táo một chút. Nhưng là bình tĩnh qua đi. Lại khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung lên. Chính mình đêm qua cái kia trạng thái. Lấy Cố Hàn Uyên danh truyền giang hồ phong lưu nghe đồn. Thế nhưng không có đối với nàng ra tay. Hay là căn bản cũng không yêu thích nàng. Toàn bộ chính là nàng tự tác đa tình. Như vậy ý tưởng lại để cho đã đối với Cố Hàn Uyên rất có hảo cảm Hoắc Thanh Đồng thất lạc. Nàng nghĩ lại tại hồi bộ thời điểm. Tộc nhân tuy rằng kính nể nàng. Nhưng là bọn hắn lại càng yêu thích muội muội của nàng Khách Ti Lệ. Có lẽ đúng là bởi vì nàng xem như nữ tử mị lực không chân. Cố Hàn Uyên mới thở ơ. Thật vất vả đối với một người nam tử có yêu thích cảm giác. Nhưng là hắn lại không thích chính mình. Lại nghĩ đến Cố Hàn Uyên cùng Lý Thanh La ở giữa tình cảm thâm hậu. Nàng căn bản cũng không có cắm vào chân đường sống. Ý nghĩ như vậy làm Hoắc Thanh Đồng lại thất lạc lên. Bộ kia thất ý bộ dáng rơi vào Lý Thanh La trong mắt. Cùng vì nữ nhân, Lý Thanh La đối với Hoắc Thanh Đồng kia lo được lo mất ý tưởng thực dễ dàng liền nhìn thấu. Nàng đã từng cũng lo lắng quá sẽ bị Vương Ngữ Yên cướp đi Cố Hàn Uyên sủng ái. Cũng may Cố Hàn Uyên cường thế làm nàng rất nhanh nghĩ thông suốt. Hiện tại nàng và Vương Ngữ Yên ở giữa không chỉ có quan hệ càng thêm thân mật. Hai mẹ con cũng càng thêm được sủng. Đêm qua nếu không phải là vừa vặn Vương Ngữ Yên cùng Cam Bảo Bảo không tiện nói. Cũng không có khả năng là nàng chính mình một người. Bởi vậy Lý Thanh La quyết định khuyên bảo một chút Hoắc Thanh Đồng. Ngồi ở mép giường kéo lên Hoắc Thanh Đồng cầm lấy quần áo tay mềm. Ôn nhu nói. Đúng rồi, Hàn Uyên đêm qua nói hắn kỳ thật quá yêu thích Hoắc cô nương. Chính là không muốn dùng phương thức này chiếm giữ Hoắc cô nương. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy giật mình. Theo Lý Thanh La lời nói chung nghe được Cố Hàn Uyên đối với tôn trọng của nàng cùng coi trọng. Trong lòng khó có thể khắc chế địa dũng khởi một cỗ vui sướng cảm xúc. Nhất thời này sinh xấu hổ. Bất quá nhìn trước mắt ôn huyền Lý Thanh La. Nàng vẫn là nghi ngờ hỏi. Lý tỷ tỷ chẳng lẽ liền không ngại sao? Lý Thanh La nghe vậy khẽ thở dài. Để ý, như thế nào không ngần ngại chứ? Chỉ là của ta càng hy vọng Hàn Uyên có thể lái được tâm. Yêu đủ sâu, tự nhiên sẽ chọn thỏa hiệp. Đây là nàng đến nay mới thôi cảm ngộ. Nàng nhớ lại Cố Hàn Uyên kia cường thế sủng ái. Trong mắt lóe lên hạnh phúc thần sắc. Nhẹ nhàng nói. Càng huống chi ta tin tưởng Hàn Uyên không cô phụ ta đấy. Hoắc Thanh Đồng chấn động Lý Thanh La giác ngộ. Lại có một chút khát khao nàng bộ kia vì yêu nhân thỏa hiệp, hơn nữa rất tin người yêu bộ dáng. Cảm thán nói. Lý tỷ tỷ thực sự là vô cùng yêu Cố Hàn Uyên đâu. Nàng tâm lý lại có một chút khiếp đảm lên. Chính mình thật có tư cách giống Lý Thanh La giống nhau sao? Lý Thanh La nghe Hoắc Thanh Đồng cảm thán. Trong lòng cũng có chút bị người khác nhận thức có thể tự đắc. Cười nhẹ nhàng nói. Đúng vậy a, cho nên ta thực hoan nghênh Hoắc cô nương theo ta làm tỉ muội nha. Hoắc Thanh Đồng khuôn mặt đỏ lên. Mặc dù có một chút tâm động. 827. Nhưng là nghĩ đến trên thân thể của mình lưng đeo tộc nhân trọng trách. Do dự nói. Ta không được. Lý Thanh La theo Cố Hàn Uyên kia biết Hoắc Thanh Đồng tình huống. Biết nàng là bị tộc nhân sở mệt. Cho nên mới không dám dũng cảm theo đuổi tình yêu. Nhẹ giọng khuyên nhủ nói. Nếu có khó xử liền đi tìm Hàn Uyên a, hắn sẽ giúp ngươi. Hoắc Thanh Đồng thần sắc vừa động. Lại vô hình muốn tín nhiệm một chút Cố Hàn Uyên. Khéo léo đáp. Ân, ta đã biết. Lý Thanh La thấy thế. Biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Giọng ấm áp nói. Kia Hoắc cô nương đem quần áo thay đổi a, ta đi ra ngoài trước. Hoắc Thanh Đồng cười nói tạ. Cảm ơn Lý tỷ tỷ. Nàng nhìn Lý Thanh La rời đi gian phòng. Đem quần áo thay đổi. Một thân thúy lục sắc váy dài đem tư thế hiên ngang Hoắc Thanh Đồng sấn được nhiều hơn một chút nữ tử ôn nhu. Hoắc Thanh Đồng cực nhỏ xuyên loại này không tiện cưỡi ngựa quần trang. Nhất thời có chút không thích ứng. Nhìn trong gương đồng kia có khác với bình thường chính mình. Nhiều hơn một chút tự tin. Hít sâu một hơi. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Liền gặp được khoanh tay lập tại trong viện Cố Hàn Uyên. Sáng sớm dịu dàng ánh mặt trời chiếu sáng tại thân thể của hắn phía trên. Nhìn qua càng ngày càng oai hùng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên tựa như nghe được động tĩnh. Quay đầu ôn nhu cười. Hoắc cô nương tỉnh. Hoắc Thanh Đồng nhìn tựa như tiên nhan tuấn lãng khuôn mặt tươi cười. Nhất thời lại có một chút ngây ngốc. Chương 396 chính nhân quân tử Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhìn thất thần Hoắc Thanh Đồng. Trong mắt vừa lòng chi sắc chợt lóe lên. Lo âu hỏi. Hoắc cô nương là thế nào? Nhưng là có thừa độc chưa thanh? Hoắc Thanh Đồng nghe Cố Hàn Uyên kia lo lắng lời nói. Cuối cùng hồi thần lại. Nhớ tới vừa rồi chính mình thế nhưng nhìn ngây người. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Thẹn thùng cúi đầu nói. Đêm qua đa tạ Cố công tử cứu giúp. Đã không có trở ngại. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Vậy là tốt rồi. Loại này thuốc thực dễ dàng tổn thương người khác thần trí. Tại hạ đêm qua lấy xảo. Nếu là bởi vậy làm hại Hoắc cô nương có cái gì di chứng nói. Tại hạ ái ngại. Cố Hàn Uyên nụ cười ấm áp. Phối hợp dịu dàng ánh nắng mặt trời. Có vẻ càng ngày càng chói mắt. Hoắc Thanh Đồng lại có một chút nhìn ngốc xu thế. Cũng may đúng lúc lấy lại tinh thần. Một đôi mắt đẹp làn thu thủy tràn ra. Mềm giọng nói. Cố công tử nơi nào nói. Đêm qua loại tình huống đó. Cố công tử là chính nhân quân tử, Thanh Đồng bội phục. Hoắc Thanh Đồng quả thực không thể tin được chính mình thế nhưng còn có như vậy mềm mại uyển âm thanh. Nào có nửa điểm ngày xưa hào sảng khí khái. Sắc mặt nhưng cũng càng ngày càng hồng nhuận lên. Cố Hàn Uyên lúng túng cười khổ nói. Hoắc cô nương kiều như xuân hoa, lệ như ánh bình minh. Đêm qua tại hạ nhịn được cực kỳ vất vả, thật sự đảm đương không nổi chính nhân quân tử tên. Hắn thật cũng không nói dối. Đêm qua cái loại này dưới tình hình. Vốn xinh đẹp như hoa Hoắc Thanh Đồng thay đổi ngày xưa hình tượng. Trở nên mềm mại đáng yêu động lòng người. Mãnh liệt tương phản càng là rung động lòng người. Chính là Cố Hàn Uyên cũng không khỏi không mặc niệm băng tâm quyết mới nhịn xuống. Nhưng là tích góp từng tí một không ít lửa nóng cảm xúc. Cũng may đêm qua có Lý Thanh La giúp đỡ tiêu lửa. Nếu không không đúng Cố Hàn Uyên trên đường liền phải hối hận. Hoắc Thanh Đồng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng lại thản nhiên như vậy địa biểu đạt hắn đối với chính mình hào cảm. Vui sướng chi tình xông lên đầu. Thẹn thùng nhỏ giọng nói. Cố công tử bảo ta Thanh Đồng là tốt rồi. Hoắc Thanh Đồng tại cảm tình phía trên có chút ngại ngùng. Chủ động đưa ra đổi xưng hô đã là nàng lớn nhất dũng khí. Cũng may Cố Hàn Uyên vẫn chưa cô phụ tâm ý của nàng. Ôn hòa cười nói. Kia Thanh Đồng cũng không nên cùng ta như thế xa lạ. Hoắc Thanh Đồng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên khó nén vui sướng chi sắc. Rất có một chút cần thận kêu. Cố đại ca. Hai người tuổi tác xấp xỉ. Nhưng là từng có đêm qua trải qua. Tại Hoắc Thanh Đồng trong mắt, Cố Hàn Uyên hình tượng liền trở nên cao lớn lên. Nàng gặp Cố Hàn Uyên vuốt cằm đáp ứng. Trong lòng càng là hân hoan nhảy nhót. Liền mang theo cũng không khẩn trương như vậy. Cố Hàn Uyên gặp Hoắc Thanh Đồng thoát khỏi thiếu nữ thẹn thùng trạng thái. Ánh mắt chợt lóe, ngưng tiếng hỏi. Thanh Đồng đêm qua là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị Phúc Khang An hạ độc? Hoắc Thanh Đồng nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống. Không giữ lại chút nào đêm qua bị lừa đi kết minh trải qua nói ra. Liền hồi bộ gian nan tình thế cũng không có giấu giếm. Hiển nhiên nàng đối với Cố Hàn Uyên cực kỳ tín nhiệm. Hoắc Thanh Đồng sâu kín thở dài nói. Phúc Khang An chiến công hiển hách, thành quốc cao thấp thịnh truyền này có thể văn có thể võ, khí vũ hiên ngang, là một người khiêm tốn. Không nghĩ tới càng như thế vô sỉ. Cái đó và Cố Hàn Uyên cả danh vọng có hiệu quả như nhau chỗ. Chẳng qua Phúc Khang An là thanh quốc năm này tháng nọ tuyên truyền. Mà Cố Hàn Uyên không nhiều như vậy thời gian. Mới liên tục không ngừng tham dự đại sự kiện. Nếu như Phúc Khang An không có tốt như vậy thanh danh. Hoắc Thanh Đồng cũng sẽ không bị lừa mắc mưu. Cho nên thanh danh mới là tốt nhất ngụy trang. Giống vậy trên giang hồ mọi người tranh danh đoạt lợi. Vì sao danh ở phía trước, lợi ở phía sau? Đúng là bởi vì có danh. Lợi một cách tự nhiên liền sẽ đến. Cố Hàn Uyên trong mắt nghiền ngẫm chi sắc hiện lên. Trong nụ cười che giấu một tia thâm ý thở dài. Chính là có cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Thanh Đồng về sau vẫn là muốn cẩn thận vì phía trên. Cố Hàn Uyên gặp Hoắc Thanh Đồng gật đầu thừa nhận. Hiển nhiên là tăng giáo huấn. Về phần có thể làm được hay không liền khác nói. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Hoắc Thanh Đồng chính nghĩa giá trị là tương đối cao. Không hẳn có thể tiếp nhận hắn che giấu dã tâm cùng hắc ám. So với Hoàng Dung còn muốn càng thêm cần phải giấu giếm. Bất qua cô Hàn Uyên cũng chỉ cần Hoắc Thanh Đồng tài năng chỉ huy. Không cần nàng qua sớm tiếp xúc được trung tâm cơ mật. Đợi cho cử thành công lược sau. Lấy Hoắc Thanh Đồng tính cách. Trung quy ôn nhu bao dung. Cố Hàn Uyên trịch địa có tiếng nói. Hơn nữa thư lỗi ta nói thẳng. Bây giờ hồi bộ có thể không có ca ca người Hoắc A Y. Nhưng là lại không thể không có Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng nhìn Cố Hàn Uyên trong mắt nghiêm túc chi sắc. Kia là tín nhiệm đối với nàng cùng nhận thức có thể. Tính là nàng mang theo hồi bộ các tộc nhân đánh không ít thắng trưởng. Nhưng liền bởi vì nàng là nữ tử. Ca ca của nàng cùng hồi bộ tộc nhân vẫn như cũ không có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Thường thường liền nghi ngờ chất vấn Hoắc Thanh Đồng mưu kế. Cố Hàn Uyên loại này nhận thức có thể đúng là cái này lưng đeo tộc nhân gánh nặng nữ tử sở khát vọng nhất. Hoắc Thanh Đồng trong lòng ấm áp chảy xuôi. Thần sắc càng ngày càng ôn nhu. Một thân thúy lục sắc váy dài nổi bật lên nàng càng ngày càng có nữ nhân vị. Nàng xấu hổ mang sân dịu dàng nói. Thanh Đồng nào có cô đại ca nói được trọng yếu như vậy. Hoắc Thanh Đồng giống như đã dần dần thói quen. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt không cần bảo trì kiên cường. Có thể như một cái tiểu nữ nhân bình thường làm nũng tư thái. Cố Hàn Uyên thấy thế. Đối công hơi tiến độ càng ngày càng vừa lòng. Trong miệng càng là không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi từ nói. Thanh Đồng không muốn tự coi nhẹ mình. Hồi bộ có thể ngăn trở Mông Nguyên Hòa Thanh Quốc xâm lược. Toàn dựa vào Thanh Đồng chỉ huy nhược định. Ta cũng cực kỳ bội phục. Nghe Cố Hàn Uyên ca ngợi cùng thừa nhận. Hoắc Thanh Đồng tuy rằng vui sướng. Nhưng là đề cập Mông Nguyên Hòa Thanh Quốc đối với hồi bộ xâm lược. Cũng làm tâm tình của nàng rơi xuống dưới. Sâu kín thở dài nói. Nhưng là bây giờ hồi bộ tình thế càng ngày càng gian nan. Lần này đến Tây Hạ cũng không thể tìm được minh hữu. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lập lòe một lát. Trong lòng có lập kế hoạch. Ngưng vừa nói. Ta có thể vì Thanh Đồng dẫn cầu đáp mối một cái minh hữu. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy vui vẻ. Vội vàng hỏi, thật vậy chăng, là quốc gia nào? Cố Hàn Uyên chậm vừa nói. Hoa Lạt Tử Khuôn. Hoắc Thanh Đồng trên mặt sắc mặt vui mừng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Nàng nghĩ đến dù sao cũng là Cố Hàn Uyên có ý tốt. Do dự nói, ta cũng đã từng suy nghĩ Hoa Lạt Tử Khuôn. Chẳng qua Hoa Lạt Tử Khuôn bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn, không hẳn có thể tạo được tác dụng gì à. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Hoắc Thanh Đồng hoài nghi. Tự tin giải thích, đó là bởi vì Hoa Lạt Tử Khuôn bây giờ khuyết thiếu một cái căn cứ địa, đồng dạng tộc nhân an nguy sở mệt, mới giống như chó nhà có tang chạy trốn tứ phía. Chỉ cần Hoa Lạt Tử Khuôn có an trí tộc nhân địa phương, nhất định hướng Mông Nguyên phản kích. Nếu là trước đây Hoa Lạt Tử Khuôn tự nhiên là tự thân khó bảo toàn. Nhưng là chân làm thiện cùng Cố Hàn Uyên hợp tác sau lại bất đồng nâng. Chỉ cần Tây Hạ có thể bắt. Không có nỗi lo về sau Hoa Lạt Tử Khuôn tuyệt đối cấp Mông Nguyên mang đến không ít phiền toái. Cũng có thể vì Cố Hàn Uyên nhiều tranh thủ một chút thời gian. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy ngẩn ra. Lấy sự thông tuệ của nàng. Đơn giản như vậy đạo lý khởi không hiểu. Chỉ là không có tương ứng tình báo dưới tình huống. Thần sắc có chút hơi khó nói. Cố đại ca chẳng lẽ là nói chúng ta hồi bộ sao? Nhưng là hồi bộ bây giờ chỉ sợ an trí không bao nhiêu người. Chương 397 cái kia chân phu nhân không có khả năng là cô đại ca hồng nhan chi kỷ a. Hoắc Thanh Đồng hiển nhiên là hiểu lầm Cố Hàn Uyên ý tứ. Cố Hàn Uyên tự tin cười khẽ một tiếng. Chậm rãi giải thích. Đương nhiên không phải là, ta đã cấp Hoa Lạc Tử Khôn tộc nhân chuẩn bị xong an trí nơi. Chỉ chờ bọn hắn di chuyển đi qua. Hắn vẫn chưa cấp Hoắc Thanh Đồng giải thích nhiều lắm. Cũng không phải là không tin được Hoắc Thanh Đồng. Cũng không chỉ có là bởi vì việc không mật tác thất thân đạo lý. Càng là cấp Hoắc Thanh Đồng tạo một loại thâm sâu khó lường hình tượng. Hoắc Thanh Đồng nhận được Cố Hàn Uyên tự tin ảnh hưởng. Trong mắt ẩn ngậm sùng bái chi sắc. Nàng vốn thông minh giỏi giang. Cũng hy vọng chính mình tâm phía trên nhân có thể mạnh hơn nàng. Cô gái này thiên nhiên mộ cường tâm lý. Hoắc Thanh Đồng biết tiến thối biết chuyện lý. Vẫn chưa đối với Cố Hàn Uyên nói truy nguyên. Thần sắc vừa động. Do dự nói. Nếu là như vậy lời nói, Hoa Lạc Tử Khôn xác thực vô cùng tốt minh hiểu. Chẳng qua ta hoài nghi lần này đến Chát Lan Đinh Vương Tử là giả mạo. Tìm hắn đàm kết minh nói chỉ sợ vô dụng a. Cố Hàn Uyên nghe vậy đầu tiên là khen một tiếng. Thanh Đồng quả nhiên trí tuệ. Dừng một chút. Nhỏ giọng nói. Cái kia Chát Lan Đinh xác thực cái hàng giả. Nhưng là bọn hắn có thể làm chủ người tài. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy trinh nhiên. Theo bản năng hỏi. Là ai? Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi phun ra ba chữ. Chân phu nhân 830. Đang nói đồng thời. Lại có một chút trở về chỗ cũ hôm qua chân làm thiện cái kia xong lửa cháy môi hồng. Vừa vặn hôm nay có thể lại đi gặp một chút nàng. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy cũng là kinh hãi hô lên một tiếng. Cái kia lấy chi cái cùng tàn nhẫn nổi tiếng chân phu nhân. Chân làm thiện tại trong dị quốc vẫn là cực kỳ nổi danh. Hoắc Thanh Đồng con này phản ứng cũng không thần kỳ. Cố Hàn Uyên mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy. Hoắc Thanh Đồng lòng có băn khoăn hỏi. Nếu như là nàng nói quả thật có tư cách này, chỉ bất qua hắn nhóm dùng giả mạo Chát Lan Đinh Vương Tử làm che giấu đi đến Tây Hạ. Hiển nhiên có khác mưu đồ, không hẳn sẽ đồng ý cùng ta gặp lại. Cũng không phải là lo lắng Cố Hàn Uyên không thể thúc đẩy song phương kết minh. Dù sao Cố Hàn Uyên vì Hoa Lạc Tử Khôn sắp xếp xong xuôi cư trú nơi. Đối với bọn hắn có đại ân. Cho dù là nhìn Cố Hàn Uyên mặt mũi phía trên cũng sẽ đồng ý cùng hồi bộ kết minh. Huống hồ kết minh đối với song phương mà nói đều có lợi. Nhưng là Hoắc Thanh Đồng lại không thể tại Tây Hạ ngẩn đến quá lâu. Phải sớm trở lại hồi bộ. Nàng lo lắng chính là tại Tây Hạ chọn rể kết thúc phía trước không thể đàm khép. Bởi vì Hách Liên cây vạn tuế cố ý kéo dài thời gian. Không đúng trận này chọn rể kéo dài lâu ngày. Bất qua Cố Hàn Uyên nói lại bỏ đi nàng băn khoăn. Ta có thể vì Thanh Đồng dẫn cầu đáp mối. Cùng chân phu nhân lén lút tiếp xúc. Hoắc Thanh Đồng vui mừng cười nói. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Thanh Đồng không cần khách khí như vậy. Hoắc Thanh Đồng càng nhìn Cố Hàn Uyên kia khuôn mặt tươi cười lại càng thấy thật tốt nhìn. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng lại hiện lên một chút đỏ ửng. Có lẽ là cảm nhận được Cố Hàn Uyên kia kinh người mị lực. Kết hợp với hắn nghe đồn. Hoắc Thanh Đồng trong não linh quang chợt lóe. Theo bản năng nghi ngờ hỏi. Cái kia chân phu nhân không có khả năng là Cố đại ca hồng nhan chi kỷ a. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Tạm thời còn không phải là. Hoắc Thanh Đồng ngữ khí không khỏi nói. Như vậy a. Nàng bất chi bất giác ở giữa liền hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ. Hiển nhiên cực kỳ để ý Cố Hàn Uyên cùng chân làm thiện ở giữa sự tình. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Thanh Đồng nhưng là ghen tị. Hoắc Thanh Đồng sao có thể chịu được Cố Hàn Uyên như vậy thẳng thắn câu hỏi. Cố tình lại cho chúng nàng nhỏ mọn. Lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Hờn dỗi nói. Cố đại ca, ta nào có ghen cái gì. Cô gái kia thẹn thùng nhưng lại làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Cố Hàn Uyên nhưng chưa cấp bách. Ngữ khí không khỏi nói. Mặc dù có Hoa Lạc Tử Khôn kiềm chế Mông Nguyên. Hồi bộ tình thế vẫn như cũ không cần lạc quan. Lời này tràn ngập hướng dẫn chi ý. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy quả nhiên như hắn đang liêu như vậy trầm giọng nói. Đúng vậy a, hiện tại Thanh Quốc mới là đại họa tâm phúc của chúng ta. Hơn nữa Phúc Khang An ám toán kế hoạch của ta thất bại, thực có khả năng cũng xảy ra binh. Cố Hàn Uyên gặp hỏa hậu không sai biệt lắm. Cố ý trầm mặc nhìn chằm chằm Hoắc Thanh Đồng cặp kia tinh sán minh nguyệt mắt đẹp. Hoắc Thanh Đồng không biết Cố Hàn Uyên vì sao nói chính sự đột nhiên nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Nhưng là bị cái kia song sâu thẳm, đắm chìm tinh mâu nhìn chằm chằm. Lại không tự chủ thẹn thùng. ấp úng hỏi. Cố đại ca làm sao vậy? Là ta nói sai sao? Cố Hàn Uyên nghe vậy vẫn chưa trả lời Hoắc Thanh Đồng. Âm thanh hơi có một chút lơ lửng nói. Ta đi xem đi Thanh Quốc. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy sửng sốt. Nghi ngờ hỏi. Cố đại ca đi Thanh Quốc làm cái gì? Nhưng mà cô Hàn Uyên kế tiếp nói lại long trời lở đất. Hắn ôn nhu lại kiên định nhìn Hoắc Thanh Đồng mắt đẹp chậm rãi nói. Lấy ngao bái đầu người. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy quá sợ hãi. Trong mắt đẹp đồng tử rung mạnh. Thậm chí đều bất chấp nữ tử cẩn thận. Kéo lại cô Hàn Uyên tay. Cấp bách vừa nói. Cô đại ca không thể. Ngao bái bên người thiên quân vạn mã, lại có không ít cao thủ hộ vệ. Hơn nữa nghe nói thiên phú của hắn dị bẩm, một thân ngạnh công đăng phong tạo cực, đao thương bất nhập. Ám sát ngao bái quá nguy hiểm. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Duỗi tay che ở Hoắc Thanh Đồng mu bàn tay phía trên. Cảm nhận nàng tay mềm thượng mềm mại. Ôn hòa trung mang theo tự tin nói. Thanh Đồng yên tâm, ta nếu đã quyết định, tất nhiên là có hoàn toàn đem nắm. Hoắc Thanh Đồng lúc này thế nào cố được tay của mình bị Cố Hàn Uyên cầm chặt. Thần sắc hoảng loạn khuyên can nói. Nhưng là thật quá nguy hiểm, ta không hy vọng cố đại ca mạo hiểm. Tại trong bất chi bất giác, Cố Hàn Uyên tại Hoắc Thanh Đồng trong lòng đã chiếm cứ nhỏ nhoi. Thấy hắn muốn đi mạo hiểm, nơi nào có thể yên tâm được. Cố Hàn Uyên vẫn chưa nói thẳng minh muốn đi ám sát ngao bái lý do. Ngược lại ôn nhu hỏi. Thanh Đồng có phải hay không yêu thích ta? Ta... Hoắc Thanh Đồng thế nào nghĩ đến Cố Hàn Uyên nhưng lại đột thi tên bắn lén. Nhất thời nhưng lại lăng ngay tại chỗ. Về phần nàng có phải hay không yêu thích Cố Hàn Uyên. Trong lòng sớm cho ra đáp án. Chính là nhiều lắm băn khoăn làm nàng không thể trả lời. Cố Hàn Uyên vẫn chưa miễn cưỡng Hoắc Thanh Đồng trả lời. Ôn nhu mà kiên định nói. Ta biết Thanh Đồng tại dưới tá tộc nhân trọng trách phía trước không sẽ có được tự do. Ta không bắt buộc ngươi. Nhưng là ta sẽ giúp ngươi lại lần nữa thu hoạch tự do. Cho ngươi cao tường ở trên trời bên trong. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy giật mình. Sóng mắt lưu chuyển, chảy xuống động lòng người sáng bóng. Vi thấp lấy trán, ngữ khí không khỏi hỏi. Cố đại ca là vì Thanh Đồng mới đi ám sát ngao bái sao? Cố Hàn Uyên thản nhiên cười nói. Không hoàn toàn là vì Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng vẫn chưa ngẩng đầu. Không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên cũng không tin. Cố Hàn Uyên thấy thế. Khóe miệng thượng treo lên vừa lòng mỉm cười. Điều chỉnh tốt biểu cảm sau trầm giọng nói. Nhưng là chỉ cần ngao bái vừa chết, Thanh Quốc tất nhiên lâm vào hỗn loạn, bảo thân vương thực có khả năng hướng Khang Hy làm khó dễ, Ngô Tam Quế hơn phân nửa cũng nhân cơ hội khởi sự. Có Hoa Lạt Tử Khôn kiềm chế Mông Nguyên, Thanh Quốc lại loạn, hồi bộ liền có sinh tồn không gian. Kia một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng hoàn toàn đả động Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng lại khó có thể tiếp tục khắc chế trong lòng rung động. Nũng nịu kêu to một tiếng. Nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Chương 398 Hoắc Thanh Đồng ta còn là muốn tại Cố đại ca trong tay nở rộ đâu. Hoắc Thanh Đồng ngửi Cố Hàn Uyên trên người dễ ngửi khí tức. Hai người ở giữa ở chung thời gian cũng không lâu. Nghiêm khắc nói. Đêm qua mới là chính thức quen biết. Khi nói không lên lâu ngày sinh tình, cũng nói không lên nhất kiến trung tình. Nhưng là này ngắn ngủi thời gian bên trong, Cố Hàn Uyên lại cho Hoắc Thanh Đồng rất nhiều cảm động. Cũng để cho nàng xác nhận chính mình tâm tình. Hoắc Thanh Đồng trong mắt hiện lên quang. Biết khuyên bất động Cố Hàn Uyên bỏ đi ám sát ngao bái. Thần sắc kiên quyết nói. Nếu là Cố đại ca ám sát ngao bái thất bại bỏ mình, đợi tộc nhân có sinh cơ. Thanh Đồng nhất định sẽ đi bồi Cố đại ca. Nàng vẫn là càng coi trọng tộc nhân. Liền tự tử đều phải chờ tới tộc nhân an toàn sau. Nhưng là Cố Hàn Uyên tự tin hắn tại Hoắc Thanh Đồng trong lòng địa vị phải cùng Hương Hương công chúa cùng cấp. Đôi này hắn hiện tại mà nói cũng đã đủ rồi. Chỉ cần dựa theo kế hoạch bình thường phát triển. Hoắc Thanh Đồng liền có thể cùng Hương Hương công chúa tiếp tục làm hảo tỉ muội. Cố Hàn Uyên một tay ôm Hoắc Thanh Đồng thon gọn vòng eo. Một tay vuốt nhẹ Hoắc Thanh Đồng trơn bóng non mềm gò má. Ôn nhu hỏi nói. Nếu là ta thành công đâu này? Hoắc Thanh Đồng duỗi tay che ở Cố Hàn Uyên xoa nhẹ gò má nàng tay phía trên. Hình như vậy càng có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên tồn tại. ánh mắt của nàng càng ngày càng mềm mại đáng yêu. Tình thâm ý thiết ôn nhu nói. Kia Thanh Đồng cả cuộc đời đều là Cố đại ca người. Cố Hàn Uyên đều cười nói. Thanh Đồng yên tâm, ta có thể luyến tiếc khi lấy được Thanh Đồng phía trước liền chết. Nếu không liền muốn đối với đêm qua hối hận không dứt. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Trong mắt lập lờ liễm diễm ba quang. Trần chờ một lát, tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Thanh Đồng cũng không phải là không thể được. Lời còn chưa nói hết liền đã kiệt quệ dũng khí của nàng. Nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Lắng nghe hắn hữu lực tâm nhảy. Cùng Hoắc Thanh Đồng chính mình tiếng tim đập vang thành một mảnh. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Hoắc Thanh Đồng nhu thuận tóc dài. Dùng từ tính tiếng nói chậm rãi nói. Trong mắt của ta Thanh Đồng từng là tự lập tự cường mai vàng. Lại là đóa ôn nhu cây bông gòn hoa. Nếu không thể tại đẹp nhất thời điểm nở rộ, nhưng mà rất tiếc nuối. Cây bông gòn hoa là anh hùng tượng trưng. Nếu có chút nhân tướng nó đưa cho chính mình. Tắc ngụ ý ngươi là đối phương anh hùng. Nó tại thỉnh hoa kỳ đóa hoa vì màu hồng. Thập phần có kích tình mà có thể cho mọi người mang đến sung sướng. Nó hoa ngữ là quý trọng. Cho nên nó cũng ngụ ý tốt đẹp lửa nóng tình yêu. Mai vàng tượng trưng đạo đức tốt, chính trực thanh cao cùng ôn nhu tâm linh. Đồng thời lại là kiên cường không khuất phục, bình tĩnh độc lập ngông nghênh. Mai vàng tại mùa đông giá rét vẫn đang nở rộ cái kia dạng rực rỡ, xinh đẹp, không úy kỵ phong sương mưa tuyết. Có được kiên nghị, cao thượng phẩm chất. Hai loại hoa đúng là Hoắc Thanh Đồng chân thực nhất hình dung. Bị người khác lý giải cảm động. Lại một lần nữa cho Hoắc Thanh Đồng biểu đạt tình ý dũng khí. Giọng nhẹ nhàng kêu một tiếng Cố đại ca. Thời gian cứ như vậy tại hai người ở giữa tĩnh tĩnh chảy xuống. Thẳng đến một đạo trêu chọc tiếng cười truyền đến. Mới đưa đắm chìm trong tốt đẹp bên trong Hoắc Thanh Đồng bừng tỉnh. Hàn Uyên, canh giờ không còn sớm nha. Hoắc Thanh Đồng nhìn về phía cười nhẹ nhàng Lý Thanh La. Xấu hổ mà ức hô tiếng. Lý tỷ tỷ. Nàng nhìn thấy trừ bỏ Lý Thanh La ở ngoài. Lại thêm tam nữ tử. Đang tò mò đánh giá nàng. Càng là xấu hổ đến cơ hồ không dám ngẩng đầu. Lý Thanh La nhìn thẹn thùng Hoắc Thanh Đồng. Đầu tiên là oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Tựa như đang chỉ trích hắn trêu chọc nữ tử thời điểm cũng không nhìn thời gian điểm. Cố Hàn Uyên thấy thế chính là không để ý chút nào cười khẽ một tiếng. Lý Thanh La cũng cầm lấy Cố Hàn Uyên ra mặt dày không có cách. Quay đầu đối với Hoắc Thanh Đồng trêu đùa. Không cần lo lắng, chúng ta cũng không nhìn bao lâu, chính là theo Hàn Uyên nói hắn trong mắt Thanh Đồng lại là mai vàng lại là cây bông gòn hoa thời điểm bắt đầu. Bất quá nàng vẫn là tiến lên kéo giữ Hoắc Thanh Đồng tay mềm. Đem nàng theo Cố Hàn Uyên trong ngực dẫn theo đi ra. Hiển nhiên nhìn hai người thân mật bộ dáng cực kỳ ghen ghét. Lý Thanh La bây giờ chính là như vậy. Trên tâm lý là bao dung Cố Hàn Uyên các loại hồ. Nhưng là nên ghen thời điểm vẫn là ghen. Thật ra khiến Cố Hàn Uyên nhìn xem thú vị. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy xấu hổ giận dữ nói. Kia chẳng phải là đều nhìn thấy. Lý tỷ tỷ như thế nào cũng không lên tiếng. Nàng có loại lại Lý Thanh La trước mặt xã chết cảm giác. Hoắc Thanh Đồng nào biết Lý Thanh La đây là tại cho nàng phòng hờ. Lý Thanh La nghe Cố Hàn Uyên nói qua. Hoắc Thanh Đồng còn có cái khuynh quốc khuynh thành muội muội. Lấy Cố Hàn Uyên hoang đường. Về sau còn nhiều rất nhiều xấu hổ sự tình chờ đợi nàng đâu. Vương Ngữ Yên cũng tiến lên phối hợp nói. Chúng ta gặp Hoắc tỷ tỷ như vậy đầu nhập, cũng không tốt lên tiếng quấy rầy. Nàng đối với mới gia nhập tỷ muội vẫn có một chút tò mò. Quả nhiên mỹ mạo hơn người. Thầm than Cố Hàn Uyên ánh mắt vẫn như trước đây thì tốt hơn. Hoắc Thanh Đồng tuy rằng lại bị Vương Ngữ Yên nói được càng thêm ngượng ngùng. Nhưng nàng nhìn thấy cùng Lý Thanh La cực kỳ giống nhau Vương Ngữ Yên cũng nhiều hơn một chút tò mò. Hơn nữa bên cạnh còn có một đối với mặt mày đồng dạng tương tự nữ tử. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Hoắc Thanh Đồng có chút ngượng ngùng hỏi. Các ngươi là... Lý Thanh La kiều cười nói. Đều là tỷ muội nha. Thanh Đồng muội muội quả nhiên vẫn là gia nhập. Trên thực tế Hoắc Thanh Đồng cùng Lý Thanh La các nàng vẫn có một chút khác biệt. Dù sao còn chưa có thực tế quan hệ. Nhưng cũng bất quá là sớm hay muộn sự tình thôi. Lý Thanh La lặng lẽ nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thấy hắn mỉm cười vuốt cằm. Lý Thanh La trong lòng nhất định. Nụ cười trở nên vi diệu lên. Hoắc Thanh Đồng thế nào không biết xấu hổ thừa nhận. Nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Nói sang chuyện khác hỏi. Lý tỷ tỷ, này là muội muội của ngươi sao? Không. Nàng tâm lý lại không khỏi nghĩ đến muội muội của nàng Khách Ti Lệ. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Nàng dự cảm quả nhiên thành thật. Lý Thanh La ngoạn vị cười nói. Nàng là nữ nhi của ta Vương Ngữ Yên. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy quá sợ hãi. Theo bản năng nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Thấy nàng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp gật đầu thừa nhận. Hoắc Thanh Đồng lập tức kinh hô. Lý tỷ tỷ nữ nhi. Cam Bảo Bảo cùng Lý Thanh La kề vai chiến đấu quá vài lần sau. Cũng bồi dưỡng lên một chút ăn ý. Lúc này thần sắc vi diệu tiến lên nói. Ta gọi Cam Bảo Bảo, đây là nữ nhi của ta Trung Linh. Trung Linh giòn giả giọng nhẹ nhàng khen. Hoắc tỷ tỷ thật khá. Hoắc Thanh Đồng trước đáp lại một câu. Trung Linh muội muội cũng thực đáng yêu. Tiếp lấy thần sắc quái dị nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Thấy hắn thản nhiên địa nhiệt cùng mỉm cười. Tức giận thở dài nói. Cố đại ca quả nhiên danh không kém truyền. Nàng nói tự nhiên là Cố Hàn Uyên phong lưu tên. Nguyên bản còn cho rằng là hai đối với tỷ muội. Không nghĩ tới đúng là hai đôi mẹ con. Đối với Hoắc Thanh Đồng tam quan cũng là một loại chấn động xung kích. Cố Hàn Uyên mềm giọng nói. Thanh Đồng bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hắn đây là thừa dịp Hoắc Thanh Đồng cảm xúc tối thượng đầu thời điểm triển lộ một bộ phận chân thật. Đánh phòng hờ. Bằng không đợi đến Hoắc Thanh Đồng sau đó lại về nghĩ. Không đúng lại do dự lên. Quả như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy. Hoắc Thanh Đồng thần sắc có chút bất mãn. Trần chờ một cái chớp mắt sau. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta còn là muốn tại Cố đại ca trong tay nở rộ đâu. Chương 399 tâm tình phức tạp thượng quan hải đường. Hoắc Thanh Đồng vừa mới biểu lộ tâm ý. Lại cùng Cố Hàn Uyên có thân mật tiếp xúc. Tính là sinh khí cũng không rơi nhiều lắm hảo cảm. Nhiều lắm lên điểm phòng bị. Tránh cho muội muội của nàng Khách Ti Lệ cũng bị Cố Hàn Uyên soàn soạt. Hoắc Thanh Đồng này trong bóng tối tâm tư còn chưa thăng lên bao lâu. Chỉ thấy một đạo bóng trắng theo trước mắt hiện lên. Một cái cả vật thể tuyết trắng đáng yêu thú con đứng ở Cố Hàn Uyên bả vai. Vung vẩy tiểu móng vuốt hướng Hoắc Thanh Đồng chào hỏi. Hoắc Thanh Đồng lập tức mắt bốc hồng tâm hỏi. Cố đại ca, đây là... Cố Hàn Uyên sờ sờ thiểm điện điêu đầu nhỏ. Nhẹ cười nói. Đây là thiểm điện điêu, của ta tiểu sủng vật. Thiểm điện điêu nghe vậy bất mãn dùng nó đầu nhỏ đẩy lấy Cố Hàn Uyên cổ. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười nói. Được rồi. Hay là chúng ta người nhà? Thiểm điện điêu lúc này mới hài lòng dùng miệng nhỏ đâm đâm Cố Hàn Uyên gò má. Cũng không biết nó là từ đâu học đến. Hoắc Thanh Đồng kinh hô. Thật đáng yêu, ta có thể sờ sờ sao? Thiểm điện điêu bây giờ tạo hình quả thật quá mức dễ nhìn. Có rất ít nữ tử có thể ngăn cản được nó lực hấp dẫn. Hoắc Thanh Đồng vừa rồi cọ lên không ít Cố Hàn Uyên khí tức. Thiểm điện điêu đối với có Cố Hàn Uyên khí tức nữ tử vẫn là thực hữu hảo. Bởi vậy trực tiếp nhảy đến nàng trong tay. Tùy ý nàng vuốt ve. Đắc ý hướng Cố Hàn Uyên xèo xèo kêu hai tiếng. Giống như đang nói hay là ta càng được hoan nghênh. Cố Hàn Uyên thấy thế có chút buồn cười bấm tay bắn hạ thiểm điện điêu đầu nhỏ. Nó lập tức hai mắt đẫm lệ gâu gâu trừng mắt Cố Hàn Uyên. Hiển nhiên là có chút tức giận. Bất quá thiểm điện điêu dễ dụ thật sự. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lấy ra một viên nuôi độc đan nhét vào nó miệng nhỏ. Thiểm điện điêu lập tức nheo lại đôi mắt nhỏ. Lại vô cùng cao hứng chui vào Cố Hàn Uyên vạt áo bên trong tiêu hóa đi. Cố Hàn Uyên nhìn Hoắc Thanh Đồng kia thần sắc thất vọng. Đối với thiểm điện điêu dụ bắt năng lực nhiều phân nhận thức. Nhẹ cười nói. Đi thôi, nên xuất phát. Cùng tứ nữ cáo biệt sau. Cố Hàn Uyên mang theo Hoắc Thanh Đồng đi đến Tây Hạ chọn rể sân luyện võ. Thượng quan hải đường nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Hoắc Thanh Đồng dắt tay nhau mà đến. Hơn nữa thần thái có chút thân mật. Kinh ngạc hỏi. Cố huynh, người đây là. Cố Hàn Uyên cười khẽ giới thiệu. Thượng quan huynh đệ, đây là Thanh Đồng, hồng nhan chi kỷ của ta. Thanh Đồng, đây là thượng quan huynh đệ, cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp. Hoắc Thanh Đồng trước đây vẫn chưa đi tìm thượng quan hải đường. dù sao Thượng Quan Hải Đường không làm được kết minh chủ. Đây mới là hai người lần đầu quen biết. Đến nhân trước, Hoắc Thanh Đồng lại khôi phục nàng hào sảng đại khí. Vi cười nói, thiên hạ đệ nhất trang Thượng Quan Hải Đường, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thượng Quan Hải Đường nói lời xã giao. Nơi nào, Hoắc cô nương mới là vang danh thiên hạ nữ trung hào kiệt. Nàng nhìn Hoắc Thanh Đồng tú lệ vô luân mỹ mạo. Nhất là nàng thay đổi một thân quần trang sau càng là minh diễm không thể tả. Thần sắc không khỏi đối với Cố Hàn Uyên nói. Đương nhiên thượng quan bội phục hơn vẫn là Cố huynh. Nhanh như vậy liền lại thêm một vị hồng nhan chi kỳ. Thượng quan Hải Đường ngữ khí trung ẩn ẩn vị chua làm Hoắc Thanh Đồng toát ra một tia nghi hoặc chi sắc. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười nói. Ta chỉ là luyến tiếc hảo nữ nhân theo bên trong tay trốn. Lời này tự nhiên rước lấy hai nàng bạch nhãn. Thượng quan Hải Đường càng là ngữ khí phức tạp nói. Cố huynh phần này thản nhiên, càng làm thượng quan khâm phục. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là cười khẽ khiêm tốn nói. Thượng quan huynh đệ quá khen. Tùy theo ở chung thời gian tiệm nhiều. Thượng quan Hải Đường đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết cũng càng sâu. Cầm lấy cái kia thản nhiên bộ dáng không có cách. Lại không nghĩ lộ ra càng nhiều sơ hở. Đành phải nói sang chuyện khác. Nói đến Thanh Quốc người không biết vì sao suốt đêm ly khai Tây Hạ. Hoắc Thanh Đồng cùng Cố Hàn Uyên đối diện liếc nhìn một cái. Nàng không nghĩ tới Phúc Khang An chạy trốn kiên quyết như vậy. Liền Tây Hạ chọn rể đều bất kể. Hiển nhiên là bị Cố Hàn Uyên sợ vỡ mật. Hoắc Thanh Đồng tâm lý nhiều ti ngọt ngào. Nàng gặp Cố Hàn Uyên vuốt cằm ý bảo. Đêm qua phát sinh sự tình hướng lên quan Hải Đường đơn giản thuyết minh một chút. Thượng quan Hải Đường nghe vậy bực tức nói. Không nghĩ tới kia Phúc Khang An kim ngọc bên ngoài, bên trong lại âm hiểm vô sỉ. Khó trách chạy trốn nhanh như vậy, là sợ hãi Cố huynh tìm hắn nhóm tính sổ sách a. Cùng vì nữ tử, tự nhiên cực kỳ hèn mọn Phúc Khang An loại này kê đơn đồ vô sỉ. Âm thầm quyết định đợi trở lại Minh Quốc. Liền phát động thiên hạ đệ nhất trang lực lượng. Đem Phúc Khang An hèn hạ vô sỉ tuyên dương ra ngoài. Đương nhiên về Hoắc Thanh Đồng nội dung nhất định là không tiết lộ. Nàng còn không muốn cùng Cố Hàn Uyên trở mặt. Thượng quan Hải Đường mắng quá Phúc Khang An sau. Ánh mắt có chút phức tạp nói. Thượng quan ngược lại không nghĩ tới Cố huynh đối mặt Hoắc cô nương như vậy tuyệt sắc, lại cũng có chính nhân quân tử một mặt. Khó trách Hoắc cô nương sẽ chọn ái mộ ở ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy nghiêm nghị nói. Ta tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không phải là hái hoa tặc. Nếu không thể được giai nhân tâm, muốn cái thể xác thì có ích lợi gì? Hắn lời này thật giả nửa nọ nửa kia. Đối với có năng lực nữ tử, Cố Hàn Uyên cũng có kiên nhẫn được đến các nàng tâm. Mà đối với vô năng Bình Hoa, Cố Hàn Uyên cũng không lãng phí thời gian. Được đến thân thể là đủ rồi. Thượng quan Hải Đường tự nhiên không biết Cố Hàn Uyên nội tâm ý tưởng. Đối với Cố Hàn Uyên thay đổi rất nhiều. Trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc cười nói. Cố huynh quả phi thường người, thượng quan bội phục. Nàng thậm chí não bổ. Khó trách có nhiều như vậy nữ tử biết rõ Cố Hàn Uyên phong lưu. Còn người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy đến hắn trong ngực. Cố Hàn Uyên ra vẻ đau lòng nói. Đáng tiếc thượng quan huynh đệ càng như thế hiểu sai ta. Thật sự là làm người ta thương tâm. Không có rượu ngon bồi tội lời nói, ta cũng không tha thứ thượng quan huynh đệ. Khó được nhìn thấy Cố Hàn Uyên bộ dạng này vui đùa bộ dáng. Hai nàng đều bị chọc cho cười thành tiếng. Thượng quan Hải Đường nữ giả nam trang càng là suýt chút nữa phá công. Kia một chút ẩn ẩn chú ý bên này người càng là gương mặt hoài nghi nhân sinh biểu cảm. Hiển nhiên thượng quan Hải Đường xinh đẹp như trái đào cười mặt làm bọn hắn hoài nghi chính mình định hướng. Thượng quan Hải Đường cũng nhận thấy sự thất thố của mình. Tâm lý thầm thở dài nói. Cố huynh như thế nào lúc nào cũng là để ta tâm tình dao động. Trên mặt lại thu liễm lên ý cười. Khó xử nói. Cố huynh liền quá khó xử ta. Uống qua sương hoa xuân sau đó, để ta như thế nào sẽ tìm đến có thể làm cố huynh vừa lòng rượu ngon a. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Kia chính là phía trên quan huynh đệ sự tình. Ta nhưng là thực mong chờ. Thượng quan Hải Đường ra vẻ đau đầu nói. Cố huynh thật cho ta ra một. Một nan đề, nàng còn thật có chút hơi khó. Muốn tìm được có thể để cho Cố Hàn Uyên vừa lòng rượu ngon cũng không dễ dàng. Hoắc Thanh Đồng lúc này đột nhiên nói. Cố đại ca, ta nhìn thấy ca ca. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Ta cùng đi với ngươi trông thấy anh vợ. Hoắc Thanh Đồng mép ngọc yên nhiên hờn dỗi nói. Cố đại ca nói bậy bạ gì đó nha. Chúng ta còn không có thành hôn đâu. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười nói. Thanh Đồng ngoại trừ ta ra còn có thể gả cho người nào. Tiếng la hét anh vợ chẳng qua là nói trước điểm. Hoắc Thanh Đồng kiều mị trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ngược lại càng ngày càng có nữ nhân vị. Nàng oán trách nói. Tóm lại hiện tại không thể. Ta còn không muốn để cho ca ca biết chúng ta ở giữa sự tình. Cố Hàn Uyên chẳng làm bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn hướng lên quan hải đường cáo từ nói. Kia thượng quan huynh đệ, chúng ta trước thất bồi. Hai người tại thượng quan hải đường phức tạp thần sắc chung đi hướng hồi bộ đám người. Chương 400 phu nhân đây là ghen tị vẫn là khiếm thu thập. Hoặc A Y nhìn thấy đi đến Hoắc Thanh Đồng. Trên mặt lo lắng hóa thành sắc mặt vui mừng. Vui mừng hô. Muội muội, ngươi không sao chứ, đêm qua ngươi một đi không trở lại, lại đi tìm ngươi thời điểm lại tìm không được người. Chỉ có đầy đất thi thể. Hoắc Thanh Đồng giải thích. Đêm qua Phúc Khang An đối với ta ám hạ độc thủ, khá tốt Cố đại ca đúng lúc liền ta, cho ta giải độc. Hoặc A Y nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng nghe qua Cố Hàn Uyên tên. Nhất là phong lưu của hắn tên. Nhìn đổi lại một thân quần trang Hoắc Thanh Đồng. Tâm lý lập tức có chút cảnh giác. Bất quá lúc này chẳng phải là dò hỏi Hoắc Thanh Đồng thời điểm. Sảng lãng cười nói. Đa tạ cố huynh cứu trở về nhà ta muội muội. Cố Hàn Uyên ôn hòa nói. Hoắc thiếu tộc trưởng khách khí. Chính là có cái gọi là hoa hoa cỗ kiệu mọi người nâng. Hoặc A Y gặp cố Hàn Uyên cử chỉ lễ độ gọi hắn thiếu tộc trường. Tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Tuy rằng tâm lý đề phòng cố Hàn Uyên bắt cóc nhà mình muội tử. Nhưng trên mặt lại rộng rãi cười nói. Cố huynh là ta 31 muội muội cứu mạng ân nhân, có tên Dương Giang Hồ, kêu thiếu tộc trường quá chiết sát ta. Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải hô. Hoặc huynh. Bất quá hắn tâm lý lại không đem Hoặc A Y coi ra gì. Phúc Khang An có câu lời nói đúng. Hoặc A Y bất quá là cái phế vật thôi. Hoặc Thanh Đồng gặp hai người không khí hài hòa. Nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Nàng biết lấy Cố Hàn Uyên nhãn giới hơn phân nửa chướng mắt Hoặc A Y. Hoàn toàn là nhìn tại phần của nàng phía trên mới khách khí như vậy. Hoặc Thanh Đồng bồi tiếp Hoặc A Y đến Tây Hạ chọn rể bản vì tìm kiếm minh hữu. Nếu Cố Hàn Uyên đã cấp nàng kết minh đối tượng Hoa Lạt Tử Khôn. Cũng không nghĩ tại chọn rể phía trên lãng phí thời gian. Nàng đối với Hoắc A Y nói. Ta hiện tại còn có một chút mệt mỏi, hôm nay sợ rằng không có cách nào bang ca ca xuất chiến. Hoắc A Y thờ ơ nói. Không quan hệ, cùng lắm thì nhận thua là được, ta đối với kia Ngân Xuyên quận chúa cũng không có gì hứng thú. Hoắc A Y tuy rằng làm người trung chính ngay thẳng, nhưng là văn không thành, võ không phải. Tây Hạ chọn rể vốn là đi cái quá trường thôi. Hắn cũng không như thế nào xem trọng Hoắc Thanh Đồng có thể tìm tới nhân kết minh. Đem quyền quyết định đều giao cho Hoắc Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng vừa xác nhận tâm ý. Tâm tư đúng là mẫn cảm thời điểm. Bởi vậy Cố Hàn Uyên ở lại nơi này theo nàng nói chuyện phiếm. Hoắc Thanh Đồng cảm nhận Cố Hàn Uyên tâm ý. Tâm tình càng thêm sung sướng. Thường thường lộ ra kiều diễm cười mặt. Một bên Hoắc A Y nhìn xem gương mặt khó chịu. Hoài nghi Cố Hàn Uyên đã bắt cóc Hoắc Thanh Đồng. Cố tình hai người không khí hài hòa. Liền chen vào nói đường sống đều không có. Chỉ có thể ở kia sinh khó chịu. Quyết định đợi Cố Hàn Uyên sau khi rời khỏi lại hướng Hoắc Thanh Đồng thuyết giáo. Lúc này Cố Hàn Uyên đột nhiên cảm giác được nhất tia ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Quay đầu nhìn về phía Cao Ly phương hướng. Cao Kiến Vũ đã không thấy thân ảnh. Chỉ có một thân võ giả phục phó quân Du Chính Thần sắc rối rắm nhìn chằm chằm nàng nhìn. Cố Hàn Uyên thấy thế hướng nàng ôn hòa mỉm cười ý bảo. Đáng tiếc phó quân Du cũng không cảm kích. Hừ nhẹ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Hôm qua Cao Kiến Vũ đã rời đi Tây Hạ. Nhưng là phó quân Du lại cố ý lưu xuống. Phó Thải Lâm dịch kiếm các tại Cao Ly địa vị cao cả. Cao Kiến Vũ cũng không cách nào bức bách nàng. Chỉ có thể mặc cho từ nàng một người lưu lại. Phó quân Du rối rắm cả một ngày. Tại đi tìm Cố Hàn Uyên học kiếm cùng không đi ở giữa qua lại bồi hồi. tuy rằng không nghĩ cứ như vậy không minh bạch ném trong sạch. Nhưng là Cố Hàn Uyên độc cô cửu kiếm lại rất nghĩ học đến tay. Không chỉ có là bởi vì nghĩ thắng nổi Phó Quân Tường. Càng bởi vì nàng nghĩ đến Phó Thải Lâm cố ý làm cho các nàng đi ám sát Dương Nghiễm. Chính là còn không có quyết định nhân tuyển tốt. Ám sát Dương Nghiễm tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là đối với nàng nhóm mà nói cũng là một loại vinh dự. Nếu như thành công càng là anh hùng dân tộc. Phó Quân dù vẫn muốn đạt được Phó Thải Lâm nhận thức có thể. Bởi vậy cũng đối với ám sát Dương Nghiễm nhất tích cực. Bất quá võ công của nàng tại sư tỷ muội ba người trung yếu nhất. Ít khả năng chọn nàng đi. Bây giờ Cố Hàn Uyên lại cho nàng một cái cơ hội. Phải chăng nắm chắc cái này cơ hội đã ở nàng vừa đọc ở giữa. Bởi vậy cũng càng ngày càng rối rắm. Hôm nay theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Lại phát hiện hắn đang cùng Hoắc Thanh Đồng lời nói thật vui. Phó Quân Du tuy rằng không nhận được Hoắc Thanh Đồng. Nhưng là cùng vì nữ tử sao có thể nhìn không ra tâm tư của nàng. Hiển nhiên là ái mộ ở Cố Hàn Uyên. Phó Quân Du gặp Hoắc Thanh Đồng tú lệ vô luân. Yên lặng đối lập một chút. Chán nản phát hiện chính mình thua một bậc. Có Hoắc Thanh Đồng châu ngọc ở phía trước. Nàng hoài nghi Cố Hàn Uyên thật còn đối với nàng có hứng thú sao? Nếu là Cố Hàn Uyên không có hứng thú. Vậy càng không nói học kiếm sự tình. Phó Quân Du không chỉ có không có nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ không cam lòng chi tình. Lại thua cho người khác sao? Loại ý nghĩ này bồi hồi tại trong não bộ. Quay đầu. Gặp Cố Hàn Uyên vẫn là cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Vi không thể tra than nhẹ một tiếng. Phó Quân Du đối với Cố Hàn Uyên nhẹ điểm xuống trán. Lại phiết qua đầu đi. Trên mặt cũng là nổi lên một chút đỏ bừng chi sắc. Cố Hàn Uyên thấy thế nghiền ngẫm cười. Thuận miệng ứng phó Hoắc Thanh Đồng nghi vấn. Tâm tư lại bay xa. Nhìn đến đêm nay lại có việc làm. Từ nay về sau luận võ hiện lên thiện khả trần. Hoặc AI lên đài đánh vài hiệp sau liền nhận thua. Này võ công quả thật yếu được có thể. Hôm nay Tây Hạ trực tiếp cấp Cố Hàn Uyên luân không không bị gặp đối thủ. Hiển nhiên hắn ngày hôm qua trận chiến ấy đánh ra uy thế. Tính là đôi lại người khác đi lên cũng là kết quả giống nhau. Còn không bằng bảo tống hắn một vị trí. Đám người thấy thế ký nhẹ nhàng thở ra. Lại tràn đầy kiêng kỵ chi tình. Cố Hàn Uyên đối với ý nghĩ của bọn họ cũng không thèm để ý. Tại hắn nhìn đến. Trận này Tây Hạ chọn rể không hẳn có thể làm xong. Cố Hàn Uyên mang theo Hoắc Thanh Đồng đi trước Hoa Lạt Tử Khuôn Chú. Chân làm thiện nhìn đến hai người thời điểm có chút nhã 830 nhiên. Nàng hôm nay cũng nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Hoắc Thanh Đồng thần thái thân mật nói chuyện. Lúc ấy tâm lý lại vô hình khó chịu mà thầm nghĩ. Ngày hôm qua còn một bộ phi thiếp không thể bộ dáng, nhanh như vậy liền có tân hoan. Không lương tâm Cố Hàn Uyên. Chân làm thiện cũng biết y nghĩ như vậy không bình thường. Nhưng chính là nhịn không được như vậy nghĩ. Nhất là trên hai má còn mơ hồ lưu lại chua cảm thấy đau đớn. Làm nàng càng thêm khó chịu. Chân làm thiện lúc này nhìn mang lên tân hoan cùng một chỗ Cố Hàn Uyên. Nhịn không được liền đâm một câu. Cố công tử đây là hướng ta khoe ra ngươi lại tìm cái mỹ nhân tiếp khách sao? Hoắc Thanh Đồng nghe vậy có chút lúng túng khó xử. Cũng có một chút khó chịu. Tại nàng nhìn đến. Chân làm thiện còn không phải là Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ. Dựa vào cái gì tư thái bưng được cao như vậy. Còn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Hoa Chát Ngao bọn hắn tại Cố Hàn Uyên đến thời điểm đã bị chân làm thiện đuổi đi ra bên ngoài thủ vệ đi. Lúc này ở chàng chỉ có bọn hắn ba người. Chân làm thiện nhìn đến Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên nụ cười khi liền cảm thấy không tốt. Quả nhiên, nàng gặp Cố Hàn Uyên tới gần. Có lòng muốn tránh, nhưng là thực lực sai biệt quá lớn. Ngược lại bị Cố Hàn Uyên bế cái rắn rắn chắc chắc. Thậm chí phía sau còn bị quất một cái. Chân làm thiện đau kêu một tiếng. Bên tai truyền đến Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm tiếng cười. Phu nhân đây là ghen tị vẫn là khiếm thu thập. Chương 401 chân làm thiện là muốn lấy lòng ngươi tân hoan. Chân làm thiện tại Hoắc Thanh Đồng kinh dị ánh mắt bên trong. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp đối với Cố Hàn Uyên trợn mắt nhìn nói. Ngươi sao có thể đánh ta? Ngược lại đối với bị Cố Hàn Uyên nắm ở trong ngực hành vi cũng không có tưởng tượng chung như vậy kháng cự. Dù sao ngày hôm qua bị ôm lâu. còn bị vội vã hầu hạ một hồi Cố Hàn Uyên. Lúc này lại ngửi được Cố Hàn Uyên trên người khí tức. Lại có loại không muốn thừa nhận an tâm cảm giác. Kia là vì tộc nhân cường chống lấy không ngã phía dưới nữ nhân ở tìm được có thể dựa vào nam nhân sau không tự chủ được ỉ lại cảm giác. Mặc dù chân làm thiện lại như thế nào không muốn thừa nhận. Cố Hàn Uyên đều là duy nhất một cái cùng nàng có thân thể tiếp xúc nam nhân. Mặc dù tâm lý cũng không muốn thân cận. Nhưng là thân thể lại thành thật thiếu đất một chút phòng bị. Hơn nữa cô Hàn Uyên còn vì nàng cấp tộc nhân tìm đến một đầu hành hữu hiệu con đường. Một chút dâu ria sự tình. Chân làm thiện đều có thể đối với cố Hàn Uyên sở tác sở vi mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng là kia không có nghĩa là có thể đánh nàng loại này xấu hổ địa phương. Huống hồ vẫn là tại nữ nhân khác trước mặt. Nàng nhìn Hoắc Thanh Đồng kia thần sắc cổ quái. Tâm lý càng ngày càng khó chịu. Giận dữ nói. Mau thả ta ra. Cố Hàn Uyên thế nào nghe nàng. Không để ý chút nào nhẹ cười nói. Ta tương đối thói quen như vậy cùng phu nhân nói chuyện chính sự. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy ánh mắt càng ngày càng quái dị. Nhìn chân làm thiện kia xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Nhất thời cũng không biết nên may mắn hay là nên ghen ghét. Chân làm thiện nơi nào sẽ tin cố Hàn Uyên cái gọi là chính sự. Tức giận trách mắng. Hừ, người chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Cố Hàn Uyên thần sắc nghiêm lại. Thực sự có chính sự muốn nói. Hắn nói thẳng, ta tính toán thúc đẩy các ngươi Hoa Lạc Tử Khôn cùng hồi bộ kết minh. Chân làm thiện sửng sốt, nhìn về phía một bên hồng gương mặt xinh đẹp xem cuộc vui Hoắc Thanh Đồng. Nàng tự nhiên nhận được Hoắc Thanh Đồng thân phận, bởi vậy càng ngày càng tức giận nói. Thì ra là thế, là muốn lấy lòng ngươi tân hoan. Thậm chí còn một cái tát đẩy ra Cố Hàn Uyên ẩn ẩn có chút làm càn bàn tay to. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Điều cười nói. Chuẩn xác mà nói, hai người các ngươi ta đều nghĩ lấy lòng. Chân làm thiện nghe vậy cũng không nói chuyện. Một bộ nhìn ngươi muốn như thế nào biên biểu cảm. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đi ám sát Ngao Bái. Chân làm thiện nghe vậy quá sợ hãi. Liền kia một lần nữa bao trùm đi lên tay cũng bất chấp. Khó có thể tin hô. Ngươi điên rồi. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Hai người các ngươi lời nói thật đúng là không có sai biệt. Chân làm thiện biết Cố Hàn Uyên nói đúng Hoắc Thanh Đồng. Lúc này nàng lại bất chấp Cố Hàn Uyên trêu chọc. Mày liễu đứng đấy trầm giọng nói. Ta không cùng ngươi nói đùa. Ngao Bái thực lực cá nhân tại trước mặt ngươi chỉ sợ không có gì dùng. Nhưng là hắn luôn luôn đều tại đại quân bên trong. Ngươi rất khó tìm đến ám sát cơ hội. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn chân làm thiện càng như thế lo lắng an nguy của hắn. Nhìn đến ngày hôm qua tiếp xúc, tại chân làm thiện tâm trung so tưởng tượng trung còn trọng yếu hơn. Loại này thu hoạch ngoài ý muốn làm Cố Hàn Uyên lại sung sướng một chút. Trong lòng suy nghĩ đối với chân làm thiện công lực tiến hành thoáng cải biến. Trên mặt bất động thanh sắc khẽ cười nói. Phu nhân yên tâm, ta đã có kế hoạch. Cố Hàn Uyên cũng không phải quá tốt nói tính là Ngao Bái trốn ở vạn quân theo bên trong cũng có thể lấy hắn thủ cấp. Loại sự tình này đối với tuyệt đại đa số người mà thôi đều quá mức ly kỳ. Càng thêm sẽ không đi tin tưởng. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không làm như vậy. Không chỉ có phiền toái. Đã tiêu hao cũng lớn. Hoàn toàn mất nhiều hơn được. Chân làm thiện gặp khuyên bất động Cố Hàn Uyên. Trong lòng có chút căm tức. Nhìn vẫn chưa biểu đạt Hoắc Thanh Đồng. Trong não linh quang chợt lóe. Cười lạnh hỏi. Ngươi giết Ngao Bái là vì Hoắc cô nương. Ghét bỏ lại lần nữa đẩy ra kia cái bàn tay. Một bộ đừng bị lão nương biểu cảm. Lấy sự thông tuệ của nàng kỳ thật sớm cũng có thể thấy được giết chết Ngao Bái đối với người nào có lợi nhất. Chẳng qua phía trước bị tâm lý đối với Cố Hàn Uyên lo lắng che mắt. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nói. Đây cũng là các ngươi hợp tác trụ cột. Chân làm thiện nghe vậy ngẩn ra. Nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên giải thích. Làm hồi bộ theo Thanh Quốc áp lực bên trong thoát thân. Đã như vậy liền chỉ cần đối mặt Mông Nguyên. Hoa Lạc Tử Khôn cũng giống như vậy. Có căn cứ địa sau mới có thể đối kháng Mông Nguyên. Chân làm thiện nghe vậy cuối cùng theo kia không hiểu ghen ghét chung lấy lại tinh thần. Cẩn thận tự hỏi qua đi. Không phải không thừa nhận Cố Hàn Uyên nói được có đạo lý. nhưng là xuất phát từ không hiểu tâm tư. Nàng đột nhiên thở dài nói. Nói thực ra, cho dù chúng ta Hoa Lạc Tử Khôn cùng hồi bộ kết minh, ta cũng không thấy được chúng ta có thể đối với Mông Nguyên tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thực lực chênh lệch quá xa, bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Đây là chân làm thiện một mực trốn tránh vấn đề. Lý Chi nói cho nàng. Hoa Lạc Tử Khôn đã không có phục quốc hy vọng. Nhưng là lâu dài đến nay tín niệm lại một mực chống đỡ nàng đi xuống. Ngày hôm qua bị cô Hàn Uyên hung hăng kéo xuống phương đêm vũ nói dối nội khố. Nhưng cũng làm nàng nhận rõ hiện thực. Bây giờ chỉ hy vọng cô Hàn Uyên tại Tây Hạ Mưu Hoa có thể thành công. Đến lúc đó cấp các tộc nhân an toàn một cái nghỉ lại. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Hắn lại làm sao có khả năng không biết Mông Nguyên thực lực cường đại. Làm nhiều như vậy chính là vì kéo dài Mông Nguyên bộ pháp. Cấp chính mình tranh thủ đến phát triển thời gian. Nhẹ cười nói. Khỏe mạnh lực không phải là Mông Nguyên đối thủ, không có nghĩa là không thể cấp Mông Nguyên tạo thành phiền toái. Tấn công vĩnh viễn là phòng thủ tốt nhất, nếu không luôn có không thủ được một ngày. Chân làm thiện bị cô Hàn Uyên thuyết pháp tức giận cười. Tấn công, Cố công tử lại đang nói đùa. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Chẳng phải là nói giỡn, chính diện chiến trường đánh không lại, không có nghĩa là địch hậu chiến trường không có ưu thế. Chân làm thiện cùng Hoắc Thanh Đồng nghe vậy đều là sửng sốt. Không hẹn mà cùng hỏi. Địch hậu chiến trường. Cố Hàn Uyên đem hiện đại địch hậu chiến thuật du kích giải thích cấp hai nàng. Các loại phá tập chiến, chim sẻ chiến, phục kích chiến, địa đạo chiến, vây khốn chiến đợi chiến thuật, trận điển hình nhất nhất giải thích. Vũ khí lạnh thời đại tự nhiên là có một chút khác biệt. Nhưng là chiến thuật trung tâm tư tưởng cũng là nhất trí. Mông Nguyên bây giờ quốc thổ rộng lớn, không muốn phục tùng thống trị cố đô di dân chỗ nào cũng có. Đối với xa xôi địa khô càng là khuyết thiếu lực khống chế. Thậm chí không thể không phân phong chư vương. Nhìn mắt đẹp tỏa ánh sáng hai nàng. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Tóm lại nhớ kỹ 10 lục tự chân ngôn: địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch bì ta đánh, địch lui ta truy. Kỳ thật Tôn Tử binh pháp chung cũng đã từng có cùng loại thuyết pháp. Chậm thì có thể trốn chi, không như tắc có thể tránh hắn. Cố tình tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm. Chẳng qua không có khái quát được như vậy toàn diện. Hắn đem tiền cảnh báo cho biết hai nàng nói. Lấy Mông Nguyên khổng lồ thể lượng, sớm hay muộn lâm vào mệt mỏi. Sẽ tìm đúng giờ cơ, tập trung ưu thế lực lượng tiêu diệt Mông Nguyên sinh lực. Vừa vặn các ngươi song phương có thể này nọ hô ứng. Chỉ cần Mông Nguyên đem lực chú ý tập trung vào các ngươi đội du kích phía trên. Tộc nhân tự nhiên cũng liền an toàn. Hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sùng bái cùng khiếp sợ chi sắc. Tán thưởng nói. Cố đại ca thật lợi hại. Cố công tử kỳ tài ngút trời, thiếp bội phục, khổ. Chương 402 chân làm thiện tiện nghi ngươi, chỉ có lúc này đây. Cố Hàn Uyên cũng không để ý hai nàng sùng bái tán thưởng. Ngược lại ngưng trọng nhắc nhở. Chính là có một chút nhu phải chú ý, đó chính là Mông Nguyên phái ra cao thủ đánh bất ngờ. Đây cũng là bình thường thế giới cùng cái này võ hiệp thế giới lớn nhất chỗ bất đồng. Cao thủ không hẳn có thể trái phải đại hình chiến dịch kết cục. Nhưng là tiểu quy mô chiến trường lại lực sát thương thật lớn. Hai nàng đối với lần này cũng không phải như thế nào lo lắng. Chân làm thiện thoải mái mà cười nói. Thảo nguyên rộng lớn, cho dù là cao thủ cũng rất khó tìm đến mục tiêu. Trên thảo nguyên chiến đấu phần nhiều là kỵ chiến. Trận địa chiến ít lại càng ít. Chỉ cần một chút khác biệt liền trở nên sai một ly, mậu lấy ngàn dặm. Muốn truy kích một cái tiểu bộ đội thị phi bình thường khó khăn. Hoa Lạc Tử Khôn kỳ thật một mực cũng là dùng cùng loại lại đơn sơ phương thức tránh né truy sát. Nếu không cho dù có phương đêm vũ giúp đỡ che lấp hành tung, cũng sớm liền bị bắt chặt. Cố Hàn Uyên lại ngưng trọng nói. Cá biệt cao thủ quả thật rất khó có tác dụng, nhưng nếu đại lượng cao thủ phô khai đến đâu này, lấy Mông Nguyên thực lực là có thể làm được điểm ấy. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy có chút do dự nói. Cũng không a, Mông Nguyên công lực mục tiêu trừ bỏ Tây vực ở ngoài còn có Trung Nguyên các quốc gia. Nơi nào có thể dọn ra nhiều cao thủ như vậy đến. Cố Hàn Uyên nghiêm túc dặn dò hai nàng đảo. Ngay từ đầu tự nhiên không biết, nhưng là đợi cho Mông Nguyên tổn thất nhiều về sau liền khó mà nói. Tóm lại loại này chiến thuật điểm trọng yếu nhất chính là cẩn thận. Hai nàng đem Cố Hàn Uyên 833 nói được trịnh trọng. Đối diện liếc nhìn một cái. Đáp ứng nói. Thiếp đã biết. Cố đại ca yên tâm đi. Cố Hàn Uyên trầm mặc một cái chớp mắt. Theo bên trong ngực lấy ra hai quả ngọc bội. Đưa tới hai nàng trong tay. Trịnh trọng kỳ sự nói. Đây là đồng tâm bội. Nếu là có cái gì không giải quyết được khó khăn, hướng đồng tâm bội đưa vào nội lực, ta có thể cảm giác được. Hơn nữa mau chóng đuổi tới các ngươi bên người. Đây là Cố Hàn Uyên vừa hối đoái đi ra thăng cấp bản đồng tâm bội. Mặc dù vạn dặm xa đều có thể cảm giác được đến. Cố Hàn Uyên thực xem trọng hai nàng năng lực. Các nàng phải làm sự tình lại tương đối nguy hiểm. Hơn nữa nếu là địch hậu chiến thuật du kích bắt đầu sau. Hai nàng khẳng định thường xuyên di chuyển. Mặc dù là thần niệm định vị cũng khó mà nắm chắc các nàng hành động nguyên do. Cho dù là bị bắt, Cố Hàn Uyên đều có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy mới cố ý đổi càng quý thăng cấp bản đồng tâm bội cho các nàng làm một cái bảo hiểm. Cố Hàn Uyên thở dài nói. Ta không nghĩ ngày nào đó nhìn thấy các ngươi bị bắt giữ. Hai nàng trong mắt đều nổi lên cảm động chi sắc. Hoắc Thanh Đồng cảm động chính là Cố Hàn Uyên quan tâm. Càng phát giác Cố Hàn Uyên đáng giá phó thác. Nhưng chân làm thiện tâm có thể liền phức tạp nhiều. Nàng thật không nghĩ tới Cố Hàn Uyên để ý như vậy nàng. Như vậy tín nhiệm nàng. Rõ ràng hai người ngày hôm qua phía trước lập trường vẫn là kẻ địch. Chẳng qua trời xui đất khiến phía dưới mới tạm thời đã đạt thành hợp tác quan hệ. Phải biết có đồng tâm bội nơi tay. Hoàn toàn có thể bày cảm bẫy bẫy chết Cố Hàn Uyên. Loại này rất lớn tín nhiệm thậm chí làm luôn luôn tâm ngoan thủ lạt chân làm thiện tâm đầu có chút trầm trọng. Do dự một lát sau. Cắn nhẹ môi mỏng cự tuyệt nói. Này đồng tâm bội ta không thể nhận. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Vì sao? Chân làm thiện đột nhiên kích động lên. Trực tiếp tránh thoát Cố Hàn Uyên ôm ấp. Có chút điên cuồng bực tức nói. Ngươi còn hỏi vì sao? Chúng ta phía trước vẫn là kẻ địch à? Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bẫy chết sao? Khóe mắt của nàng nhưng lại không tự chủ nổi lên một chút điểm nước mắt. Hiển nhiên cái này cũng không là nàng lời thật lòng. Nhưng là lại không thể không như vậy đi nói. Cố Hàn Uyên nhìn chân làm thiện kia bích sắc mắt đẹp. Giơ lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Mềm giọng nói. Ta nguyện ý tin tưởng phu nhân một lần. Chân làm thiện nghe vậy hô hấp cứng lại. Nhìn Cố Hàn Uyên kia ôn nhu cười mặt. Theo bản năng nắm chặt rảnh tay chung đồng tâm bội. Này động tác giống như là nàng tâm lý giống nhau. Kỳ thật căn bản cũng không muốn cự tuyệt Cố Hàn Uyên phần này tín nhiệm. Mặc dù phần này tín nhiệm trầm trọng làm người ta khó có thể hô hấp. Chân làm thiện đôi mắt buông xuống. Ngữ khí không khỏi thấp giọng hỏi nói. Nếu như tin sai rồi làm sao bây giờ? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt khẽ cười nói. Vậy liền sai rồi. Kỳ thật lòng hắn cũng không như thế nào lo lắng. Không chỉ có là đối với thực lực của chính mình có tin tưởng. Càng là bởi vì hai người lợi ích là nhất trí. Phản bội Cố Hàn Uyên đối với chân làm thiện mà nói căn bản không có ưu việt. Đương nhiên quan trọng hơn chính là hệ thống chính liên tục cà bình. Đều là chân làm thiện cấp phản diện điểm. Đồng tâm bội phí tổn đều nhanh trở về. Chân làm thiện thính Cố Hàn Uyên kia lạnh nhạt lời nói. Trước người một trận phập phồng. Là tốt rồi giống như nàng lúc này cuồn cuộn cảm xúc. Nàng cuối cùng ngẩng đầu. Hung hăng mắng. Người sớm hay muộn sẽ chết tại trong tay nữ nhân. Chân làm thiện rõ ràng mắng thực hung. Nhưng tràn ngập dị vực phong tình xinh đẹp khuôn mặt lại cười tươi như hoa. Một chớp mắt kia rực rỡ. Chính là cùng vì nữ tử Hoắc Thanh Đồng đều có một chút nhìn ngây người. Trong lòng một cái tâm tư không khỏi dao động. Cố Hàn Uyên tự giễu cười nói. Chết ở thơm ngào ngạt tay nữ nhân bên trong, so với chết ở thối hoác nam nhân trong tay cường A. Chân phu nhân đối với Cố Hàn Uyên bộ kia vô lại bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Tức giận nói. Người này thật sự là. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Phu nhân thu cất đi. Chân làm thiện trầm mặc một lát. Thoải mái mặt giãn ra cười nói. Ta đây có thể nhận. Ngươi tính là lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Đối với hai nàng nói. Các ngươi kết minh đây coi như là đã đạt thành A. Hai nàng có Cố Hàn Uyên cái này người trung gian. đều đã có cơ bản tín nhiệm. Lợi ích lại một đến. Sảng khoái đáp. Ân, thiếp không ý kiến. Ta cũng giống vậy. Kế tiếp thời gian bên trong. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng sao định liên minh các loại chi tiết. Bất quá minh ước cụ thể có hiệu lực thời gian lại phải đợi Ngao Bái bỏ mình. Thanh quốc hỗn loạn sau. Ở trước đó đây bất quá là không đầu ước định thôi. Thế giới này bởi vì chiến loạn không ngừng nguyên nhân. Ngao Bái tại Thanh quốc đại xuất danh tiếng. Không chỉ có càng thêm cường thế ương ngạnh. Cũng kết xuống càng nhiều thù. Vừa vặn Ngao Bái lại là cân bằng Thanh quốc thế lực khắp nơi một cái trọng yếu nhân tố. Không chỉ có thể đảo loạn thế cục. Còn có thể thu hoạch hay không thiếu mỹ nhân. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Giết chết Ngao Bái cũng không khó. Được đến chỗ tốt thật sự nhiều lắm. Tựa như cái bảo dương quái giống nhau. Hai người trao đổi cuối cùng kết thúc. Hoắc Thanh Đồng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn không biết khi nào thì lại đem chân làm thiện kéo vào trong ngực Cố Hàn Uyên nói. Cố đại ca, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Ân, Thanh Đồng ngươi đi về trước đi. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy sửng sốt. Nghi ngờ hỏi. Cố đại ca không đi sao? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Còn có một chút việc tư cùng với chân phu nhân tâm sự. Hoắc Thanh Đồng tựa như đọc đã hiểu Cố Hàn Uyên trong nụ cười ý tứ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Vậy các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tiếp lấy liền hoảng hốt chạy ra ngoài. Chân làm thiện lười biếng dựa vào tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Xảo Tiếu Thiến hề hỏi. Cố công tử ngươi là nghĩ tán gẫu chút gì việc tư? Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Rước lấy chân làm thiện càng thêm kiều mị bạch nhãn. Xấu hổ trách mắng. Hừ, ngươi như thế nào nhiều như vậy đa dạng. Kia phu nhân nguyện ý làm sao? Tiện nghi ngươi, chỉ có lúc này đây. Rất nhiều việc chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Chương 403 đóng học phí phó quân du. Màn đêm buông xuống. Mà Cố Hàn Uyên từ lâu rời đi. Chân làm thiện gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thanh tẩy đỏ bừng một mảnh trước người. Tức giận mắng một câu. Hỗn đàn, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nàng mắng mắng. Không biết sao đột nhiên liền cười thành tiếng. Thần sắc không khỏi nhìn về phía đặt tại quần áo phía trên đồng tâm bội. Chóp mũi tựa như còn có thể ngửi được kia làm người sợ hãi mùi vị. Sâu kín thở dài. Cố Hàn Uyên, ta thật có thể tin tưởng ngươi a. Bị nàng nhắc tới Cố Hàn Uyên chính hướng cao ly chú đi qua. Chân làm thiện mang đến một tin tức. Dã Lợi huynh đệ cùng Lý Ninh làm ca không biết dùng cái gì lý do thoái thác thuyết phục Lý Nguyên Hạo. Điều đến đây 1000 thiết phù đồ. Thiết phù đồ là trọng giáp kỵ binh. Càng là Tây Hạ bộ đội tinh nhuệ. 1000 này thiết phù đồ có thể khó đối phó. 36 động 72 đảo đám ô hợp hơn phân nửa không đỡ được. Nhiều lắm xem như vật phẩm tiêu hao đến kéo dài thời gian. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Ngược lại chân làm thiện tiến độ so với hắn đoán trước chung còn nhanh hơn. Bất quá chạng vãng lúc ấy chỉ có thể coi là trước đồ ăn. Cao ly bên này mới có thể ăn thượng một chút ăn no được rồi. Cao ly chú yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đã đi theo Cao Kiến Vũ cách Tây Hạ. Chỉ có kia Nguyệt phía dưới độc lập nữ tử một người ở đây. Cái kia gầy bóng lưng có vẻ có một chút cô tịch. Gió đêm thổi bay. Võ giả phục bị thổi làm càng thêm bên người một chút. Nàng vi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp nhìn treo trên cao tại thiên phía trên minh nguyệt. Mắt đẹp không có tiêu điểm. Có vẻ thất thần lại cô đơn. Ngược lại kia trương thanh tú khuôn mặt tại oánh oánh ánh trăng chiếu rọi xuống lại tinh xảo một chút. Cố Hàn Uyên tĩnh tĩnh thưởng thức một lát. Đạm cười thành tiếng nói. Phó cô nương đợi lâu. Phó quân du giọng ấm áp hoàn hồn. Xoay người nhìn tựa như so ban ngày lại tuấn lãng một chút Cố Hàn Uyên. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Làm người ta không khỏi thầm khen một tiếng thiếu nữ tốt nhan nghệ. Phó quân du cắn răng nghiến lợi nói. Vì sao trễ như vậy? Mắt của nàng trung tràn đầy lửa giận. Luận võ còn chưa kết thúc nàng liền trở về. Một người tại trong viện lo lắng không yên chờ đợi. Không có người có thể nói cho nàng quyết định của chính mình chính xác hay không. Phó quân du vẫn như cũ do dự. Ký hy vọng Cố Hàn Uyên đúng hẹn đến đây. Vừa hy vọng Cố Hàn Uyên đã trướng mắt nàng. như thế rối rắm tâm tình rằng co rất lâu. Thật vất vả cuối cùng quyết định. Kết quả tả đằng hữu đằng cũng không đợi được Cố Hàn Uyên. Thẳng đến Nguyệt Thượng Trung Thiên. Phó quân Du đều cho rằng Cố Hàn Uyên không sẽ đến thời điểm. Hắn cố tình lại tới nữa. Trong lòng tức giận nhất thời nhưng lại lấn át khẩn trương. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt thuận miệng nói. Có chút việc trì hoãn. Cũng không thể làm hắn nói là bởi vì chân làm thiện xúc cảm quá mức tốt đẹp. Nhịn không được chơi nhiều vài lần mới đến đây đi. Ngươi! Phó quân Du nhìn Cố Hàn Uyên kia bình thường thần sắc. Rất có loại dùng trong sạch giao dịch lại bị không người nào thị vũ nhục cảm giác. Cố Hàn Uyên nhìn bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo gương mặt xinh đẹp. Khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Phó cô nương bộ dạng này biểu cảm cũng không tốt như vậy nhìn, không bằng quên đi. Phó quân Du nghe vậy sửng sốt. Trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ. Ta đây là bị ghét bỏ. Thần sắc càng ngày càng khó coi. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Tại hạ không thích bắt buộc người khác, nếu như phó cô nương không muốn nói. Ước định có thể lấy tiêu. Nhưng mà phó quân Du lại bởi vì Cố Hàn Uyên những lời này kiên định quyết tâm. Biểu cảm tùy theo bình tĩnh xuống. Lại khôi phục bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Lạnh lùng nói. Không, ta muốn cùng ngươi học Độc Cô Cửu Kiếm. Cố Hàn Uyên hài lòng cười nói. Phó cô nương vẫn là bộ dáng này tương đối khá nhìn, Độc Cô Cửu Kiếm có thể giáo cho ngươi. Hắn nhìn phó quân Du động tác. Ngoạn vị hỏi. Phó cô nương làm cái gì vậy? Phó quân Du dừng lại cởi bỏ vạt áo động tác. Nhìn Cố Hàn Uyên kia nghiền ngẫm nụ cười. Trong lòng kia thật vất vả đè xuống lửa giận lại trào đi lên. Hít sâu một hơi mới một lần nữa tỉnh táo. Ra vẻ trào phúng nói. Ngươi không chính là muốn thân thể của ta sao? Cố Hàn Uyên giọng mang thâm ý nói. Ngươi xác định đến lúc đó còn có thể học được rồi hả? Phó cô nương không khỏi quá khinh thường tại hạ A. Hay là trước dạy ngươi kiếm pháp A? Phó quân Du nghe vậy giật mình. Giống như lúc này mới phản ứng. Ra vẻ trấn tĩnh khinh miệt nói. Cố công tử chẳng lẽ là tự biên tự diễn à? Nàng nhìn như nói thật nhẹ nhàng. Còn có nhàn hạ nghi ngờ chất vấn Cố Hàn Uyên năng lực. Nhưng là kia trương thanh tú khuôn mặt lại sớm hồng thấu. Bất quá là tại cố mạnh miệng thôi. Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Phó cô nương như vậy khiêu khích, không muốn hối hận. Phó quân Du nghe vậy lại có một chút rút lui có trật tự. Bất quá nhìn Cố Hàn Uyên kia đáng giận cười mặt. Tâm lý quật cường khiến nàng không muốn thối lui lui. Ánh mắt không khỏi hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta học xong về sau không tuân thủ ước định sao? Cố Hàn Uyên cũng không để ý phó quân Du mạnh miệng. Nhàn nhạt giải thích. Độc Cô Cửu Kiếm thực khảo nghiệm ngộ tính. Phó cô nương mặc dù có dịch kiếm thuật ăn mồi, nhưng là muốn một lần đi học chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến. Phó quân Du ngộ tính là kém lệnh hồ sung một đoạn. Nếu như Phong Thanh Dương đến giáo nói. Mặc dù có thể học Độc Cô Cửu Kiếm cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Nhưng là lấy Cố Hàn Uyên bây giờ kiếm đạo cảnh giới. Mạnh như thác đổ dạy bảo Phó quân Du là có thể tốc thành. Phó quân Du nghe vậy cũng là chần chờ hỏi. Ta đây nếu học không sẽ làm sao? Lo lắng ngộ tính của mình không đạt tiêu chuẩn. Dù sao có phó quân Tường Châu Ngọc ở phía trước. Đối với ngộ tính của mình khó tránh khỏi không tự tin. Cố Hàn Uyên biểu cảm nghiền ngẫm. Ngữ khi đi thoải mái mà nói. Yên tâm, ta hội giáo đến ngươi sẽ vì chỉ. Bất qua phó cô nương nhớ rõ mỗi lần đều phải dạy học phí. Cố Hàn Uyên quả thật có thể cho phó quân Du tốc thành Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng là hắn cũng không có gần một lần ý tứ. Bất động thanh sắc khống chế dạy học tiến độ đối với hắn mà nói cũng không khó. Phó quân Du nghe vậy lập tức sửng sốt. Cố Hàn Uyên thuyết pháp ra ngoài dự liệu của nàng. Vốn là chỉ coi là bị cẩu cắn một cái. Kết quả nhưng bây giờ là muốn bị nhiều cắn vài lần. Trả giá đại giới giống như lại biến nhiều. Phó quân Du đột nhiên nghĩ lại. Nàng dốc lòng ám sát Dương Nghiễm. Tính là ám sát thành công cũng là cửu tử nhất sinh. Chưa bao giờ cân nhắc qua về sau lấy chồng sự tình. Đối với trong sạch bản thân cũng không thèm để ý. Mặc dù đáp ứng cùng Cố Hàn Uyên giao dịch. Cũng là cảm giác nhục nhã càng nhiều. Ý nghĩ như vậy làm nàng cuối cùng bình tĩnh lại. Thậm chí ẩn ẩn có loại kỳ quái đắc ý cảm giác. Tốt, ta đáp ứng ngươi. nhưng là phải dạy ta Độc Cô Cửu Kiếm. Cố Hàn Uyên nhẹ cười đáp ứng. Không thành vấn đề. Hai người một cái giáo một cái học. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bóng đêm cũng sâu hơn. Độc Cô Cửu Kiếm quả nhiên bác đại tinh thâm, so với sư phó dịch kiếm thuật cũng không thua bao nhiêu. Phó Quân Du đối với Độc Cô Cửu Kiếm cực kỳ vừa lòng. Tựa như nhiều phân bao dung các loại biến hóa kỳ phổ. Dịch kiếm thuật cũng tinh tiến không ít. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nếu phó cô nương vừa lòng, vậy tối nay học phí có phải hay không nên nộp? Phó Quân Du ngọc nhàn yên nhiên. Vô luận cô Hàn Uyên tại trong lòng nàng đến cỡ nào vô sỉ. Nhưng là hắn tuyệt đỉnh tu vi cảnh giới lại làm người ta bội phục. Dạy học quá trình càng là phổ thông dễ hiểu. Tuy nói không lên có hảo cảm. Nhưng là không như vậy kháng cự. Cố Hàn Uyên nhìn ánh trăng chiếu rượu phía dưới bạch ngọc. Cười khẽ đem nàng kéo vào trong ngực. Ất, chương 404 Phó Quân Du ai thừa nhận là nữ nhân của ngươi. Ngày hôm sau, Hoắc Thanh Đồng chính hướng Cố Hàn Uyên chào từ biệt. Tình cảm lưu luyến dễ chịu khiến nàng nhiều hơn rất nhiều nữ tử ôn nhu. Tại Cố Hàn Uyên trước mặt cũng tự giác mặc vào quần trang. Nàng mặt lộ vẻ không thôi nói. Cố đại ca, ta muốn hồi tộc bộ đi. Hồi bộ cùng Hoa Lạc Tử Khôn kết minh công việc đã sao định. Còn lại chính là chờ đợi Cố Hàn Uyên ám sát ngao bái. Ở trước đó còn muốn vì tộc nhân chống đỡ Mông Nguyên Hòa Thanh Quốc xâm lược. Nhất là Phúc Khang An trở lại Thanh Quốc sau. Có khả năng phát binh hồi bộ trả thù Hoắc Thanh Đồng. Sớm một chút trở về. Cũng có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Bởi vậy không thể tiếp tục lưu lại Tây Hạ chờ đợi Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Thanh Đồng đừng cấp bách, ta trước dạy ngươi nhất bộ công pháp. Dứt lời liền đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên dạy cho nàng. Hoắc Thanh Đồng sư theo thiên sơn song ưng quan minh mai. Tuy rằng một tay ba phần kiếm pháp đỉnh có một chút khán đầu. Nhưng là nội công lại quá bình thường. Âm thiên lại đền bù này một bộ phận chỗ thiếu hụt. Lại tăng thêm âm dương linh huyết đan. Lấy Hoắc Thanh Đồng thiên tư. Từ nay về sau võ công tu vi tiến triển định cực nhanh. Cố Hàn Uyên ngưng tiếng dặn dò. Thanh Đồng, binh nguy chiến hung, nhớ lấy tự thân an toàn vì muốn. Đừng muốn lấy thân mạo hiểm. Hoắc Thanh Đồng so sánh với những người khác muốn nguy hiểm hơn một chút. Mới nhiều cho nàng một chút sức tự vệ. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy buông xuống trán. Mắt đẹp lập lờ nhiều điểm lệ quang. Run rẩy tiếng hỏi. Cố đại ca vì sao đối với Thanh Đồng tốt như vậy? Rõ ràng Thanh Đồng còn chưa hoàn toàn thuộc về cố đại ca. Ta tin tưởng Thanh Đồng. Cố Hàn Uyên chính là lạnh nhạt hồi một câu. Hoắc Thanh Đồng lại khó nhịn kiên nhẫn chung tình ý. Dâng lên môi thơm. Mặc dù viện chung còn có tứ nữ cùng Thiểm Điện Liêu ở đây cũng bất chấp. Cố Hàn Uyên trong lòng suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Chính nghĩa giá trị càng cao người càng là dễ dàng thụ ân huệ ảnh hưởng. Lấy Hoắc Thanh Đồng tính tình. Chỉ nghĩ về sau càng nhiều hồi báo Cố Hàn Uyên tình nghĩa. Ngược lại có thể giảm bớt về sau công lực Hương Hương công chúa độ khó. Không biết qua bao lâu. Lý Thanh La ghen ghét nói. Không sai biệt lắm a. Nàng ngay từ đầu còn có thể cười nhẹ nhàng nhìn. Cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được. Phá vỡ hai người không khí. Hoắc Thanh Đồng ngượng ngùng nói. Lý tỷ tỷ lại giễu cợt ta. Lý Thanh La đắc ý cười nói. Ai kêu Hàn Uyên như vậy thích ngươi, ta vẫn không thể ăn giấm chua rồi hả? Lời này lại để cho Hoắc Thanh Đồng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Mặt khác tam nữ cũng nhao nhao giễu cợt nàng. Tứ nữ đùa giỡn một trận. Lấy một địch tứ Hoắc Thanh Đồng thế nào là đối thủ? Trong chốc lát liền không thể không đầu hàng nhận thua. Đồ thật là tốt dung nhập vào tìm muội không khí bên trong. Hoắc Thanh Đồng thấy sắc trời đã không còn sớm. Mặc dù lại phải không bỏ. Cũng không khỏi không chào từ biệt. Hoắc Thanh Đồng vẻ u sầu tràn đầy nói. Thanh Đồng đi, cố đại ca, ám sát ngao bái nhất định phải cẩn thận. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Thanh Đồng yên tâm, giết chết ngao bái sau đó, ta đi xem đi hồi bộ. Hoắc Thanh Đồng hai mắt tỏa sáng. Giọng nhẹ nhàng nói. Ta đây liền xin đợi cố đại ca. Cố Hàn Uyên tại Hoắc Thanh Đồng bên tai nhẹ giọng trêu đùa. Đến lúc đó ta có thể sẽ không tiếp tục buông tha Thanh Đồng. Hoắc Thanh Đồng thẹn thùng cúi đầu. Cũng là không có nói phản đối. nàng không thôi cùng đám người cáo biệt. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Lúc này chói mắt ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nhập một gian phòng nội. Phó Quân Du mở hoảng hốt đôi mắt. Nhất thời còn có một chút thất thần. Nàng thanh tú khuôn mặt phía trên tràn đầy lười biếng chi sắc. Càng thêm sắc mặt đỏ hồng, kiều diễm ướt át. Nàng lúc này nếu là lại đối mặt Phó Quân Tường nói. Hẳn là sẽ không cảm thấy tự ti. Dù sao tuy đẹp hoa, cũng cần nhân đúc chăm sóc, mới có thể mở càng thêm tiên diễm. Phó Quân Du chậm tốt một thời gian, mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Đêm qua nhất mạc mạc lúc này theo trước mắt xẹt qua. Cả kinh nàng ngồi dậy, nhưng là tiếp lấy thân thể yêu kiều bùn rùn làm nàng hít sâu một hơi. Lại gặp Hạn trở về. Phó Quân Du gương mặt xinh đẹp ửng đỏ thầm mắng một tiếng. Này vô sỉ hỗn đản. Bất quá tâm lý lại nghĩ đến Cố Hàn Uyên từng nói qua. Nếu là trước hoàn thành giao dịch nói. Nàng nhưng mà học không được kiếm. Tự mình trải nghiệm sau mới biết được. Lời này còn thực sự không phải là tự biên tự diễn. Mặc dù Cố Hàn Uyên còn được coi là ôn nhu. Nhưng là nàng cũng không có học âm thiên. Đau đớn tự nhiên không thể tránh được. Phó Quân Du lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Tại Cố Hàn Uyên cao siêu thủ đoạn phía dưới. Mặc dù lại như thế nào kháng cự. Nàng cũng rất khó nói đêm qua là một lần không xong nhớ lại. Đối với mình là nữ tử có rõ ràng nhận thức. Đồng thời vừa mới phá vỡ vốn là cho rằng Cố Hàn Uyên đối với nàng cũng không có nhiều hứng thú ý tưởng. Lần này ý nghĩ lại làm Phó Quân Du tâm lý dâng lên khôn kể đắc ý cảm giác. Càng là nhớ lại. Phó Quân Du liền càng là ngượng ngùng. Bất chi bất giác liền đem gấm đã từng bị kéo đỉnh đầu. Đem đỏ bừng gương mặt xinh đẹp che cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Phó Quân Du lập tức kinh ngạc. Cảnh giác nắm lên một bên trường kiếm. Ai? Quen thuộc âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Là ta, Phó cô nương tỉnh. Hôm nay luận võ quá trình vô sóng vô lan. Cố Hàn Uyên trực tiếp thẳng đến đây cao ly chú. Phó Quân Du đầu tiên là kinh hãi hô lên một tiếng. Cố Hàn Uyên. Tiếp lấy liền theo bản năng buông xuống cảnh giác. Đem trường kiếm trong tay sau khi để xuống hô. Người trước hết chờ một chút. Nói liền muốn đứng dậy mặc quần áo. Đáng tiếc lại là một tiếng đau kêu. Suýt chút nữa đứng không vững. Cố Hàn Uyên ở ngoài cửa ôn hòa nói. Phó cô nương không cần như vậy cấp bách. Phó Quân Du nghe vậy cuối cùng bình tĩnh lại. Thậm chí tâm tình cũng không khỏi tốt lắm một chút. Phó Quân Du cần cẩn thận thận mặc hoàn tất. Nhìn trong gương đồng cái kia nhiều hơn một chút thành thục ý vị khuôn mặt. Y xấu hổ trào lên. Hai má vừa đỏ. Phí hết một trận công phu mới một lần nữa tỉnh táo. Mở cửa ra. Liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia trương ấm áp cười mặt. Phó Quân Du cố tự chấn định. Mặt không thay đổi hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đương nhiên là tiếp tục hoàn thành giao dịch. Phó Quân Du tâm lý nôn nóng. Rốt cuộc duy trì không ở kia phó mặt không biểu cảm bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp nóng lên. Hoảng loạn cự tuyệt nói. Đợi một chút, hôm nay không được. Cố Hàn Uyên hơi ngoạn vị nhìn hoảng loạn Phó Quân Du liếc nhìn một cái. Ôn hòa nói. Ta biết phó cô nương thân thể không khỏe. Chính là kể cho ngươi một chút độc cô cửu kiếm lý luận. Hơn nữa cũng không bắt buộc phó cô nương. Phó Quân Du nghe vậy vẫn chưa buông lỏng xuống. Ngược lại nghi ngờ hỏi. Ngươi tốt bụng như vậy. Cố Hàn Uyên đương nhiên cười nói. Tốt xấu phó cô nương bây giờ đã coi như là của ta nữ nhân. Đối với một người khá một chút cũng chưa hẳn không thể. Phó Quân Du lập tức lại nháo cái đỏ thẫm mặt. Xấu hổ nói. Ai thừa nhận là nữ nhân của ngươi? Đây chẳng qua là giao dịch. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Phó cô nương không cần cấp bách phủ nhận. Hắn nhắc tới trong tay hộp đựng thức ăn. Giọng ấm áp nói. Phó cô nương còn chưa ăn qua đồ ăn à. Đây là cháo mồng 8 tháng chạp mặc dù là dùng rất nhiều độc thảo chế biến. Nhưng là uống lên không chỉ có ấm lòng người. Còn có khả năng cường thân kiện thể, bổ sung khí huyết. Chính hợp thích phó cô nương dùng ăn. Phó Quân Du giật mình. Theo bản năng hỏi. Đây là ngươi làm. Không giống sao. Phó Quân Du thần sắc càng ngày càng phức tạp. Có chút khó có thể tin. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Ta đối với chính mình nữ nhân vẫn là rất ôn nhu. Ngươi là ai? Lần nữa nghe được cô Hàn Uyên nói nàng là hắn nữ nhân. Phó Quân Du nhìn kia Trương cười ôn hòa mặt. Nhất thời nhưng lại nói không ra phủ nhận nói. Chương 405 khát vọng chú ý cùng yêu thương Phó Quân Du. Phó Quân Du từ nhỏ chính là kia người sư tỷ muội ba người chung không nhất bị giam chú. Sư tỷ muội ba người bộ dạng tuy rằng ngoài ý muốn cực kỳ rất giống. Nhưng tương giác mà nói. Phó Quân Du là muốn kém Phó Quân Sức cùng Phó Quân Tường một phần. Võ công cũng là tam nữ bên trong yếu nhất. Càng bởi vì xếp hạng thứ hai. Mà không bị Phó Thải Lâm coi trọng. Cố Hàn Uyên này khó được quan tâm làm nàng thất thần. Lại tăng thêm hai người lại đã có thân mật nhất tiếp xúc. Phó Quân Du trong lòng ẩn ẩn có loại rung động. Nàng buông xuống quan sát mắt. Nhất thời nhưng lại không dám nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ấm áp nói. Trước tiên đem này cháo mồng 8 tháng chạp uống lên a. Phó Quân Du lúc này nỗi lòng phức tạp. Ngược lại trở nên cực kỳ nhu thuận. Cũng không hoài nghi tới tự độc dược chế biến mà thành cháo mồng 8 tháng chạp có vấn đề. Từng muỗng đem này uống xong. Nhìn Phó Quân Du theo bản năng tín nhiệm. Cố Hàn Uyên lộ ra vừa lòng nụ cười. Đợi Phó Quân Du uống xong cháo mồng 8 tháng chạp. Cố Hàn Uyên tiếp tục dạy bảo nàng độc cô cửu kiếm. Thời gian chậm rãi chảy xuống. Cố Hàn Uyên đột nhiên lông mày nhíu lại hỏi. Phó cô nương có tại nghiêm túc nghe sao? Phó Quân Du giật mình. Lấy lại tinh thần. Mép Ngọc Vi Hà nhỏ giọng nói. À, ta 31 có đang nghe. Phó Quân Du vừa rồi nhìn Cố Hàn Uyên kể rõ độc cô cửu kiếm tinh yếu nghiêm túc thần sắc. Chẳng biết lúc nào nhưng lại nhìn ngây người. Tâm lý còn âm thầm khen. Cố Hàn Uyên bộ dạng quả thật thực tuấn đâu. Ý nghĩ như vậy nối tiếp nhau tại Phó Quân Du trong não. Đột nhiên liền đối với đêm qua giao dịch bình thường trở lại. Thậm chí ẩn ẩn còn có loại mình là không phải là buôn bán lời. Cảm giác. Dù sao Cố Hàn Uyên vô luận mới bộ dạng đến võ công rồi đến danh vọng. Đều có thể nói hoàn mỹ. Duy chỉ có bởi vì hai người ở giữa giao dịch. Dẫn đến nhân phẩm tồn nghi ngờ. Bất quá hôm nay Cố Hàn Uyên lại là cho nàng hầm cháo mồng 8 tháng chạp. Lại là kiên nhẫn dạy bảo độc cô cửu kiếm. Thậm chí liền học phí cũng chưa bắt buộc thu. Làm Phó Quân Du đối với hắn cảm quan lập tức chuyển biến tốt rất nhiều. Hai người tuy rằng trời xui đất khiến có quan hệ. Nhưng là xuất phát từ nữ tử bản năng. Phó Quân Du theo bản năng đối với Cố Hàn Uyên tiến hành mỹ hóa. Thậm chí còn không khỏi não bổ Cố Hàn Uyên cùng nàng làm giao dịch lý do. Phó Quân Du cho rằng Cố Hàn Uyên nhưng thật ra là coi trọng nàng. Nhưng là bởi vì tùy quốc cùng Cao Ly quốc thù ra hận. Khiến nàng đối với người Trung Nguyên đều không có hảo cảm. Nếu là bình thường theo đuổi nói. Nàng hơn phân nửa không phản ứng Cố Hàn Uyên. Bởi vậy mới dùng loại này giao dịch phương thức được đến nàng. Này logic còn thật có một chút đạo lý. Tuy rằng lý do cũng không hoàn toàn. Nhưng Cố Hàn Uyên quả thật cho rằng công lược Phó Quân Du quá mức lao lực. Cho nên mới tuyển chọn loại này giao dịch phương thức. Cố Hàn Uyên thực tế mục đích tự nhiên không đơn giản chỉ là vì được đến Phó Quân Du. Chính là tính toán nhận lấy Phó Quân Du vì ván cầu tiếp xúc Phó Quân Sước. Tốt nhất còn có thể dùng độc cô cửu kiếm dẫn đến Phó Thải Lâm. Cố Hàn Uyên thời gian ngắn không có khả năng đi tới Cao Ly. Đem Phó Thải Lâm dẫn đến tự nhiên không thể tốt hơn. Ngược lại đối với tam nữ bên trong đẹp nhất Phó Quân Tường hứng thú. Có thể có tốt nhất. Không có cũng không sao cả. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ cười nói. Nhìn đến Phó cô nương hôm nay cũng không tại trạng thái. Một khi đã như vậy, người nghỉ ngơi thật tốt a. Phó Quân Du gặp Cố Hàn Uyên phải đi. Theo bản năng gọi hắn lại. Cái kia. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp hỏi. Phó cô nương làm sao vậy? Phó Quân Du Ngọc Nhan yên nhiên thấp giọng hỏi nói. Vậy ngươi ngày mai sẽ đến không? Cố Hàn Uyên không chút do dự đáp. Đương nhiên. Tại Phó Quân Du âm thầm có chút nhảy nhót thời điểm. Hắn lại trêu đùa bồi thêm một câu. Bất quá ngày mai nhưng mà muốn thu học phí. Phó Quân Du nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Không tự chủ bỏ qua một bên tầm mắt. Nhỏ tiếng đáp. Ta đã biết. Cố Hàn Uyên duỗi tay gỡ qua Phó Quân Du sợi tóc. Đem nàng có chút hỗn độn lưu hải sửa sang xong. Ôn hòa nói. Phó cô nương nghỉ ngơi thật tốt. dứt lời liền xoay người rời đi. Phó Quân Du nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Tinh xảo hai lỗ tai sớm hồng thấu. Thanh tú khuôn mặt tràn đầy thiếu nữ thẹn thùng. Thế nào còn có nửa điểm phía trước kháng cự bộ dáng. Từ nay về sau vài ngày gió yên biển lặng. Cố Hàn Uyên lại ngoài ý muốn được bận rộn. Ban ngày tới trước luận võ chàng đi cái qua trường. Sau hoặc là đi trước chân làm thiện kia ngoạn một chút trò chơi nhỏ. Hoặc là đi trước Phó Quân Du kia tiếp tục giao dịch. Qua đi đổi lại đến một khác nhân kia. Trong đêm tự nhiên là bồi tiếp khách sạn tứ nữ. Hôm nay, Phó Quân Du nắm chặt ga giường hai tay cuối cùng tùng kính. Chậm rất lâu thần. Giọng nói của nàng phức tạp hỏi. Cố đại ca, ngươi liền không lo lắng ta có hài tử của ngươi sao? Mấy ngày nay dạy học quá trình ngược lại có một chút lâu ngày sinh tình ý vị. Phó Quân Du từ vừa mới bắt đầu ẩn ẩn chờ đợi. Đến sau này hân hoan nhảy nhót. Hai người ở giữa đã hoàn toàn không có giao dịch cảm giác. Ngược lại như là ngươi tình ta nguyện tình lữ. Xưng hô cũng một cách tự nhiên có biến hóa. Cố Hàn Uyên lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Vuốt nhẹ Phó Quân Du gò má ôn nhu nói. Vậy có lý do ngăn cản ngươi đi ám sát Dương Nghiễm. Trên thực tế Phó Quân Du hoàn toàn là kỳ nhân yêu thiên. Cố Hàn Uyên hiện tại nữ nhân tuy nhiều. Nhưng cũng chỉ có Hoàng Dung có khả năng. Những người khác đều bất quá là đạn giấy thôi. Phó Quân Du nghe vậy lại lớn vì cảm động. Thu mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ dịu dàng nói. Nếu như cố đại ca thật không hy vọng ta đi ám sát Dương Nghiễm lời nói, ta có thể bỏ đi. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nghi vấn nói. Đây chính là ngươi tâm nguyện, thật tính toán bỏ đi sao? Phó Quân Du tại Cố Hàn Uyên công lược phía dưới. Bây giờ khá có một chút luyến ái não. Thẹn thùng nói. Nếu như là cô đại ca yêu cầu nói. Phó Quân Du nếu thật đi ám sát Dương Nghiễm ngược lại phiền toái. 837. Như vậy nói nhưng mà gặp không lên Phó Quân xước. Cho nên Cố Hàn Uyên tự nhiên là thuận thế khuyên can nói. Kia Quân Du liền đừng đi. Phó Quân Du thần sắc có chút không khỏi nói. Ta đáp ứng cô đại ca không hướng sư phó xin đi giết giặc. Không biết đến lúc đó đi sẽ là sư tỷ vẫn là sư muội, chính là đáng tiếc độc cô cửu kiếm học uổng công. Nàng rõ ràng là vì hướng sư phó chứng minh chính mình. Cũng là vì giết chết Dương Nghiễm trở thành danh tộc anh hùng. Mới hướng Cố Hàn Uyên học tập độc cô cửu kiếm. Vì học tập độc cô cửu kiếm. Mới đáp ứng Cố Hàn Uyên giao dịch. Nhưng mà bây giờ độc cô cửu kiếm học xong. Trước đây những lý do kia cũng rốt cuộc không có ý nghĩa. Phó Quân Du mặc dù không có giao dịch lý do. Cũng đơn phương hy vọng có thể được đến Cố Hàn Uyên yêu thương. Cố Hàn Uyên không để ý chút nào khẽ cười nói. Quân Du có thể đem độc cô cửu kiếm giao cho sư phó của ngươi, cũng có thể giáo cấp sư tỷ của ngươi cùng sư muội. Phó Quân Du kinh ngạc hỏi. Thật có thể chứ? Cố Hàn Uyên chính là thần sắc lạnh nhạt cười nói. Bất quá là một bộ kiếm pháp thôi. Quân Du tùy ý xử trí là được. Độc cô cửu kiếm cũng không là cái gì lạn đường phố kiếm pháp thông thường. Chỉ cần ngộ tính cũng đủ. Có thể dễ dàng tạo ra được cao thủ đến cao nhất kiếm pháp. Mà ở Cố Hàn Uyên trong mắt không gì hơn cái này. Vô luận là không hiểu kiếm pháp vẫn là thánh linh kiếm pháp. Đều so độc cô cửu kiếm mạnh hơn nhiều. Độc cô cửu kiếm hạn cuối cao đồng thời. Giới hạn nhưng cũng cao không đi nơi nào. Chương 406 lâu ngày sinh tình Phó Quân Du cùng chân làm thiện. Phó Quân Du sùng bái nói. Cô đại ca kiếm pháp quá mạnh mẽ. Quả thật chướng mắt độc cô cửu kiếm. Nói riêng về kiếm pháp, ta cảm thấy cố đại ca đã không thể so sư phó kém. Đáng tiếc ta liền nhìn đều xem không hiểu, chớ nói chi là học. Mấy ngày nay, Cố Hàn Uyên cũng từng cấp Phó Quân Du biểu diễn qua không hiểu kiếm pháp. Vì chính là tại Phó Thải Lâm kia tăng mạnh lợi thế. Gia tăng dẫn hắn đến trung nguyên lực hấp dẫn. Phó Quân Du tập võ tư chất quả thật. Không hiểu kiếm pháp so với chiêu thức càng nặng kiếm ý. Nàng căn bản lý không giải được. Lớn như vậy lời nói thật tự nhiên không thể nói cho nàng. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Quân Du tư chất kỳ thật tốt lắm, không cần lúc nào cũng là tự coi nhẹ mình. Phó Quân Du nghe Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ. Trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong não hiện lên mấy ngày nay nhớ lại. kìm lòng không được ẩn ý đưa tình nói. Cố đại ca, mấy ngày nay là ta đời này tối hài lòng thời gian. Nàng trong mắt chớp động không tha cảm xúc. Cố Hàn Uyên nghe vậy ngẩn ra. Lông mày hơi nhíu. Ngưng tiếng hỏi. Quân Du là muốn hồi Cao Ly sao? Phó Quân Du gặp cô Hàn Uyên nhanh như vậy liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Vì thần giao cách cảm mà ngọt ngào đồng thời. Lại đối với thân thể của mình không khỏi mình cảm thấy chua xót. Phó Quân Du thần sắc yếu ớt nói. Ân, ta là một mình ngưng lại Tây Hạ. Vinh Lưu Vương sớm liền rời đi, ta phải mau chóng đuổi kịp mới là. Cao Kiến Vũ vẫn có một chút tự mình hiểu lấy. Cao Ly quốc tiểu dân yếu. Trải qua Dương Nghiễm Tam Trinh Cao Ly sau càng là suy tàn không chịu nổi. Hắn cũng không cho rằng Lý Nguyên Hạo vừa ý Cao Ly. Đến Tây Hạ chọn rể vốn là đi cái quá trường. Bởi vậy rất nhanh liền cách xa đến đây Tây Hạ. Mà Phó Quân Du đến Tây Hạ bản chức công tác là hộ vệ. Mượn dịch kiếm các tại Cao Ly địa vị cao cả. Có thể không cần để ý Cao Kiến Vũ ý tưởng tiếp tục lưu lại Tây Hạ. Nhưng này chẳng phải là không kỳ hạn. Nếu không Phó Thái Lâm biết được sau cũng là trách cứ nàng. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Yếu ớt hỏi. Quân Du còn sẽ đến Trung Nguyên sao? Phó Quân Du nhẹ lay động trán. Thần sắc tịch mịch nhỏ giọng nói. Không biết. Có thể lại đến Trung Nguyên toàn bộ nhìn Phó Thái Lâm ý tưởng. Nàng còn không có làm trái sư mệnh dũng khí. Phó Quân Du càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Nằm ở Cố Hàn Uyên bả vai. Khóe mắt dưng dưng nói. Cố đại ca, ta luyến tiếc ngươi. Cố Hàn Uyên tại Phó Quân Du trên người hơn phân nửa mưu hoa đều đã hoàn thành. Bởi vậy cũng không thèm để ý nàng khi nào thì hồi Cao Ly. Bất quá trên mặt cũng là giọng ấm áp nói. Nếu luyến tiếc, vậy càng hẳn là thật tốt quý trọng hiện tại. Vỗ nhẹ một chút Phó Quân Du. Ý vị thâm trường tại nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Phó Quân Du nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ đến hai người phân biệt sắp tới. Đối với tình lang yêu cầu tất nhiên là nói gì nghe nấy. Cố Hàn Uyên thưởng thức đưa tay chung màu vàng sáng ngọc bội. Đó là Phó Quân Du trước khi rời đi để lại cho hắn tín vật đính ước. Phía trên khắc ba thanh dịch kiếm cùng một cái du tự. Giống nhau kiểu dáng ngọc bội. Sư tỉ muội ba người các hữu một cái. Phân biệt khắc xước, du, tường. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Có cái này ngọc bội xem như tín vật. Đến lúc đó lại tiếp xúc Phó Quân Sức nhưng mà dễ dàng nhiều. Khi tới trạng vạng, tại Chân Làm Thiện trong phòng. Chân Làm Thiện tiếng nói tựa như xé gió dương vậy khàn khàn. Nàng tâm tình phức tạp hỏi. Cố công tử, chúng ta như vậy đến tột cùng xem như thế nào quan hệ. Nàng mấy ngày nay bất chi bất giác liền bị Cố Hàn Uyên lừa gạt cái quá mức. Đối với Cố Hàn Uyên phồn đa đa dạng càng là xem thế là đủ rồi. Mặc dù Cố Hàn Uyên một mực tuân thủ hứa hẹn không có bắt buộc nàng. Nhưng là từ đó về sau. Nàng không tiếp tục kháng cự được Cố Hàn Uyên tiếp xúc. Chân Làm Thiện đã phát hiện chính mình cũng đã không thể tiếp nhận trừ bỏ Cố Hàn Uyên bên ngoài nam tử. Mỗi lần cùng Phương Đêm Vũ gặp. Đàm chính sự thời điểm còn không có gì. Nếu là Phương Đêm Vũ nói một chút thân cận nói. Chân Làm Thiện tâm liền cực kỳ không khỏe, thậm chí có chút phiền chán. Thiên lại muốn vì Cố Hàn Uyên mưu hoa không kinh động Mông Nguyên. Không thể không cùng Phương Đêm Vũ lá mặt lá trái. Thỉnh thoảng truyền lại một chút giả dối tình báo cho hắn. Trời xui đất khiến tạo thành như vậy không quá bình thường quan hệ. Chân Làm Thiện nguyên bản kiên định ý tưởng cũng có dao động. Tâm tư cũng càng ngày càng phức tạp. Cho nên mới sẽ hỏi ra cái này tuyệt không giống vấn đề của nàng. Cố Hàn Uyên trong mắt sung sướng chi sắc chợt lóe lên. Chân Làm Thiện tuy rằng trí tuệ. Nhưng là tại đẳng cấp phía trên lại không phải Cố Hàn Uyên đối thủ. Hắn vuốt nhẹ Chân Làm Thiện trơn bóng tinh tế lưng ngọc. Điều cười nói. Người yêu trở lên, người yêu không đầy. Chân Làm Thiện tâm đầu không tự chủ vui vẻ. Nhưng là trên mặt lại cực kỳ ghét bỏ trách mắng. Hừ. Ai cùng ngươi là luyến nhân? Đáng tiếc nàng lại như thế nào che giấu? Bích sắc trong mắt đẹp sắc mặt vui mừng lại lộ rõ không bỏ sót. Cố Hàn Uyên ra vẻ thương tâm biểu cảm nói. Phu nhân nói được như vậy không chút do dự, nhưng mà làm tổn thương ta tâm. Như vậy không có kỵ gì liếc mắt đưa tình làm Chân Làm Thiện trong lòng lại vui vẻ một chút. tin người mới là lạ. Lương hảo không khí làm hai người lời nói càng thêm vô kỵ. Chân làm thiện vê lên một luồng tóc vàng. Kích thích cô Hàn Uyên lồng ngực. Tựa như nghĩ tới điều gì cực kỳ xấu hổ sự tình. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng. Bất mãn trách mắng. Còn có lần sau cũng không cho phép lại dùng thiếp mái tóc rồi. Người cứ như vậy yêu thích tóc vàng sao? Dù sao thực hiếm thấy, tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên cũng không phủ nhận hắn đối với chân làm thiện sợi tóc hứng thú. Không chỉ có ánh sáng màu ngăn nắp, càng là nhu thuận phiêu giật. Làm người ta nhịn không được muốn đem chi ô nhiễm. Quả nhiên, lời này rước lấy chân làm thiện kiều mị bạch nhãn. Chân làm thiện gặp cố Hàn Uyên trong mắt lại nhấp nhoáng ý động chi sắc. Tâm lý hoảng hốt, dùng chính sự rời đi cố Hàn Uyên chủ ý lực. Nàng ngưng trọng nói. Phương Đêm Vũ đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi Ưng Phi tin tức. Chậm nhất hai ngày này liền phát động kế hoạch. Cố Hàn Uyên phủi mắt chột dạ chân làm thiện. Không lại không khó xử nàng. Hơi cảm thấy hứng thú hỏi. Phương Đêm Vũ tính toán như thế nào đối phó ta? Chân làm thiện mắt đẹp mỉm cười. Nghịch ngợm nói. Ngươi đoán đoán. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ. Đốc Định nói. Hơn phân nửa vẫn để cho phu nhân giúp đỡ hạ độc a. Chân làm thiện nghe vậy kinh ngạc. Nhanh như vậy liền đoán được. Nàng vì cố Hàn Uyên tâm tư nhanh nhẹn mà kinh ngạc thán phục. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Lấy Phương Đêm Vũ cẩn thận, sẽ chọn hạ độc cũng không kỳ quái. Chân làm thiện đầu tiên là nhận thức có thể nhẹ chút chán. Tâm tư vừa động, buông xuống tầm mắt, ngữ khí không khỏi hỏi. Cố công tử. Người đương thật sự không hoài nghi tới tiếp sao. Nhưng mà cố Hàn Uyên nhưng ở nàng kinh hô tiếng trung chế nhạo cười nói. Phu nhân nếu là dùng như vậy đại giới để đổi thủ tín nhậm lời nói, ta cũng nhận. Lời tuy như thế. Trên thực tế cố Hàn Uyên vẫn là dựa vào vạn tượng âm dương quyết bách độc bất xâm mới tự tin như vậy. Hắn cũng không là sẽ bị sắc đẹp sở mê tính tình. Chân làm thiện tức giận đẩy ra quấy phá bàn tay to. Trong lòng kia một tia cuối cùng nghi ngờ như vậy tan thành mây khói. Đem Phương Đêm Vũ kế hoạch nói thẳng ra. Hắn quả thật cẩn thận một chút, muốn tiếp trước cho ngươi tiếp theo bán 10 thơm tho mềm mại gân tán. Đến lúc đó chỉ cần lại ngửi được nào đó đặc thù hương vị, 10 thơm tho mềm mại gân tán độc liền khởi hiệu. Miêu. Chương 407 tam nữ lung túng khó xử gặp lại chàng diện. Cố Hàn Uyên trong mắt tinh quang chợt lóe. Cười nhạt nói. Mười thơm tho mềm mại gân tán vô sắc vô hương, nhất khó có thể phòng bị. Phương Đêm Vũ còn có những nhiệm vụ khác bàn giao cấp phu nhân sao? Chân làm thiện ngưng mắt trầm giọng nói. Hắn chỉ truyền tin muốn tiếp tối nay lại đi xem đi đại tướng quân phủ. Cố Hàn Uyên nghe vậy càng thêm khẳng định Phương Đêm Vũ sắp động thủ. Ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Màn đêm sắp hàng lâm. Giọng ấm áp nói. Ta đây sẽ không quấy rầy phu nhân. Dứt lời đang muốn đứng dậy mặc quần áo. Phía sau một cái cánh tay ngọc lại cầm tay hắn cổ tay. Cố Hàn Uyên hơi có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân làm thiện đầy mặt khó chịu nói. Cố công tử lại muốn đi bồi kia bốn cái nữ nhân. Nàng tuy rằng còn không có cùng Lý Thanh La tư nữ gặp lại quá. Nhưng là tại cô Hàn Uyên chưa từng giấu giếm dưới tình huống. Song phương đều biết sự tồn tại của đối phương. Lý Thanh La các nàng chỉ coi là nhiều cái tỉ muội. Chân làm thiện lại cực kỳ ghen ghét. Dù sao bởi vì Lý Thanh La các nàng nguyên nhân. Cố Hàn Uyên chưa bao giờ tại nàng nơi này ngủ lại quá. Mỗi lần đều giống như chỉ dùng để hoàn liền quang giống nhau. Xong việc sau trở về đi làm bạn tư nữ. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Bật cười nói. Phu nhân đây là ghen tị. Chân làm thiện tự nhiên sẽ không thừa nhận. Tức giận nói 837 nói. Hừ, ai ghen ngươi? Chính là gương mặt xinh đẹp cái kia xóa sạch đỏ ửng có vẻ nàng không hề sức thuyết phục. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Ra vẻ đáng tiếc nói. Nếu không phải là ghen lời nói, ta đây có thể đi. Chân làm thiện nghe vậy đại cấp bách. Nàng cũng dự cảm Phương Đêm Vũ sắp động thủ. Đã như vậy. Cố Hàn Uyên kế hoạch cũng sẽ bắt đầu thực thi. Nếu là toàn bộ thuận lợi nói. Đợi Cố Hàn Uyên đoạt được Tây Hạ. Nàng cũng không khỏi không mau chóng trở lại Hoa Lạt Tử Khôn. cùng Trát Lan Đinh mang theo còn sót lại tộc nhân di chuyển. Bởi vậy nàng và cô Hàn Uyên ở giữa ở chung thời gian đã không nhiều lắm. Chân làm thiện khó được thẳng thắn thành khẩn một hồi. Ngượng ngùng bỏ qua một bên tầm mắt. Gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Âm thanh bé không thể nghe nói. Cái kia, thời gian kỳ thật còn có một chút, cố công tử có thể ở lâu trong chốc lát. Dứt lời liền không yên chờ đợi cố Hàn Uyên đáp lại. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không để cho chân làm thiện thất vọng. Chỉ thấy hắn duỗi tay xoa lên chân làm thiện tiên diễm bờ môi. Mềm giọng nói. Sớm như vậy rời đi lời nói, quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá thời gian cấp bách, muốn vất vả phu nhân. Chân làm thiện nghe vậy buông xuống tâm tình thấp thỏm. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên càng nhiều hơn một chút kiều mị chi sắc. Hành động lại cực kỳ nhu thuận. Cố Hàn Uyên thưởng thức đưa tay chung màu vàng sợi tóc. Trước mắt là một mảnh sa hoa trắng muốt chi sắc. Trong lòng càng ngày càng sung sướng. Qua rất lâu, chân làm thiện ho nhẹ âm thanh lên. Thất thần nhìn cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Mấy ngày trôi qua, kia làm người sợ hãi mùi vị đã hoàn toàn quen thuộc. Thế nào còn có trước đây kháng cự? Nghĩ lại cô Hàn Uyên kia tâm vừa lòng chân mỉm cười. Sâu kín thở dài qua đi. Thần sắc trở nên kiên định lên. Rửa mặt mặc quần áo qua đi. Mang theo Hoa Chát Ngao cùng một chỗ đi tới đại tướng quân phủ. Đêm khuya, nhất đạo thân ảnh theo cố Hàn Uyên gian phòng ngoài cửa sổ nhảy vào. Đúng là theo đại tướng quân phủ trở về chân làm thiện. Nàng một đường tiềm hành mà đến. Còn chưa tới kịp lấy hơi. Liền đồng tử co rút nhanh lăng tại nguyên chỗ. Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo nhìn thấy đột nhiên theo ngoài cửa sổ xâm nhập người xa lạ. Đồng thời kinh hãi hô lên một tiếng. Cố Hàn Uyên thấy thế vỗ về hai nàng nói. Không cần khẩn trương, là chân phu nhân đã tới. Lý Thanh La nghe vậy giận dữ chừng mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Xấu hổ nói. Người biết rõ chân muội muội muốn tới, cũng không nói cho ta biết trước nhóm một tiếng. Ngược lại lại đối với khiếp sợ chân làm thiện nói. Chân muội muội, như thế nào trễ như vậy? Là tìm Hàn Uyên có việc gì? Hắn lúc nào cũng là như vậy hồ đến, cho ngươi chế giễu. Lý Thanh La tuy rằng chưa từng thấy qua cái này tân tăng tìm muội, nhưng sớm tự giác sắp xếp đi lớn nhỏ. Tự nhận vì tỷ tỷ nàng nguyên bản đang còn muốn người mới trước mặt bảo trì điểm hình tượng. Không nghĩ tới lần đầu gặp mặt cũng là như vậy cái cảnh tượng. Nàng là càng nghĩ càng não. Nhịn không được lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cố Hàn Uyên. Cam Bảo Bảo cũng là bất đắc dĩ nói. Sớm biết rằng chân muội muội muốn tới, ta sẽ không theo lấy tới rồi. Đồng dạng xấu hổ trừng mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết phu nhân khi nào thì mới sẽ tới, cũng không thể làm chờ xem. Chân làm thiện không biết nên không nên ứng hai nàng này tiếng chân muội muội. Nàng có lẽ chưa thừa nhận qua mình là cố Hàn Uyên nữ nhân. Huống hồ mặc dù nàng đối với cố Hàn Uyên đã không có nửa điểm bí mật có thể nói. Nhưng chung quy cùng hai nàng có điều khác biệt. Nếu không cũng không sẽ khiếp sợ được nói không ra lời. Tam nữ nhất thời lúng túng khó xử được có chút không biết làm sao. Cố Hàn Uyên lại thần sắc tự nhiên vì tam nữ cho nhau giới thiệu một chút. Bộ kia bình tĩnh tư thái. Lại dân đến tam song bạch nhãn. Chân làm thiện rốt cuộc vẫn là không có không biết xấu hổ kêu hai nàng tỷ tỷ. Nàng lắp bắp nói. Ta đây hay là trước đi ra ngoài tốt lắm. Cố Hàn Uyên lại vào lúc này trầm giọng nói. Phu nhân đi đại tướng quân phủ, kết quả như thế nào? Như vậy cấp bách, nghĩ đến là có tin tức trọng yếu phải nói cho ta biết a. Chân làm thiện trầm mặc một cái chớp mắt. Vẫn là ngưng trọng gật gật đầu. Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo thấy hắn nhóm quả thật có chuyện quan trọng muốn nói. Mặc dù tâm lý có chút khó chịu, Lý Thanh La vẫn là khéo hiểu lòng người nói. Ta đây cùng Cam muội muội đi ra ngoài trước a. Nói liền muốn kéo lấy Cam Bảo Bảo đứng dậy rời đi. Cố Hàn Uyên nghe vậy lại cự tuyệt nói. Các ngươi lại không phải là ngoại nhân, không cần thiết đi ra ngoài. Lý Thanh La nghe vậy có chút há hốc mồm nói. Có thể là như thế này. Cố Hàn Uyên trực tiếp ngắt lời nói. Phu nhân, nói một chút đi. Phương Đêm Vũ bên kia rốt cuộc là cái tình huống gì? Lý Thanh La còn muốn nói gì? Lúc này lại cũng không nói ra được. đành phải lúng túng quay đầu đi. Không dám nhìn chân Làm Thiện. Bên cạnh Cam Bảo Bảo lúc này cũng không tốt khí Lý Thanh La đi qua. Huống hồ nhìn Cố Hàn Uyên ý chí kiên định. Nếu lại làm trái lại nói. Quỷ biết sau đó sẽ bị như thế nào trừng phạt. Chân Làm Thiện thấy thế có chút không lời trừng mắt Cố Hàn Uyên. Tuy rằng đoạn thời gian này ở chung đối với Cố Hàn Uyên có không ít giải. Cũng biết hắn tại ở phương diện khác có chút hoang đường. Nhưng là như vậy ra mặt dày nhưng cũng ngoài dự liệu của nàng. Cố Hàn Uyên lại ngoạn vị nhắc nhở một câu. Phu nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ là có cái gì khó xử chỗ sao? Chân Làm Thiện nghe vậy bạch nhãn cuồng lật. Ngầm bực nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta nơi nào khó xử. Có lòng muốn trực tiếp rời đi. Nhưng là nhìn Lý Thanh La tư thái. Dưới chân lại tựa như mọc rễ vậy không thể động đậy. Nhất thời nhưng lại không biết là bởi vì tò mò vẫn là bởi vì không cam lòng cứ như vậy rời đi. Lại tăng thêm theo Phương Đêm Vũ bên kia được đến tin tức càng trọng yếu hơn. Tư tiền tưởng hậu, Chân Làm Thiện vẫn là khô cạn mở miệng nói. Lý Nguyên Hạo đã chết. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng là không như thế nào ngoài ý muốn. Mặc dù là bởi vì đoạt Lý Ninh làm ca thái tử phi. Bận bịu Lâm Hạnh mỹ nhân không nên lâu như vậy không lộ diện. Quả nhiên, Chân Làm Thiện còn nói. Chết mấy ngày, là bị Hoa Giải Ngữ giết. Chương 408 nói chuyện chính sự Chân Làm Thiện, khó có thể bình tĩnh Lý Thanh La, nhận ca Cam Bảo Bảo. Cố Hàn Uyên thần sắc cổ quái hỏi. Lý Nguyên Hạo nên không có khả năng là bị ép khô mà chết a. Ma sư cùng có hai đại hộ pháp cao thủ. Theo thứ tự là tóc bạc Liễu Dao Động Chi cùng Hồng Nhan Hoa Giải Ngữ. Cùng hàng tóc bạc Mặt Hồng. Hai người hung tàn ngoan độc, âm tà không chịu nổi. Yêu nhất hiệp ngoạn thiếu nam thiếu nữ, làm ác đa đoan. Hoa Giải Ngữ càng là tinh thông thải bổ thuật. Không ít cao thủ đều gặp độc của nàng tay. Chân Làm Thiện nghe vậy theo bản năng liếc mắt Cố Hàn Uyên bên người hai nàng. Kiều diễm khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Thầm nghĩ trong lòng. Lý Nguyên Hạo lại không giống như người cường tráng, bị Hoa Giải Ngữ ép khô mà chết, có gì hiếu kỳ quái. Trên mặt cũng là cố giả bộ bình tĩnh nói. Ta tại đại tướng quân phủ nhìn thấy Hoa Giải Ngữ. Mặc dù không có nói là giết thế nào Lý Nguyên Hạo, nhưng là nhìn nàng bộ kia đắc ý bộ dáng, hơn phân nửa chính là Cố công tử suy đoán như vậy. Đáng tiếc càng ngày càng hồng nhuận sắc mặt. Bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Cố Hàn Uyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Đột nhiên lại hỏi. Tại đại tướng quân phủ thượng nhưng có nhìn thấy Lý Ninh làm ca. Chân Làm Thiện lúc này lực chú ý có chút không quá tập trung. Ngần một lát thần mới trả lời. Không có nhìn thấy Lý Ninh làm ca. Giống như theo lấy Dã Lợi huynh đệ suốt đêm ra khỏi thành điều binh đi. Cố Hàn Uyên lập tức hiểu rõ Phương Đêm Vũ mưu hoa. Tuy là nghi vấn. Lại dùng giọng khẳng định nói. Hoa Giải Ngữ chính là trong truyền thuyết thái tử phi a. Khó trách sẽ bị Lý Nguyên Hạo cướp đi. Hoa Giải Ngữ tuy rằng ác độc, âm tà. Nhưng tư sắc cũng là quá mức mỹ. Nếu không cũng không có khả năng câu dẫn đến nhiều như vậy nam tử bị nàng thái âm bổ dương. Thậm chí dựa vào tay này thái âm bổ dương thuật. Tuổi trên 50 lại như cũ tựa như 16 thiếu nữ. Chỉ cần Mông Nguyên cho nàng an bài một cái không có trở ngại thân phận. Lý Ninh làm ca liếc nhìn một cái chọn chúng nàng vì thái tử phi cũng thì chẳng có gì lạ. Thậm chí bị Lý Nguyên Hạo thưởng sau khi đi. Lý Ninh làm ca còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Lý Nguyên Hạo mạo thiên hạ chi đại sơ xuất cường thường thái tử phi. Cũng chính là trận này phản loạn mồi dẫn hỏa. Phương Đêm Vũ một chiêu này ám độ Trần Thương quả thật không tệ. Thậm chí sau đó còn có thể mượn Hoa Giải Ngữ khống chế Lý Ninh làm ca trở thành Mông Nguyên con rối. Chân Làm Thiện nghe vậy cũng phản ứng. Một chút suy nghĩ. Có chút kinh dị nói. Nguyên lai Phương Đêm Vũ kế hoạch đúng là ám độ Trần Thương. Khó trách mấy ngày hôm trước Lý Nguyên Hạo đột nhiên đồng ý điều động thiết phù đồ. Nghĩ đến lúc ấy hắn đã chết. Chiếu thư hẳn là giả tạo. Chỉ triệu tập 1.000 nhân cũng là tránh cho dẫn tới hoài nghi a. Phương Đêm Vũ cùng Chân Làm Thiện hai người lẫn nhau không tín nhiệm. Bởi vậy rất nhiều kế hoạch chi tiết cũng không từng nói cho cấp Chân Làm Thiện. Thậm chí bởi vì Cố Hàn Uyên cái ý này ngoại nhân tố. Phương Đêm Vũ đối với Chân Làm Thiện yêu cầu cũng là ưu tiên Cố Hàn Uyên bên này. Thăm dò, giám thị, hạ độc. Đều là Phương Đêm Vũ cho nhiệm vụ. Đáng tiếc Chân Làm Thiện đã bị Cố Hàn Uyên xúi dục. Không chỉ có làm phí công, còn bại lộ tình báo. Cố Hàn Uyên luôn luôn tại nhàn nhã dạo chơi tại chúng nữ ở giữa. Tựa như tuyệt không để ý Phương Đêm Vũ như thế nào hành động. Kỳ thực sớm tính trước kỹ càng. Vừa đến, chúng nữ bản thân chính là thu hoạch. Hoắc Thanh Đồng cùng Phó Quân Du tạm thời không sách. Chân Làm Thiện càng là có thể dễ dàng cung cấp Mông Nguyên tình báo. Căn bản không cần thiết lãng phí tinh lực tại Phương Đêm Vũ trên người. Thứ hai, có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Cố Hàn Uyên trừ bỏ lần thứ nhất tiếp xúc Chân Làm Thiện thời điểm là quang minh chính đại bên ngoài. Thời điểm khác đều là dùng tiềm nhập phương thức. Tại Phương Đêm Vũ nhìn đến. Căn bản không nghĩ đến Chân Làm Thiện đã bị xúi dục. Còn từng khinh thường cho rằng Cố Hàn Uyên trầm mê ở Hoắc Thanh Đồng cùng Phó Quân Du xinh đẹp sắc. Hơn nữa có hiểu Lôi cùng Diệp Nhị Nương tình báo. Cố Hàn Uyên sớm liền thăm dò Tây Hạ tình huống. Hắn khẳng định nói. Hoa giải ngữ là không có thể tìm tới Hoàng Cung cấm quân hổ phù A. Nếu không không cần làm điều thừa. Chân Làm Thiện vuốt cằm nhận thức có thể nói. Mấy ngày nay Phương Đêm Vũ quả thật luôn luôn tại tìm người, chính là không biết cụ thể tìm người là ai. Nàng thần sắc vừa động. Hỏi. Chẳng lẽ là đang tìm Hoàng Cung cấm quân hổ phù tại tay người nào thượng sao? Cố Hàn Uyên đốc định nói. Hổ phù tại Không Tàng Ngoa Bàng trên tay. Chân Làm Thiện nghe vậy ngẩn ra. Rất nhanh phản ứng Cố Hàn Uyên nói tới ai? Quốc tướng. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Còn nhớ rõ Tây Hạ cái kia quản lý nhất phẩm đường thần bí Hoàng Phi sao? Không Tàng Ngoa Bàng là nàng nghĩa huynh, Lý Lượng Tộ cậu. Thần bí Hoàng Phi dĩ nhiên là chỉ Lý Thu. Năm đó Lý Thu vì đạt được đối kháng Vô Hành Vân lực lượng. Liền lựa chọn gả cho Lý Nguyên Hảo. Nhưng nếu là không có một cái đúng quy cách thân phận nói. Mặc dù dựa vào sắc đẹp được sủng. Cũng khó mà kéo dài. Chớ nói chi là nắm quyền trong tay bén. Bởi vậy liền cùng Không Tàng Ngoa Bàng đã đạt thành hợp tác. Nhận thức hắn vì nghĩa huynh. Lấy Lý Thu chưa bị Vô Hành Vân hủy dung phía trước dung mạo. Mặc dù tuổi thật so Không Tàng Ngoa Bàng lớn. Nàng cũng có thể thoải mái lừa dối đi qua. Sau tuy rằng Lý Thu dung mạo bị Vô Hành Vân sở hủy. Nhưng là dựa vào cường đại võ công cùng thủ đoạn. Còn sinh con Lý Lượng Tộ. Lại có thân là quốc tướng Không Tàng Ngoa Bàng xem như ngoại viện. Lý Thu mới vừa thẳng bảo trì địa vị siêu nhiên. Trở thành thực tế quản lý Tây Hạ nhất phẩm đường thần bí Hoàng Phi. Liền Hách Liên Cây Vạn Tuế cũng là thủ hạ của nàng. Bị xung làm Tây Hạ nhất phẩm đường mặt ngoài thống lĩnh. Bởi vậy Phương Đêm Vũ muốn đoạt được Tây Hạ. Lý Thu, Lý Lượng Tộ, Không Tàng Ngoa Bàng ba người chính là vòng không qua cái đinh trong mắt. Chân Làm Thiện bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách Phương Đêm Vũ muốn ta ngày mai mang người mai phục tại Tây Hạ nhất phẩm đường ngoại vi chặn giết thần bí Hoàng Phi. Cố Hàn Uyên nhìn bởi vì nhắc tới Lý Thu mà có chút kích động Lý Thanh La. Ngoạn vị cười nói. Cái kia thần bí Hoàng Phi ta còn hữu dụng, đến lúc đó ta hiện thân cứu nàng. Chân Làm Thiện lập tức sửng sốt. Nghi ngờ hỏi. Hữu dụng, ngươi không có khả năng là muốn đến đỡ Lý Lượng Tộ A. Cố Hàn Uyên lắc đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lý Lượng Tộ vậy cũng đã chết. Chân Làm Thiện nghe vậy kinh ngạc. Lý Lượng Tộ chết. Lý Thanh La nghe được chính mình cùng mẹ khác cha đệ đệ chết cũng là trong lòng kinh ngạc. Chớp mắt trợn to đôi mắt. Cố Hàn Uyên hít sâu một hơi. Ngữ khi vi diệu giải thích. Lý Lượng Tộ ngày hôm trước đi thăm ôm bệnh nhẹ Lý Nguyên Hạo, sau liền không có người tái kiến qua hắn. Đây là theo Hiểu Lôi kia biết được tình báo. Đương nhiên cũng thuận tiện trêu chọc một phen cái kia ngại ngùng thẹn thùng đơn thuần thị nữ. Chân Làm Thiện đầu tiên là kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Thanh La. Vốn là bởi vì nói đến chính sự mà tỉnh táo xinh đẹp khuôn mặt lại có phiếm hồng xu thế. Thân thể yêu kiều không khỏi vi run rẩy. Tính toán rời đi chú ý của mình lực. Chân Làm Thiện cố tự chấn định nói. Trách không được Phương Đêm Vũ còn không tìm được hổ phù liền trực tiếp động thủ. Nguyên lai là Lý Nguyên Hạo cùng Lý Lượng Tộ đã chết. Lý Nguyên Hạo còn sao nói là trầm mê nữ sắc không Lý Triều Chính, Lý Lượng Tộ chết lại giấu giếm không được bao lâu. Nàng lại nghi ngờ hỏi. Có thể là như thế này vừa đến, cái kia thần bí Hoàng Phi còn có cái gì dùng? Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm nụ cười. Chậm rãi nói. Thần bí hoàng phi tên là Lý Thu, là A-La Nương. Chân làm thiện kinh hô. Cái gì? Lý Thanh La cũng là một tiếng thét kinh hãi. Một bên Cam Bảo Bảo tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy ất. Chương 409 lần sau không cho phép điểm đến là dừng. Cam Bảo Bảo đỡ lấy thất thần Lý Thanh La. Tại Cố Hàn Uyên ánh mắt ý bảo xuống. Đành phải giả trang nhìn không tới chân làm thiện kia quỷ dị ánh mắt. Cố Hàn Uyên lúc này giải thích. A-La cùng Lý Lượng Tộ là cùng mẹ khác cha tỷ đệ. Cùng với sẽ tìm những người khác làm con rối, không bằng trực tiếp đỡ Lý Thu cầm quyền. Coi nàng tại Tây Hạ căn cơ, Lý Nguyên Hạo, Lý Lượng Tộ, Lý Ninh làm ca đều bỏ mình dưới tình huống cầm quyền cũng không khó. Chân làm thiện nhẹ nuốt hớp nước miếng. Xoa dịu yết hầu địt khát. Ngọc Nhàn yên nhiên hỏi. Ngươi là muốn trưởng khống Lý Thu. Nàng gặp Cố Hàn Uyên gật đầu thừa nhận. Nghi ngờ hỏi. Nhưng là mặc dù Lý Thu là Lý tỷ tỷ nương, cũng không tất nghe ngươi a. Chân làm thiện thậm chí không tự giác hô Lý Thanh La tỷ tỷ. Đáng tiếc lại không có thể bị nàng nghe được. Chân làm thiện đột nhiên nhìn về phía Cam Bảo Bảo. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đồng thời linh quang chợt lóe. Thần sắc khiếp sợ trần trờ nói. Đợi một chút, ngươi không có khả năng là nghĩ. Cố Hàn Uyên thấy nàng đoán được ý nghĩ của chính mình. Khóe miệng mỉm cười thản nhiên nói. Chính là như ngươi nghĩ. Chân làm thiện cảm thấy chính mình tam quan đều nhận được xung kích. Mẹ con tại Thảo Nguyên phía trên cũng không ngạc nhiên. Nhưng là mặc dù là tại không có lễ giáo trói buộc Thảo Nguyên phía trên. Nàng đều còn chưa nghe nói qua như vậy thái quá sự tình. Liếc nhìn còn chưa chậm rãi tỉnh táo lại Lý Thanh La. Cùng với lúc này không dám nhìn nàng Cam Bảo Bảo. Nhịn không được che chán đau đầu nói. Để ta chậm rãi. Chân làm thiện tốt một thời gian mới bình tĩnh xuống. Hỏi một cái nàng thực để ý vấn đề. Lý Thu tuổi tác. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Rất lớn, nhưng là nàng có thuật chú nhan, nhìn qua không thể vượt qua 40 tuổi. Hơn nữa cùng A-La bộ dạng tương tự. Chân làm thiện lại liếc mắt nhìn xinh đẹp, yểu điệu thân hình Cam Bảo Bảo. Tâm lý rối rắm cuối cùng bình thường trở lại một chút. Tức giận nói. Khó trách. Ta còn cho rằng ngươi thật như vậy rau thịt không kỵ đâu. Chân làm thiện tâm khó chịu như trước. Cố tình nàng bây giờ đã đối với Cố Hàn Uyên động tâm. Tối nay còn thấy tận mắt một phen. Cam Bảo Bảo vậy cũng còn chưa xong việc. Bởi vậy càng là cảm thấy ghen ghét. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ chi sắc diễu cợt nói. Ta nói, anh Minh Thần Vũ Cố công tử, ngươi không biết là chính mình quá hoang đường điểm sao. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Vẫn chưa trực tiếp đáp lại nàng chào phúng. Ngược lại nói cái nhìn như chút nào không liên quan gì đề tài. Ta có một môn thần công vạn tượng âm dương quyết. Chân làm thiện giật mình. Nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Có thể thanh xuân vĩnh viễn, diên thọ kéo dài mấy ngàn năm. Chân làm thiện nghe vậy đầu tiên là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Tiếp lấy liền tức giận nói. Cố công tử cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cố Hàn Uyên mặt không đổi sắc nói. Ta nói thật. Nhìn Cố Hàn Uyên kia nhận thức thần thật tình. Chân làm thiện trên mặt hoài nghi dần dần bị chấn động thay thế được. Sâu hít một hơi khí lạnh thở dài nói. Trên đời thế nhưng còn có loại này thần công, cùng tiên pháp không có hai loại. Cố Hàn Uyên vẫn chưa giải thích vạn tượng âm dương quyết cùng chân chính tu tiên công pháp ở giữa khác biệt. Chính là lạnh nhạt nói. Cho nên thời gian cùng tuổi đối với ta cùng ta nữ nhân mà nói đã không có ý nghĩa. Lại càng không sẽ vì thế tục đạo đức trói buộc. Chân làm thiện chợt nói. Thì ra là thế, trách không được như vậy kinh thế hãi tục sự tình, người cũng có thể không chút do dự. Nàng trong mắt lóe lên một chút hâm mộ chi sắc. Dù sao thanh xuân vĩnh viễn là vô số nữ tử khát vọng. Càng không nói mấy ngàn năm sống lâu. Không có người không muốn có. Cũng hiểu Cố Hàn Uyên vì sao không chịu thế tục đạo đức trói buộc. Chỉ cần thay vào một chút. Mặc dù lại như thế nào hoang đường. Trăm năm sau còn có nhân có nhớ không? Nhưng mà mặc dù đi qua trăm năm. Tại dài rằng giặc sống lâu chung cũng mới vừa vặn lên cái đầu mà thôi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên một lúc sau lời nói cắt đứt chân làm thiện phức tạp suy nghĩ. Muốn học vạn tượng âm dương quyết sao? hắn nói dĩ nhiên là chỉ vạn tượng âm dương quyết âm thiên. Chân làm thiện theo bản năng chỉ xuống chính mình. Khó có thể tin hỏi. Ta có thể học. Cố Hàn Uyên lúc này biểu cảm. Liền cùng với giao cho chân làm thiện đồng tâm bội khi giống nhau ôn nhu. Hắn chậm rãi mềm giọng nói. Ta không nghĩ sau trăm tuổi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khôn Kể rung động trào lên chân làm thiện tâm đầu. Trái tim càng là thẳng thắn thẳng nhảy. Chớp mắt trở nên mặt đỏ tai hồng. Lắp bắp nhỏ giọng nói. Người này như thế nào lúc nào cũng là. Nàng nhìn về phía rõ ràng xấu hổ khó nhịn. Lại như cũng như vậy thuận theo Cam Bảo Bảo. Đột nhiên liền lý giải. Vì sao cô Hàn Uyên rõ ràng phong lưu hoang đường. Nhưng vẫn là nhiều như vậy nữ tử thiêu thân lao đầu vào lửa vậy yêu thích hắn. Chân làm thiện buông xuống mắt đẹp. Duy sợ bị cô Hàn Uyên nhìn ra nàng trong mắt tình ti. Ngữ khi hơi trầm xuống hỏi. Mặc dù ta còn không phải là ngươi nữ nhân. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Đương nhiên vậy nói. Ngươi cảm thấy có khác biệt. Vẫn cảm thấy chính mình chạy thoát. Chân làm thiện nghe vậy cũng là lộ ra thoải mái nụ cười. Cố Hàn Uyên nói được nàng tâm khảm. Nàng tại cô Hàn Uyên trước mặt cơ hồ không giữ lại chút nào. Về điểm này trong sạch chứng minh trên thực tế ý nghĩa đã không lớn. Nàng chủ động tiến lên trước. Hướng Cố Hàn Uyên nhẹ chút một chút. Cười tươi như hoa nói. Nói cũng phải đâu, Cố công tử vẫn như trước đây bá đạo. Cố Hàn Uyên táp chỉ. Khóe miệng treo lên một chút mỉm cười lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi nguyện ý học sao? Chân làm thiện nghịch ngợm chát dưới bích sắc mắt đẹp. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Học phí hoãn cũng có thể sao? Có thể. Dạy ta. Tốt. Chân làm thiện tập võ tư chất không thấp. Rất nhanh liền đem âm thiên nhập môn. Cảm nhận thân thể rõ rệt biến hóa. Làn da trở nên tựa như 16 thiếu nữ vậy trơn bóng tinh tế. Vốn vô cùng dị vực phong tình mỹ cảm khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Chân làm thiện kinh ngạc thán phục nói. Công pháp này thật thần kỳ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Còn có càng thêm chỗ thần kỳ, ngươi còn không có trải nghiệm đến. Tuy rằng Cố Hàn Uyên vẫn chưa cụ thể thuyết minh. Nhưng là chân làm thiện không biết sao liền nghe ra hắn nói ngoại chi ý. Thần sắc quyến rũ cười duyên nói. Cố công tử, ta đẹp không? Loại vấn đề này đối với Cố Hàn Uyên mà nói liền tự hỏi đều không cần. Nói thẳng khen. Làm thiện đương nhiên rất đẹp. Có lẽ là nghe được Cố Hàn Uyên trực tiếp kêu nàng tên. Một chân làm thiện tâm tình tốt giống như càng thêm sung sướng. Mị nhãn như tơ hỏi. Muốn ta cùng ngươi? Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn hỏi. Làm thiện là muốn giao học phí rồi hả? Chân làm thiện cười duyên bỏ lại một câu tưởng đẹp. Liền nhảy lên bệ cửa sổ. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Phương Tây gương mặt chân làm thiện lúc này khá có một chút dưới ánh trăng như tinh linh tinh xảo xinh đẹp. Nàng xem mắt Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo. Y có hướng đến nói. Lần sau lại giao. Cố Hàn Uyên rõ ràng cười nói. Vậy lần sau không cho phép điểm đến là dừng. Chân làm thiện nghe vậy rất là xấu hổ trách mắng. Lời này hẳn là ta đến nói. Trời biết nàng gần đoạn thời gian nhịn được có bao nhiêu vất vả. Lại là hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Đạp ánh trăng biến mất ở tại ngoài cửa sổ. Cố Hàn Uyên sung sướng cười cười. Hắn lúc này còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Chương 410 chột dạ thượng quan hải đường. Ngày hôm sau, Hách Liên cây vạn tuế đột nhiên thay đổi kéo dài thời gian tác phong. Cực kỳ dứt khoát đem còn lại tỷ thí so xong. Để lại 10 cuối cùng người. Cố Hàn Uyên gặp đối thủ hoặc là nhận thua. Hoặc là dứt khoát được an bài luân không bị gặp đối thủ. Lại không nhúc nhích qua tay. Tiêu Phong, Đoàn Dự, Thượng Quan Hải Đường, Hoàn Nhan Đạo Tể, Tông Tán Vương Tử cùng các ngươi đan lục nhân ngược lại ra một phen nổi bật. Còn có 3 cái long sáo cũng xâm nhập vào 10 cuối cùng nhân bên trong. Thượng quan hải đường thần sắc mặt ngưng trọng nói. Cố huynh, ta cảm giác có cái gì không đúng. Cố Hàn Uyên thuận miệng có lệ nói. Hẳn là Mông Nguyên người đến a. Không có tương quan Mông Nguyên cụ thể tình báo thượng quan hải đường đối phương đêm vũ kế hoạch tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Vuốt cằm nhận thức có thể nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Tây Hạ quả nhiên vẫn là càng xem trọng Mông Nguyên. Nàng bất đắc dĩ thở dài nói. Đáng tiếc một mực không có thể nhìn thấy Lý Nguyên Hạo, làm hại ta tại nơi này mất không thời gian. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ta cũng không như vậy cho rằng. Thượng quan Hải Đường nghe vậy ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Cố huynh ý gì? Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Ta thật cao hứng đoạn thời gian này có thể cùng thượng quan huynh đệ trò chuyện với nhau thật vui. Thượng quan Hải 31 Đường nghe vậy trong lòng nhất nhảy. Trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Không khỏi có chút chột dạ. Ra vẻ sảng lãng cười nói. Ta còn lo lắng cố huynh chê ta phiền đâu. Nàng lời này cũng mang theo điểm thăm dò ý tứ. Dù sao từng có vài lần gặp Cố Hàn Uyên cùng các loại nữ tử trao đổi tràng diện. Nàng cũng không nhịn được chua vài câu. Lo lắng bị Cố Hàn Uyên nhìn ra sơ hở. Cố Hàn Uyên ra vẻ không biết nói. Thượng quan huynh đệ độ lượng rộng rãi cao đến, hận không thể cầm đuốc soi dạ đàm. Trong lòng hắn nghiền ngẫm cười. Cũng không biết thời điểm có hay không cơ hội ngủ chung. Thượng quan Hải Đường nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết Cố Hàn Uyên ý tưởng chân thật. Trong lòng ngược lại có chút vui sướng. Trong sáng cười nói. Cố huynh khen chật rồi, sẽ có cơ hội. Lúc này trên đài hách liên cây Vạn Tuế cất cao giọng nói. Thỉnh 10 vị anh hùng hào kiệt đi tới Thanh Phượng Các tiến hành cuối cùng văn thử, Ngân Xuyên quận chúa đem cấp các vị ra đề mục. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ đều là hướng Lý Thanh Lộ đến. Tông Tán Vương từ gương mặt chưa ca bộ dạng nói. Cuối cùng có thể nhìn thấy Ngân Xuyên quận chúa. Nghe nói Ngân Xuyên quận chúa xinh đẹp, thế gian không xong, không biết sẽ là như thế nào mỹ nhân. Cát Ngươi Đan kiêu ngạo nói. Tông Tán Vương tử, chúng ta tuy rằng có chút giao tình, nhưng là đến lúc đó cũng không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tông Tán Vương tử đồng dạng ngạo nghễ nói. Bổn vương tử đối với Ngân Xuyên quận chúa cũng là nhất định phải được. Hai cái hồn nhân tự mình tại kia tranh chấp lên. Làm người ta buồn cười. Cố Hàn Uyên nhưng chưa chú ý tranh chấp thật tốt giống như thực sự có chuyện như vậy hai cái hồn mọi người. Hắn nhìn hách liên cây Vạn Tuế sắc mặt. Lông mày nhíu lại. Hách liên cây Vạn Tuế lúc này thần sắc phi thường không tự nhiên. Một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Một chút suy nghĩ. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên nghiền ngẫm chi sắc. Lúc này một tên cung nữ đi đến trước mặt mọi người. Hướng đám người hành lễ nói. Thỉnh luận võ 10 tên người thắng tùy nô tỳ. Kia một chút bị loại bỏ long sáo muốn kháng nghị. Lại bị hách liên cây Vạn Tuế sai người đuổi rời đi. 10 nhân đi theo cung nữ đi đến Thanh Phượng Các. Cung nữ công chúng nhân mang đến sau trực tiếp thẳng cáo lui. Độc Lưu đám người hai mặt nhìn nhau. Tông Tán Vương tử vò đầu hỏi. Này Ngân Xuyên quận chúa đến tột cùng là cái có ý tứ gì? Còn chưa có người trả lời hắn. Một đạo kiêu ngạo tiếng cười vang lên. Ha ha, Ngân Xuyên quận chúa đương nhiên là đang đợi bổn vương. Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Ám nói một tiếng đến đây. Chỉ thấy cầm đầu nam tử cao lớn thẳng tắp, thần sắc cuồng ngạo. Phía sau theo lấy hơn 10 người. Hành tẩu ở giữa khi tức kéo dài. Trong mắt ẩn chứa thần quang. Thế nhưng tất cả đều là cao thủ. Thượng quan Hải Đường kinh hô. Húc Liệt Ngột. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc. Vốn cho rằng Húc Liệt Ngột sẽ không tới. Không nghĩ tới nhưng lại trực tiếp nhảy vọt qua võ thử. Công khai xuất hiện vào lúc này. Loại này không công bằng đãi ngộ làm đám người thần sắc cũng không quá quan tâm dễ nhìn. Tông Tán Vương tử kia ngốc ngốc tính tình lại bắt đầu quấy phá. Tức giận nói. Người liền võ thử cũng chưa tham gia, hẳn là tính làm bỏ quyền. Húc Liệt Ngột khinh miệt phủi mắt Tông Tán Vương tử. Lạnh nhạt nói. Thổ phiên khi nào thì có thể quản được đến Mông Nguyên trên đầu. Ngươi! Tông Tán Vương tử nghe vậy càng ngày càng tức giận. Chính muốn nói gì đó. Cánh tay đã bị Cưu Ma Chí gắt gao níu lại. Hướng Tông Tán Vương tử lắc đầu liên tục ý bảo không nên vọng động. Tông Tán Vương tử đối với Cưu Ma Chí nhất tin phục. Thấy hắn cực lực khuyên can. Đành phải hừ một tiếng quay đầu đi. Giả vờ như không nhìn thấy. Cưu Ma Chí thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Húc Liệt một phía sau đi theo hơn 10 người. Trong lòng có chút phát lạnh. Những người này bên trong. Đại Tông Sư tuyệt đối không chỉ một vị. Mông Nguyên thực lực làm người ta kinh dị. Hắn đột nhiên theo bản năng nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt Cố Hàn Uyên. Thầm nghĩ trong lòng. Không biết Cố công tử có phải hay không đối thủ của bọn họ. Cưu Ma Chí bởi vì Cố Hàn Uyên quan hệ. Nhân sinh quỹ đạo cải biến rất nhiều. Lại không thấy học được Đoàn Dự trên tay Thiếu Trạch kiếm. Cũng không có theo Du Thản tay ở bên trong lấy được Dịch Cân kinh. Cách xa đỉnh phong nhất thời kỳ còn kém một chút. Nhưng cũng nhân hỏa đắc phúc không có tẩu hỏa nhập ma. Cố Hàn Uyên đồng dạng đánh giá Húc Liệt một phía sau đám người. Có chút ngoài ý muốn Phương Đêm Vũ thế nhưng cùng Húc Liệt một nhất đi lên. Vốn cho là hắn sẽ chọn tọa trấn phía sau bầy mưu nghĩ kế. Không nghĩ tới thế nhưng công khai xuất hiện ở Cố Hàn Uyên trước mặt. Hắn gặp Cố Hàn Uyên nhìn sang. Còn lộ ra thân mật mỉm cười. Phối hợp anh Tuấn nho nhã diện mạo thực dễ dàng cấp người tốt cảm giác. Cố Hàn Uyên thấy thế trong lòng có chút buồn cười. 840. Phương Đêm Vũ đây là cho rằng chính mình còn không biết lai lịch của hắn a. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên không chỉ có đã sớm biết Phương Đêm Vũ. Chân Làm Thiện cũng đem hắn bán sạch sẽ. Kia hơn 10 nhân đã ở Chân Làm Thiện cho tình báo bên trong. Cưu Ma Chí nghĩ đến vẫn là quá bảo thủ. Đại tông sư chân ước chừng có ngũ người. Đều là hắc bảng cao thủ. Thất Tiết Nguyễn Thương Công Lương Thuật. Câu Hồn Yêu Nương Cam Ngọc Ý. Thập Ác Trang Chủ Đàm Ứng Tay. Tiêu Giao Môn Chủ Đừng Ý Nhàn Dỗi. Phật Môn Ma Đầu Hồng Huyền Phật. Mặt khác ngũ người là Ma Sư Cung Ngũ Sát Đem. Kim Đem, Mộc Đem, Đem, Hỏa Tướng, Đất Đem. Ngũ Sát Đem trừ bỏ Đem hay là trước Thiên Đỉnh Phong. Còn lại 4 người đều là tông sư. Ngũ nhân còn có loại độc đáo cùng đánh trận pháp. Hợp lực phía dưới có thể lực kháng đại tông sư. Đội hình như vậy có thể nói xa hoa. Cũng khó trách Húc Liệt một có gan chạy đến Tây Hạ. Thú vị chính là Đem tên thật mềm mại tinh. Cũng là nữ giả nam trang. Nàng so Thượng Quan Hải Đường càng cao hơn Minh. Trực tiếp dùng mặt nạ ra người. Lúc này kia trương hung ác khuôn mặt cũng không là nàng hình dáng. Hơn nữa mềm mại tinh tại nàng không biết chút nào dưới tình huống đã cùng Cố Hàn Uyên có ân oán. Cũng không biết nàng biết được chân tướng sau cảm thấy cao hứng vẫn là oán hận. Húc Liệt một lúc này cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Người chính là Cố Hàn Uyên a. Mẫn Mẫn, Cha Piêu, Niên Kém. Chương 411 vẫn là Triệu Mẫn tương đối thú vị. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười nhạt một tiếng. Ngữ khí trông mang theo tràn đầy ngại ý nghi ngờ vị. Hời hợt nói. Đáng tiếc lần này không có thể nhìn thấy Triệu cô nương, Cố mỗ cảm thấy không thú vị. Húc Liệt một sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ẩn hàm nội ý nói. Cố công tử là cảm thấy bổn vương không thú vị. Cố Hàn Uyên vẫn chưa chính diện trả lời. Ngược lại hướng về không còn nơi đây Triệu Mẫn đại thêm tán thưởng. Khóe miệng mỉm cười nói. Triệu cô nương cơ trí vô song, tâm tư nhạy bén, kỳ thay đổi chồng chất, thông minh giỏi giang, thẳng thắn hào sảng. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tới đánh nhau vô cùng vui vẻ. Lời trong lời ngoài là tốt rồi tựa như nói Húc Liệt một không bằng Triệu Mẫn. Không xứng xem như đối thủ của hắn. Húc Liệt một chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên nụ cười trung tràn đầy trào phúng chi ý. Trong lòng vô danh giận lên. Mặt đen lại cắn răng nói. Bổn vương cũng sẽ làm Cố công tử nhạc, chính là đến lúc đó chỉ sợ Cố công tử cười không ra. Bởi vì Triệu Mẫn thâm thụ Mông Xích Hành coi trọng nguyên nhân. Tại Mông Nguyên nổi bật nhất thời vô lượng. Thậm chí lấn át vài vị hoàng tôn. Nhữ Dương Vương phủ lại thủy chung bảo trì trung lập. Không chịu vài vị hoàng tôn mượn sức. Bảo trì tự thân độc lập tính. Thiết Mộc Chân cũng đối kỳ có chút tín nhiệm. Đối với Nhữ Dương Vương ủy thác trọng trách. Nếu không có Nhữ Dương Vương là khác họ Vương. Triệu Mẫn lại là nữ tử thân. Chỉ sợ sẽ là đời tiếp theo Đại Hán chi vị hữu lực nhất người cạnh tranh. Nhưng là bị Triệu Mẫn một cái nữ tử so đi xuống. Húc Liệt một khó tránh khỏi cảm thấy ghen tị cùng khó chịu. Cho nên tại Cố Hàn Uyên không nhìn hắn đồng thời lại cực lực khen Triệu Mẫn thời điểm. Đôi này kiêu ngạo Húc Liệt một mà nói không khác nhục nhã. Vốn lại cố kỵ kế hoạch trước khi bắt đầu đà thảo kinh xà. Vẫn không thể không mạnh nhẫn tức giận. Cố Hàn Uyên ngược lại có chút mong chờ Húc Liệt một bị chọc giận. Nếu có thể quấy rầy Mông Nguyên kế hoạch. Hắn càng là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Đáng tiếc Húc Liệt một rốt cuộc thành phủ rất sâu. Gần trả lời lại một cách mỉa mai một câu thôi. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không mất vọng. Hơi thầm ý nói. Kia Lục Hoàng Tôn cần phải đa dụng một chút tâm tư mới là, nếu không cười không ra cũng không phải là Cố Mỗ. Húc Liệt một không có thể nghe ra Cố Hàn Uyên lời nói chung ẩn chứa ý vị. Chỉ coi hắn còn đang giễu cợt chính mình. Trầm mặt sắc nói. Cố công tử mỏi mắt mong chờ là được. Cố Hàn Uyên đùa cợt khẽ cười một tiếng. A, chính là có cái gọi là chủ nhục thần chết. Húc Liệt một còn chưa có phản ứng. Phía sau hắn chúc phía dưới cũng đã nhịn không được. Công Lương Thuật mặc dù là đại tông sư. Nhưng là đối với Húc Liệt một lại có chút trung tâm. Hắn phẫn nộ quát. Làm càn, dám đối với vương gia bất kính. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt liếc hắn liếc nhìn một cái. Lạnh giọng nói. Cố Mỗ đang cùng ngươi chủ tử nói chuyện, cũng có ngươi sủa loạn đường sống. Ngươi. Công Lương Thuật ót gân xanh bạo nhảy. Hắn tuy rằng vì vinh hoa phú quý cam vì Húc Liệt một tay sai. Cảnh giới cũng nhiều năm chưa từng tiến thêm. Nhưng dầu gì cũng là đại tông sư. Chưa từng bị người khác làm nhục như thế quá. Thậm chí bị dụ chi vì cầu. Công Lương Thuật rốt cuộc đã không đại tông sư kiêu ngạo cùng lòng dạ. Tức cũng đã lửa giận vạn trượng. Vẫn như cũ hướng Húc Liệt một cung tiếng xin chỉ thị. Vương gia, làm thuộc hạ thử xem người này cân lược. Húc Liệt một nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Có chút vừa lòng Công Lương Thuật trung tâm. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Theo bản năng mịt mờ liếc mắt nhìn Phương Đêm Vũ. Quả nhiên chỉ thấy Phương Đêm Vũ khóe miệng mỉm cười về phía hắn vuốt cằm. Húc Liệt một lập tức hiểu ra. Công Lương Thuật quả nhiên là Phương Đêm Vũ dùng để thăm dò Cố Hàn Uyên quân cờ. Húc Liệt một đôi mắt vi mắt híp. Khiêu khích nói. Bổn vương chúc phía dưới không hiểu chuyện lắm, chính là không biết Cố công tử ý như thế nào. Cố Hàn Uyên vốn có kinh sợ Mông Nguyên ý tưởng. Ra vẻ khinh miệt khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, Cố Mỗ liền đại vương ra giáo huấn một phen thủ hạ tay sai. Dừng một chút. Đùa cợt nói. Nghĩ đến Lục Hoàng Tôn nhảy qua võ thử, các vị có nhiều không phục. Cố Mỗ liền cho các ngươi một cái chứng minh thực lực cơ hội. Húc Liệt một chỉ coi Cố Hàn Uyên đã trung kế. Trong lòng mừng thầm cười nói. Nếu Cố công tử đồng ý, vậy lại đi xem đi luận võ chàng a. Dứt lời liền chuẩn bị kêu thượng đám người lại về một lần sân luyện võ. Cố Hàn Uyên đạm mạc lắc đầu nói. Không cần phiền phức như vậy. Tại nơi này là được. Húc Liệt một nhìn Cố Hàn Uyên kia trong mắt không người bộ dáng. Sắc mặt lại khó coi lên. Khó chịu nói. Cố công tử có phải hay không quá tự tin. Bổn vương này thuộc hạ có thể khó đối phó. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Có phải hay không Cố Mỗ tự tin. Vương gia rất nhanh sẽ biết. Húc Liệt một ánh mắt âm ngoan nói. Công Lương Thuật. Cũng đừng làm cho Cố công tử xem thường ngươi. Công Lương Thuật nghe vậy trong lòng căng thẳng. Cấp bách tiếng xác nhận. Húc Liệt một gây áp lực quá lớn. Nào còn dám khinh thường. Trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Trong tay song đầu trường thương vừa run. Lập tức phá không đâm về phía Cố Hàn Uyên. Công Lương Thuật thương chiêu đều đâm đến một nửa mới nói. Nhìn thương. Thượng quan Hải Đường thấy thế cấp bách tiếng nhắc nhở. Cố huynh để ý. Cố Hàn Uyên thân hình vừa động. Dễ dàng tránh khỏi. Trong miệng còn có nhàn hạ cười vang nói. Thượng quan huynh đệ an tâm nhìn là được. Cưu Ma Chí một bộ quả thế biểu cảm. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra Công Lương Thuật chính là đại tông sư sơ kỳ. Thậm chí không hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là cùng Cố Hàn Uyên giao thủ. Cưu Ma Chí ngưng trọng nhìn Húc Liệt một phía sau bình tĩnh đang xem cuộc chiến mấy người. Bọn hắn mới càng đáng giá cảnh giác. Nhất là cái kia râu tóc đều là Xích Hòa Thượng. Mơ hồ cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Chàng diện cũng đúng như Cưu Ma Chi đoán trước như vậy. Cố Hàn Uyên, Lăng Ba Vi bộ thi triển ra. Sân vắng đi dạo hiện lên Công Lương Thuật công kích. Thân hình tiêu sái tự nhiên. Khóe miệng thượng cái kia xóa sạch mỉm cười tràn đầy trào phúng. Công Lương Thuật gặp Cố Hàn Uyên vẫn như cũ thị này như không có gì. Giận tùy tâm lên. Trường thương trong tay lại mau một chút. Hóa thành điểm điểm tinh mang đâm về phía Cố Hàn Uyên. Nội lực tại trường thương phía trên phun trào. Khí kình bốn phía. Bên cạnh một máy đèn cung đình bị tức kính quét. lập tức nổ thành mảnh nhỏ. Cố Hàn Uyên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu để cho ngươi hư hao này Thanh Phượng Các cũng không tốt. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Một cái cơ bắp tinh tráng trắng nõn cánh tay tựa như hóa thành ảo ảnh. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thương lâm. Tham hướng đâm đến trường thương. Tại công lương thuật còn chưa kịp phản ứng quá trước khi tới. Đã bắt lại cán thương. Khiến cho không bao giờ nữa được tiến thêm. Bốn phía hàn mang cũng theo đó tiêu tán. Công lương thuật đồng tử co rút nhanh. Khiếp sợ nhìn Cố Hàn Uyên. Bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt. Hai cổ tay vừa chuyển. Trường thương cắt thành thất chặn. Mặt vỡ chỗ xích sắt tương liên. Nguyên bản cán thương chỗ mũi thương thay đổi đâm về phía Cố Hàn Uyên. Mũi thương ném đâm tốc độ cực nhanh. Loại này âm độc chiêu thức hiển nhiên là công lương thuật ẩn giấu tuyệt chiêu. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị này gây thương tích. Cố Hàn Uyên lại thần sắc bình tĩnh. Hải Vân Thiên Hàng hóa thành cự trường nghênh đón. Công lương thuật trong tay thất tiết thương không có lực phản kháng chút nào bị bắn trở về. Công lương thuật thấy thế quá sợ hãi. Tình cấp bách ở giữa chỉ tới kịp tránh thoát hai cái đầu thương. Lại bị thân thương tầng tầng lớp lớp đập trúng. Hộp máu bay rớt ra ngoài. Lúc này Cố Hàn Uyên khinh miệt âm thanh mới vừa vặn rơi xuống đất thẳng. Lòe loẹt, chương 412 xinh đẹp tuyệt trần ngại ngùng hiểu lôi. Đám người nhao nhao biến sắc. Trừ bỏ Tiêu Phong, Đoàn Dự cùng Cưu Ma Chí ba người đã sớm đã biết Cố Hàn Uyên uy thế ở ngoài. Người còn lại hoặc là nước hắn người không lắm hiểu rõ. Hoặc là chính là tin vỉa hè. Nhan Hồi Phong chẳng qua là tông sư. Bị nháy mắt giết tuy rằng làm người ta khiếp sợ. Nhưng lại nào có đại tông sư bị nhất chiêu đánh bại càng thêm làm người ta kinh dị. Mặc dù công lương thuật cái này đại tông sư có không ít phân. Không chỉ có tiềm lực kiệt quệ. Liền lòng giả cũng sớm đã bị hao mòn sạch sẽ. Thực lực tại đại tông sư bên trong là thiên yếu. Cố Hàn Uyên không ra tay thì thôi. Vừa ra tay đã đem này trọng thương. Húc Liệt một cùng Phương Đêm Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu ngưng trọng chi sắc. Bọn hắn đã tận lực đánh giá cao Cố Hàn Uyên. Không nghĩ tới vẫn như cũ vẫn là xem thường hắn. Công lương thuật nỗ lực đứng lên. Kiêng kỵ nhìn lạnh nhạt sừng sững Cố Hàn Uyên. Thần sắc khó coi thỉnh tội nói. Thuộc hạ cấp vương gia mất mặt. Húc Liệt một ánh mắt âm trầm trách mắng. Phế vật vô dụng, lui ra. Công lương thuật không dám nhiều lời. Đàng hoàng cung tiếng xác nhận. Húc Liệt một nhẹ hít một hơi. Ra vẻ hào sảng cười nói. Cố công tử thần công cái thế, bổn vương bội phục. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Tây hạ không làm vương gia tham gia võ thử ngược lại có một chút dự kiến trước. Húc Liệt một khóe miệng vừa kéo. Không trả lời thẳng Cố Hàn Uyên khiêu khích ngôn. Mặt đen lại nói. Cố công tử nói đùa. Bổn vương cũng bất quá là khách tùy chủ cũng không sao. Bổn vương còn 840 chỉ điểm Tiêu huynh chào hỏi, bổn vương thất bồi. Dứt lời không nghĩ tiếp tục nhìn Cố Hàn Uyên kia làm người ta khó chịu khuôn mặt tuấn tú. Đi thẳng tới Tiêu Phong. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn đem Tiêu Phong coi như xoa dịu lúng túng khó xử công cụ nhân Húc Liệt một. Thản nhiên tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tại các quốc gia đại cục phía trên. Bây giờ Liêu quốc xem như Mông Nguyên minh hữu. Húc Liệt một cùng Tiêu Phong sẽ có trao đổi cũng là không kỳ quái. Hai người một trận khó xử tán gẫu. Húc Liệt một trở lại Mông Nguyên đám người bên trong. Nhìn về phía Sục Mi thuận mắt Hồng Huyền Phật. Thấp giọng hỏi nói. Hồng Huyền Phật, ngươi có thể đối phó được Cố Hàn Uyên sao? Hồng Huyền Phật nhắm mắt trầm tư một lúc. Mới chậm rãi lên tiếng nói. Cố Hàn Uyên vẫn chưa toàn lực ra tay, bần tăng cũng không biết hắn vừa rồi ra một chút lực. Gần bày ra thực lực cũng đã có chút khó giải quyết. Cao tuyệt khinh công, mạnh mẽ trường lực, bần tăng có thể duy trì bất bại, nhưng muốn thắng hắn cũng rất nan. Hồng Huyền Phật nói lại làm Húc Liệt một âm thầm khiếp sợ một chút. Lục địa thần tiên từ trước đến nay đều là nghe điều không nghe tuyên. Trên danh nghĩa cùng Mông Nguyên đều là ngang hàng hợp tác quan hệ. Hồng Huyền Phật đã là dưới tay hắn cao thủ mạnh nhất. Đã từng hắc bảng đệ nhất cao thủ. Toàn thắng khi từng là uy áp giang hồ lục địa thần tiên ma đầu. Năm đó lại bị Lãng Phiên Vân một trận chiến trọng thương. Tâm tình thoát phá. Cảnh giới rút lui. muốn lại lần nữa đi vào lục địa thần tiên cảnh giới xa xa không hẹn. Bất đắc dĩ lựa chọn đầu nhập vào Húc Liệt Ngột. Nhưng là mặc dù Hồng Huyền Phật lục địa thần tiên cảnh giới không ở, nhưng cũng là tiếp cận nhất lục địa thần tiên đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Vậy mà lúc này thế nhưng nói không nắm chắc còn hơn Cố Hàn Uyên. Này so công lương tuật nhất chiêu bị thua càng thêm làm người ta chấn động. Húc Liệt Ngột kiêng kỵ nói. Trách không được Tống Quốc giang hồ thịnh truyền Cố Hàn Uyên là lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân, cũng là danh không kém truyền. Dưới tay hắn đám người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có mềm mại tinh thần sắc hơi có khác biệt. Nàng tuy rằng mang mặt nạ ra người, ngụy trang được đủ để lấy giả loạn thật. Nhưng ánh mắt lại vẫn là nàng chính mình. Cặp kia trong trẻo mắt đẹp lóe lên. Không biết đang suy nghĩ này cái gì. Phương Đêm Vũ gặp không khí ngưng trọng. Nhẹ cười nói. Vương gia không cần lo lắng, bên kia đã thành công. Phương Đêm Vũ ngược lại cẩn thận. Cố Kỵ Cố Hàn Uyên võ công rất cao. Có khả năng nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Bởi vậy chính là đại chỉ bên kia. Hắn đang nói đúng chân làm thiện cấp Cố Hàn Uyên hạ độc việc. Đáng tiếc lại không biết chân làm thiện phản lừa hắn. Trong tay con bài chưa lật sớm đã bị lộ sạch sẽ. Húc Liệt Một trong lòng ngầm hiểu nói. Nhìn đến nàng quả thật có điểm dùng, Đêm Vũ mưu tính sâu xa, bổn vương bội phục. Phương Đêm Vũ tự diễu nói. Tại hạ tạm thẹn, vì để tránh cho hoài nghi, không thể không làm vương gia né tránh. Phương Đêm Vũ đến nay vẫn không có báo cho biết chân làm thiện, Húc Liệt Một đã đi đến Tây Hạ. Thậm chí vì để tránh cho xung đột, còn cố ý an bài chân làm thiện ra ngoài bao vây mai phục. Hắn lo lắng vạn nhất nếu là bị chân làm thiện nhìn thấy Húc Liệt Một. Không đúng trực tiếp động thủ công kích. Húc Liệt Một hành tung cũng bị Cố Hàn Uyên sớm báo cho chân làm thiện. Làm chân làm thiện đối Phương Đêm Vũ cái này trên danh nghĩa vị hôn phu hoàn toàn hết hy vọng. Tóm lại Phương Đêm Vũ một mực cho rằng chính mình tại tầng thứ hai. Cố Hàn Uyên bọn hắn tại tầng thứ nhất. Nhưng mà trên thực tế Cố Hàn Uyên bọn hắn cũng là tại tầng thứ năm. Tình báo thượng không đúng đợi. Dẫn đến hắn toàn bộ mưu hoa đều có vẻ thực buồn cười. Húc Liệt Một ngược lại thể hiện rồi hắn kiêu hùng tâm tính. Không để ý chút nào cười nói. Đây bất quá là việc nhỏ thôi, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, vậy chính là một chút việc nhỏ không đáng kể. Phương Đêm Vũ Cung vừa nói. Vương gia anh minh. Húc Liệt Một nghe vậy vừa lòng cười. Theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên phương hướng. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên chính cười nhẹ nhàng cùng Thượng Quan Hải Đường nói chuyện phiếm. Kia thoải mái thanh nhàn bộ dáng làm Húc Liệt Một sắc mặt lại âm trầm xuống. Trầm giọng hỏi. Đêm Vũ. Nếu như là hiện tại có thể chứ? Hắn bị Cố Hàn Uyên luân phiên đánh mặt. Cố tình còn tìm không trở về bãi. Tâm lý đối với Cố Hàn Uyên cáu giận cực kỳ. Lúc này thấy có thể đối phó Cố Hàn Uyên. Lập tức liền có một chút ý động. Phương Đêm Vũ nghe vậy sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Húc Liệt Một đã vậy còn quá căm hận Cố Hàn Uyên. Trên thực tế Phương Đêm Vũ cũng thực ghét hận Cố Hàn Uyên. Mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy chân làm thiện không chỉ có đối với hắn thái độ xa cách. Còn thường thường ở trước mặt hắn khen ngợi Cố Hàn Uyên tướng mạo tuấn lãng, ăn nói khôi hài, võ công cao cường cùng nhạy bén trí tuệ. Vị hôn thê của mình không cho hắn chạm vào. Còn đối với khác một người nam tử có chút tán thưởng. Phương Đêm Vũ xem như nam nhân lại sao không buồn hận. Cố tình chân làm thiện như vậy thản nhiên thực hiện lại làm Phương Đêm Vũ chưa bao giờ hoài nghi tới nàng. Phương Đêm Vũ vì hướng chân làm thiện chứng minh chính mình. Hắn mới chủ tính nhiều lần. Làm cho cả kế hoạch tận lực hoàn mỹ. Mà không phải là đơn giản thô bạo sử dụng mông nguyên lực lượng. Bởi vậy mới có công lương tuật thăm dò Cố Hàn Uyên một màn. Đáng tiếc nhìn Húc Liệt Một cùng mông nguyên đám người lúc này kiêng kỵ phản ứng. Hiển nhiên lần này thăm dò mất nhiều hơn được. Không chỉ có không đả kích Cố Hàn Uyên khí diễm. Ngược lại cho hắn tăng uy thế. Phương Đêm Vũ một chút suy nghĩ. Tỉnh táo lắc đầu nói. Không quá thích hợp, mục tiêu còn chưa bị dẫn đến, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Húc Liệt Một không ngu. Nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Hơi có một chút không cam lòng nói. Được rồi, ta đây sẽ thấy nhẫn hắn nhất nhẫn. Lúc này một tên dung mạo mỹ lệ nữ tử mặc lấy màu xanh nhạt quần áo chân thành mà đến. Đám người nhất thời ánh mắt vì bừng sáng. chỉ thấy thiếu nữ này thân hình yểu điệu, cử chỉ thanh tao lịch sự, diện mạo càng là thập phần xinh đẹp tuyệt trần. Cô gái kia chậm rãi đên lên phía trước, hơi hơi khom người, hướng đám người làm lễ. Đám người thấy nàng khom mình hành lễ, nhao nhao hoàn lễ. Thiếu nữ thấy thế buông xuống trán, ngại ngùng xấu hổ đỏ mặt, nhẹ giọng tế khí nói: "Quận chúa lập tức đến chàng, thỉnh các vị chờ." Lúc nói chuyện còn lặng lẽ liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Vốn đỏ bừng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng minh diễm một chút. Nàng này đúng là hiểu lôi. Chương 413 hiểu lôi động tình nhớ lại. Hiểu lôi nhớ tới ngày hôm trước Cố Hàn Uyên đến hoàng cung trung tìm tình hình của nàng. Ngày đó hiểu lôi như nhau gần đoạn thời gian như vậy không có thể nhìn thấy Lý Thanh lộ mặt. Loại tình huống này liên tục đến bây giờ. Hiểu lôi cũng khó tránh khỏi hồ nghi lên. Đáng tiếc nàng chỉ là thị nữ. Người nhỏ, lời nhẹ. Chỉ có thể yên lặng rời đi. Tại một chỗ quen thuộc nơi khúc quanh. Hiểu lôi lại hồi ức mới đầu gặp Cố Hàn Uyên thời gian. Cặp kia trong trẻo hữu thần tinh mâu giống như lại đang mỉm cười nhìn nàng. Không khỏi cảm thấy một trận e lệ. Nếu là có thể nói. Nàng tự nhiên chờ đợi Cố Hàn Uyên có thể thắng đến cuối cùng. Như vậy nàng liền có thể thuận lý thành chương trở thành thông phòng nha hoàn. Như vậy nghĩ. Hiểu lôi xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lập tức hồng. Nhưng mà nàng lại bất đắc dĩ thở dài. Xem như Lý Thanh lộ thiếp thân thị nữ. Sao có thể không biết Lý Nguyên Hảo càng vừa mông Nguyên Húc liệt một. Mấy lần hướng Lý Thanh lộ truyền lại qua ý tứ của hắn. Hiểu lôi càng là chính mắt thấy được quá truyền chỉ thái giám. Nàng không khỏi âm thầm thở dài. Hiểu lôi đột nhiên eo hông nóng lên. Một đôi bàn tay đã vòng lên eo của nàng. Yểu điệu thân thể lập tức rơi vào một cái ấm áp trong ôm ấp. Hiểu lôi kinh hoàng muốn kêu cứu. Nhưng mà chỉ một ngón tay lại chống đỡ ở tại nàng bờ môi phía trên. Rõ ràng khí lực không lớn. Lại làm nàng đem sắp thốt ra lời nói lại nuốt trở về. Quan trọng hơn chính là vang lên bên tai một đạo gần đến nhớ thương âm thanh. Hiểu lôi vì sao thở dài. Nhưng là có cái gì không thuận tâm sự tình. Không ngại cùng ta nói. Hiểu lôi kinh ngạc ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia trương tuấn lãng phi thường khuôn mặt. Lẩm bẩm nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười trêu nói. Hiểu lôi là quên ta sao? Hiểu lôi đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm rất cao. Tại nàng trong lòng là tốt nhất quận mã chọn người. Nghe vậy gấp gáp nói. Nô tỳ như thế nào quên Cố công tử? Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng chính mình quá mức vội vàng. Có vẻ có chút không biết xấu hổ. Điều này làm cho tính tình ngại ngùng hiểu lôi hồng thấu hai má. Hơn nữa eo của nàng còn bị Cố Hàn Uyên vòng. Càng là xấu hổ mà ức hơi hơi dãy dụa nói. Cố công tử tại sao sẽ ở nơi này? Có thể hay không trước thả ra nô tỳ? Cố Hàn Uyên không chỉ có vẫn chưa buông nàng ra kia thon gọn vòng eo. Ngược lại hai tay ma xa lên. Chọc cho hiểu lôi thân thể yêu kiều run nhẹ. Cố Hàn Uyên thấu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. Mấy ngày không thấy, có chút tưởng niệm hiểu lôi. Hiểu lôi ngượng ngùng hờn dỗi nói. Cố công tử lại chê cười nô tỳ. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp khen. Hiểu lôi ôn nhu hiền tuệ, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thế nào lại là chê cười đâu này? Hiểu lôi kinh hãi hô lên một tiếng. Cầm thật chặt Cố Hàn Uyên cổ tay. Ẩn ẩn mang theo điểm khóc nức nở nói. Cố công tử. Không được, ta là quận chúa thị nữ, không thể vượt qua. Nàng vốn cho rằng Cố Hàn Uyên càng mạnh cứng rắn một chút. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại cười khẽ một tiếng buông lỏng ra nàng. Nhưng mà thật bị thả ra. Lại lo lắng sẽ bị chán ghét. Cẩn thận thận thấp giọng nói. Cố công tử, nữ tử động tình khi kia lo được lo mất tâm tính bày ra được tinh tế. Cố Hàn Uyên tuy rằng bỏ qua nàng. Nhưng không có tay không mà về ý tưởng. Hiểu lôi từ nhỏ xem như thị nữ trường đại. Từ trước đến nay đều là thân bất do kỳ. Nàng càng khát vọng người khác thừa nhận cùng cần phải. Nếu không tranh luận lấy tìm với bản thân giá trị. Cố Hàn Uyên ghé vào hiểu lôi bên tai. Giọng mang thâm ý nhẹ giọng nói. Kia hiểu lôi tất nhiên cũng học không ít quận chúa động phòng thời điểm. Nên như thế nào giúp đỡ tri thức a? Cái này thời đại thiếp thân thị nữ rất lâu cũng gánh vác trợ giúp chủ nhân tại đêm bên trong có thể có rất tốt trải nghiệm chức trách. Đủ tư cách thị nữ không nói tinh thông đạo này. Ít nhất cũng là biết quá tường tận. Quả nhiên, Hiểu Lôi nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Ấp úng thẹn thùng nói. Ma ma quả thật đã dạy nô tỳ. Hiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng cuồng nhảy. Âm thanh như cổ. Nghênh tiếp cô Hàn Uyên ánh mắt mong chờ. Trần chờ một lát sau. Kiều Khiếp hỏi. Cố công tử, ngươi nhất định cưới quận chúa đúng không? Cố Hàn Uyên trịnh trọng đáp. Đương nhiên, ta cam đoan. Qua rất lâu. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Hiểu Lôi đỉnh đầu sợi tóc. Hiểu Lôi bây giờ tuy rằng vẫn như cũng ngại ngùng ngượng ngùng. Nhưng là thần sắc lại thân cận rất nhiều. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Hiểu Lôi có cái gì muốn nói với ta nói. Hiểu Lôi nghe vậy giật mình. Rất nhanh liền không giữ lại chút nào nói nàng biết tình báo. Vô luận là nàng lại có một đoạn thời gian không có thể nhìn thấy Lý Thanh Lộ. Vẫn là Lý Nguyên Hạo truyền cho Lý Thanh Lộ chỉ thị. Không rõ chi tiết báo cho biết cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ngưng thần lắng nghe. Tuyệt đại đa số sớm có đoán trước. Hiểu Lôi cấp tình báo ngược lại bổ sung không ít chi tiết. Thường thường mỉm cười cổ vũ. Hoặc là giọng ấm áp tán thưởng. Làm Hiểu Lôi khá có một loại cảm giác thành tựu. Hồi đến bây giờ thời gian. Cố Hàn Uyên nhìn xinh đẹp thiếu nữ. Mỉm cười ý bảo. Lại như cũ chọc Hiểu Lôi đỏ ửng đầy mặt. Thẹn thùng cúi đầu. Hai người ẩn nấp ánh mắt trao đổi không muốn người khác biết. Đám người cũng là hai mắt tỏa sáng. Thế mới biết thiếu nữ trước mặt đều không phải là công chúa. Nhao nhao trong lòng mừng thầm. Gần một cái thị nữ cũng như này yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần. Như vậy thật Ngân Xuyên quận chúa được mỹ thành cái dạng gì? Nếu là bản nhân không đủ mỹ. Còn tìm đến một cái mỹ mạo thiếu nữ đương thị nữ. Kia quả thực chính là tìm tội thụ. Cũng giống với kết hôn thời điểm. Tân nương tìm đến phù dâu thật đẹp nói. Khó tránh khỏi liền giọng khách át giọng chủ. Không. Không chỉ có trên mặt không dễ nhìn. Còn dễ dàng hấp dẫn chú rể ánh mắt. Đám người đối với Ngân Xuyên quận chúa cũng càng ngày càng mong đợi lên. Húc Liệt một càng là mắt lộ ra tham lam chi sắc. Tại hắn nhìn đến. Lý Thanh Lộ đã là hắn vật trong túi. Đột nhiên một trận du dương khúc nhạc vang lên. Trong lòng mọi người vừa động. Hiển nhiên là Ngân Xuyên quận chúa liền muốn ra sân. Nhao nhao thăm dò nhìn lại. Nhưng mà làm người ta tiếc nuối chính là. Hiểu Lôi tại hai đầu lưng trụ ở giữa kéo lên một khối rèm cửa. Đem tầm mắt của mọi người cản cái cực kỳ chặt chẽ. Không bao lâu. Liền có lưỡng đạo yểu điệu thân ảnh xuyên qua ngọn đèn in tại rèm cửa bên trên. Mặc dù chính là lưỡng đạo bóng dáng. Thân hình kia cũng có phong tình vạn trùng mỹ cảm. Đám người thất vọng nhìn rèm cửa. Hận không thể tầm mắt có thể đem này xuyên thấu. Nhìn đến trong chốn ở mặt mỹ nhân. Đồng thời cũng đang nghi ngờ. Vì sao rèm cửa bên trong là hai người. Trừ bỏ Ngân Xuyên công chúa ở ngoài một khác nhân thì là ai. Chỉ có Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Bên trong cũng không là hai người. Mà là ba người. Chẳng qua một người đứng càng dựa vào sau một chút. Dẫn đến ngọn đèn không có đem nàng in ra. Mà này một nhân tài là đám người sở mong chờ Lý Thanh Lộ. In ra thân hình ngược lại là thay Mẫn Đổi Đào Vô Hành Vân cùng xem cuộc vui Lý Thu. Những người khác tự nhiên không có Cố Hàn Uyên lực cảm giác. Húc Liệt một cùng Phương Đêm Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhỏ giọng nói. Người kia quả nhiên tại đây, bên kia an bài ra sao? Phương Đêm Vũ tự tin mỉm cười nói. Vương gia yên tâm, lúc này hẳn là liền ở trên đường. Ất, chương 414 muốn nói chuyện suốt đêm Lý Thu. Lý Thu lúc này chính ghét bỏ nhìn khó nén kích động chi tình Vô Hành Vân. Nhưng mà Vô Hành Vân lúc này căn bản không có hứng thú chú ý Lý Thu. Tuy rằng rèm cửa chặn tầm mắt, nhưng là Vô Hành Vân biết. Nàng nhớ nhớ mong mong Cố Hàn Uyên ở phía đối diện. Sư tôn, Vân Nhi cuối cùng lại muốn nhìn thấy ngươi. Vô Hành Vân kia trương minh diễm thanh lãnh tuyệt mỹ, khuôn mặt tràn đầy tưởng niệm chi sắc. Một đôi mắt đẹp thu ẩn tình. Mấy ngày nay Vô Hành Vân đợi được có chút nóng lòng. Nếu không phải là còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Nàng hận không thể hiện tại bước đi ra rèm cửa. Lý Thanh Lộ tâm lý có chút ủy khuất. Rõ ràng là nàng muốn kiếm chồng. Đáng tiếc nhân vật chính cũng không phải là nàng. Hơn nữa Lý Thanh Lộ cũng tuyển chọn chính mình vị hôn phu đường sống. Vô luận là Lý Nguyên Hạo hoặc là Lý Thu vẫn là Vu Hành Vân. Cũng không phải là nàng có thể phản kháng. Lý Thu lấy tay chi di. Gương mặt xem cuộc vui biểu cảm. Nhưng mà nàng chưa kịp nhìn đến muốn nhìn diễn. Một tên thái giám bước nhanh đi vào Thanh Phượng Các. Tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dùng thái giám chỉ có sắc nhọn tiếng nói. Quốc chủ triệu kiến Không Tàng Hoàng Phi, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Không Tàng Hoàng Phi ngón tay đúng là Lý Thu. Nàng nhận thức Không Tàng Ngoa Bàng vì nghĩa huynh. Đối ngoại dĩ nhiên là thành Không Tàng Hoàng Phi. Lý Thu có chút ngây người. Nàng bây giờ bị quản chế ở Vu Hành Vân. Đành phải giọng nhỏ nhẹ hỏi. Sư tỷ làm sao bây giờ? Hai người trao đổi khống chế âm lượng. Sợ bị ngoại ở giữa người nghe được. Mấy ngày nay Lý Nguyên Hạo đã không chỉ một lần triệu kiến Lý Thu. Bất quá mỗi lần đều bị qua loa tắc trách tới. Nhưng là lần này trước mặt của mọi người. Cũng là không tốt lại dùng một chút có lệ lấy cớ. Vu Hành Vân đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng suy đoán Lý Nguyên Hạo lại là vì cấp Húc Liệt Ngục thương lượng cửa sau. Đối với cái này vô sỉ Tây Hạ quốc chủ tràn đầy chán ghét. Một phen tư lượng. Vu Hành Vân lạnh nhạt nói. Sư muội đi thôi. Lý Thu nghe vậy giật mình. Thần sắc vi diệu hỏi. Sư tỷ không sợ tiểu muội chạy sao? Vu Hành Vân phủi Lý Thu liếc nhìn một cái. Lãnh đạm nói. Sư muội có thể thử xem. Lý Thu nghe vậy đánh cái giật mình. Nàng mấy ngày nay cũng không thiếu bị Vu Hành Vân thu thập. Hai người bây giờ vũ lực chênh lệch quá lớn. Lý Thu không có lực phản kháng chút nào. Nếu không phải là hai người quan hệ đã rất là cải thiện. Tuy rằng còn có tranh chấp. Nhưng lại đã không thù hận. Nếu không chỉ sợ sớm đã bị Vu Hành Vân giết. Lý Thu bất đắc dĩ thở dài nói. Vậy tiểu muội liền đi một chuyến A. Nếu không Lý Nguyên Hạo không dứt cũng thực phiền toái. Dứt lời nàng liền chuẩn bị xốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Vu Hành Vân trong lòng vừa động. Đột nhiên hướng về Lý Thu nói. Sư muội. Cẩn thận Lý Nguyên Hạo. Lý Thu nghe vậy ngơ ngẩn. Thần sắc có chút không hiểu. Ngữ khí phức tạp hỏi. Sư tỷ đây là đang lo lắng ta. Vu Hành Vân thần sắc dịu đi. Khinh phiêu phiêu nói câu. Ngươi là ta sư muội. Lý Thu nghe vậy trong lòng run. Hai người từ quan hệ dịu đi sau. Vu Hành Vân lại khôi phục kia ngạo kiều thanh lãnh tính tình. Lại không đối với Lý Thu nói qua lời hay. Bây giờ nghe nàng kia đương nhiên nói. Trong lòng có cổ ấm áp chảy xuôi. Lý Thu buông xuống trán. Chậm thần. Nghi ngờ hỏi. Sư tỷ biết chút gì? Vu Hành Vân nhíu mi nói. Không biết, chính là có chút sự cảm xấu. Sư tôn nói qua, tu vi càng cao người, càng dễ dàng tâm huyết dâng trào. Này loại dự cảm thường độ chuẩn xác rất cao, sư muội vẫn là cẩn thận vì thiện. Nàng bây giờ tu luyện âm dương quyết. Cái loại này huyền diệu khó nói cảm giác cũng rõ ràng rất nhiều. Lý Thu gặp Vu Hành Vân tam câu không rời Cố Hàn Uyên. Liền tựa như là đang lấy le. Có chút im lặng nói. Đã biết, ta chú ý. Nhưng mà trên thực tế nàng nhưng chưa quá đặt ở trong lòng. Nghe Vu Hành Vân thổi Cố Hàn Uyên nghe hơn nhiều. Đã có sức miễn dịch. Dĩ nhiên là không để được coi trọng. Vu Hành Vân lông mày khẩn túc. Lý Thu có lệ bị nàng nhìn tại mắt bên trong. Có lòng khuyên nhiều hai câu. Nhưng nàng rốt cuộc không phải là cái loại này thẳng thắn tính cách. Thầm than một tiếng. Trầm mặc không nói. Rèm cửa hơi lắc lư. Đám người thấy thế không khỏi thăm dò nhìn lại. Lý Thu đi đến rèm cửa một bên. Xốc lên một góc theo bên trong đi ra. Mọi người thấy Lý Thu. Đều là hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng Lý Thu mang theo lụa trắng khăn che mặt nhìn không thấy hình dáng. Nhưng chỉ là kia lộ ra quyến rũ đôi mắt cùng yểu điệu có đến tư thái liền làm động lòng người. Húc Liệt một lúc này cũng là đôi mắt hiện lên quang. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Thu như vậy con nữ nhân vị. Lập tức cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà sắc mặt của hắn rất nhanh lại âm trầm xuống. Chỉ thấy Lý Thu chân thành đi hướng Cố Hàn Uyên. A Na Đa Tư Lý Thu tại Cố Hàn Uyên thân dừng đứng lại. Mắt đẹp mang theo không hiểu ý vị đánh giá Cố Hàn Uyên. Âm thanh kiều mị nói. Cố công tử bộ dạng có thể thật tuấn, thiếp đều nhìn xem động lòng. Cố Hàn Uyên ôn hòa vi cười nói. Hoàng phi quá khen. Lý Thu trong lòng kinh ngạc thán phục Cố Hàn Uyên nụ cười tốt nhìn. Hơi thầm ý nói. Cố công tử có thể phải cố gắng lên thắng đến Nga cuối cùng, thiếp mong chờ cùng Cố công tử trở thành một nhà người. Hắn đối với Cố Hàn Uyên trở thành tôn nữ tế việc này vẫn là rất mong chờ. Không chỉ có là bởi vì nàng đối với Cố Hàn Uyên thực cảm thấy hứng thú. Càng là bởi vì như vậy nàng liền có thể so sánh Vô Hành Vân đại đồng lứa. Chẳng qua nàng nào biết Cố Hàn Uyên sớm đã là nàng tôn nữ tế cùng con rể. Thậm chí còn đánh đùa nghịch đến một khối đi tâm tư. Bởi vậy Cố Hàn Uyên đáp lễ một cái nghiền ngẫm nụ cười nói. Hoàng phi yên tâm, tại hạ chưa bao giờ sẽ làm mỹ nhân thất vọng. Lý Thu chợt cảm thấy thú vị. Sung sướng kiều cười lên. Kia kiều mỹ tiếng cười nghe được đám người tâm dao động thần duệ. Định lực không mạnh người suýt chút nữa khoe cái xấu. Gấp gáp khom lưng lui lưng. Tiếc nuối nói. Cố công tử có thể thật biết nói chuyện, thiếp hận không thể nói chuyện suốt đêm. Đáng tiếc thiếp còn có chuyện quan trọng trong người, muốn thất bồi một hồi. Lời nói của nàng trung tràn ngập khiêu khích chi ý. Cái gọi là nói chuyện suốt đêm càng là làm người ta mơ mộng vô hạn. Hoàng phi đi thong thả. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nhìn theo Lý Thu bóng lưng rời đi. Thuận tay cho nàng cùng Lý Thanh Lộ lên thần niệm định vị. Hoàng cung rất nhanh liền muốn hỗn loạn đi lên. Hắn cũng không hy vọng đến lúc đó tìm không thấy hai nàng rơi xuống. Húc Liệt một sắc mặt thật không tốt nhìn. Hắn không nghĩ tới lại bị Cố Hàn Uyên ra nổi bật. Lý Thu sau khi đi ra ai cũng chưa từng phản ứng. Chỉ cùng Cố Hàn Uyên giọng nhẹ nhàng tán tỉnh. Một bộ coi trọng Cố Hàn Uyên bộ dáng một. Này là muốn chiếm làm của riêng rất mạnh Húc Liệt một phi thường bất mãn. Đối với Cố Hàn Uyên căm hận lại nhiều hơn một chút. Húc Liệt một âm trầm nói. Đảm ứng tay, đừng ý nhàn rỗi. Nhớ rõ đem nàng mang cho bổn vương. Hai người cung tiếng xác nhận. Tị ánh mắt của mọi người lặng lẽ rời đi. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Ánh mắt lạnh lùng. Đám người nhìn thấy Lý Thu sau. Đối với Lý Thanh Lộ càng thêm mong chờ. Đánh trống gieo hò văn thử mau chóng bắt đầu. Hiểu Lôi đang muốn lên tiếng. Ra vẻ Lý Thanh Lộ Vô Hành Vân kia trong trẻo dễ nghe tiếng nói vang lên. Hiểu Lôi. Người đi mở ra trên bàn túi gấm. Hiểu Lôi nghe vậy sửng sốt. Theo lời đi đến bàn vừa mở ra túi gấm. Xem qua túi gấm tờ giấy sau. Hiểu Lôi biểu cảm khẽ biến. Theo bản năng nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thoáng do dự sau nói. Quận chúa văn thử vấn đề là người yêu nhất nữ tử là ai? Chương 415 cùng Vân Nhi đã phân biệt 59 ngày. Húc Liệt một nghe vậy thần sắc đại biến. Cái đó và đã nói không giống với. Nguyên bản văn thử vấn đề là bọn hắn chính mình ra. Là tương đối xảo quyệt thi từ cùng câu đối. Mượn Lý Nguyên Hạo tên giao cho Lý Thanh Lộ. Yêu cầu dựa theo vấn đề của bọn họ tới hỏi. Húc Liệt một càng là sớm liền có đáp án. Như vậy không chỉ có thể ngăn chặn từ miệng. Càng có thể để cho Húc Liệt một ra một đợt nổi bật. Mà bây giờ vấn đề lại thay đổi. Phương Đêm Vũ lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Hắn chán ghét nhất chính là ngoài ý muốn. Như vậy ngoài dự đoán phát triển làm hắn ẩn ẩn có loại dự cảm chẳng lành. Vấn đề này tự nhiên là Vô Hành Vân chính mình đưa ra. Cũng là nàng muốn hỏi Cố Hàn Uyên nói. Mặc dù tự nhận vì hy vọng cũng không lớn. Nhưng vẫn là hy vọng có thể theo Cố Hàn Uyên kia nghe được tên của mình. Nàng đối với Húc Liệt một mượn Lý Nguyên Hạo tên đưa đến vấn đề căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Về phần có khả năng hay không bởi vậy đắc tội Lý Nguyên Hạo. Vô Hành Vân cũng không lo lắng. Nàng tin tưởng Cố Hàn Uyên có thể giải quyết được. Đám người lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhất thời ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Thượng quan Hải Đường tại đám người bên trong tối không thèm để ý trả lời phải chăng hợp ý. Nàng lúc này còn tại vì Lý Thu cùng Cố Hàn Uyên tán tỉnh mà cảm đến trong tâm không thoải mái. 31 tại dạng này không được tự nhiên tâm tình phía dưới. Vò đã mẻ lại sứt lãng vừa nói. Thượng quan còn không có người yêu, cho nên không thể trả lời. Thượng quan đại biểu là chúng ta Minh Quốc Hoàng đế bệ hạ yêu nhất chính là ai, thượng quan không dám vọng ngôn. Vô Hành Vân đối với lần này tự nhiên không có phản ứng gì. Hiểu Lôi thấy thế đành phải nói đánh vỡ lung túng khó xử. Đa tạ thượng quan công tử trả lời. Vị kế tiếp nguyện ý trả lời là vị ấy anh hùng. Đoàn Dự liếc mắt nhìn bình thường Cố Hàn Uyên. Âm thầm cắn răng. Dẫn đầu nói. Tại hạ yêu tiếng hô vương. Cố Hàn Uyên đột nhiên lạnh lùng nói ngắt lời nói. Đoàn công tử nói chuyện phía trước tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Cố Hàn Uyên tuy rằng không ngại dùng vương ngữ yên đến kích thích Đoàn Dự. Nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ Đoàn Dự phát ngôn làm vương ngữ yên danh dự bị hao tổn. Lúc này khí ôn tựa như đều giảm vài độ. Nhất là Đoàn Dự càng là cảm thấy một cỗ kinh người sát khí. Tính mạng của hắn tựa như tùy thời đều giống như mất đi. Đoàn Dự sắc mặt khó coi phải cùng Húc Liệt một hiểu được liều mạng. Phía sau Chu Đan bọn thần gia thần gấp gáp kéo giữ Đoàn Dự ống tay áo khuyên nhủ. Thế tử, không nên vọng động. Vương Ngữ Yên lúc này đã thuộc về Cố Hàn Uyên. Đoàn Dự nói sao yêu nàng nói chẳng khác nào là đang gây hấn với Cố Hàn Uyên. Có đoạn chính thuần vết xe đổ. Đoàn Dự đem sẽ có như thế nào hậu quả cơ hồ có thể đoán được. Đoàn Dự còn không có đầu thiết trình độ đó. Nản lòng thoái chí nói. Thật có lỗi, tại hạ không có yêu nữ tử. Đoàn Dự phía sau tứ đại gia thần nhìn hắn u ám thần sắc. Đều vì hắn cảm thấy tiếc hận cùng đau lòng. Đáng tiếc đối mặt Cố Hàn Uyên. Bọn hắn cũng bất lực. Mông Nguyên đám người cũng bị Cố Hàn Uyên sát khí đánh tóc gáy đứng đấy. Đối với hắn càng ngày càng kiêng kỵ. Liền Hồng Huyền Phật thần sắc cũng ngưng trọng lên. Mặc dù vừa rồi sát khí mục tiêu không phải là hắn. Vẫn như cũ ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ. Đoàn Dự nhạc đệm qua đi. Còn lại đám người cũng theo thứ tự nói ra sự trả lời của mình. Trừ bỏ Tiêu Phong tỏ vẻ cũng không có người yêu ở ngoài. Còn lại đám người lời nói tuy rằng hơi có khác biệt. Nhưng đều biểu đạt một cái ý tứ. Bọn hắn yêu nhất nữ tử là Ngân Xuyên quận chúa. Liền Húc Liệt một cũng không ngoại lệ. Dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt ca ngợi Ngân Xuyên quận chúa. Một bộ toàn tâm toàn ý phi nàng không thể bộ dáng. Chẳng qua Vô Hành Vân vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nàng vốn đối với người khác không cảm thấy hứng thú. Vô luận là thiên kiêu quý tộc hậu duệ vẫn là hào kiệt tài tử. Tại nàng trong mắt đều cùng người bình thường không khác. Duy có Cố Hàn Uyên tại trong lòng nàng mới là cùng các khác biệt. Mà lúc này cũng chỉ có Cố Hàn Uyên còn chưa trả lời. Vô Hành Vân thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt phía trên lúc này cũng mất thanh lãnh chi sắc. Trừ bỏ mong chờ ở ngoài. Càng nhiều hơn là không yên. Nàng biết Cố Hàn Uyên rất trọng thị Vân Nhi. Nhưng kia rốt cuộc có phải hay không là yêu. Nàng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Dù sao lúc ấy thân hình đặt tại kia. Có lẽ tại Cố Hàn Uyên trong mắt chỉ xem nàng như làm là một có chút tùy hứng đệ tử. Có lẽ căn bản cũng không có nam nữ chi tình. Vô Hành Vân theo bản năng duỗi tay vuốt nhẹ bờ môi. Say lòng người đỏ sẫm chi sắc xuất hiện tại kia trương trắng nõn xinh đẹp gò má. Nếu không phải là ban đầu ở trước khi rời đi. Nàng lấy dũng khí vì Cố Hàn Uyên hầu hạ một lần. Vô Hành Vân nhớ lại lúc ấy Cố Hàn Uyên phản ứng. Mới nhiều hơn một chút tin tưởng. Nàng giải Cố Hàn Uyên phong lưu tính tình. Yêu nữ tử khẳng định rất nhiều. Nàng không trông cậy vào Cố Hàn Uyên chỉ thích nàng một người. Chỉ cần có thể có vị trí của nàng cho giỏi. Vô Hành Vân tại trong lòng yên lặng cầu nguyện chính mình kia tiểu tâm nguyện có thể thực hiện. Chính như nàng sở liệu như vậy. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt âm thanh truyền đến. Cô mỗ yêu rất nhiều người, không thể trả lời yêu nhất ai. Chỉ có hắn mình mới biết. Đây là nói dối. Cố Hàn Uyên tâm tính lạnh lùng. Đến nay mới thôi đã có rất nhiều cùng chính mình có liên quan hệ nữ tử. Những cô gái này tại trong lòng hắn địa vị. Chẳng phải là cùng cấp. Có năng lực cùng giá trị mới sẽ bị coi trọng. Mà bình hoa giống nhau nữ tử. Trong thường ngày thậm chí đều sẽ không bị hắn nhớ lại. Rất lâu chẳng qua là khi làm một loại công cụ thôi. Hoặc là vì phản diện điểm. Hoặc là vì phát tiết dục vọng. Rất khó nói hắn có nhiều tại ý những cô gái này. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tự hỏi lòng mình. Chính mình thật có yêu thứ tình cảm này sao? Thẳng đến bởi vì Hoàng Dung nguyên nhân. Hắn lĩnh ngộ được vốn là cho rằng không có khả năng lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23. Cố Hàn Uyên mới hiểu ra. Chính mình chẳng phải là hoàn toàn không có cảm tình. Chẳng qua bị chôn giấu tại lạnh lùng phía dưới. Bị giấu rất sâu rất sâu. người bình thường khó có thể chạm đến địa phương. Đó cũng là Hoàng Dung cực lực tìm kiếm địa phương. Lúc trước Vô Hành Vân bị Cố Hàn Uyên coi như lô đỉnh đào tạo. Cơ duyên trùng hợp phía dưới. Đối với hắn đảo ngược ảnh hưởng 843 thật lớn. Cũng là hiện nay trừ bỏ Hoàng Dung bên ngoài. Cái thứ hai có thể chạm đến Cố Hàn Uyên nội tâm chỗ sâu nữ tử. Cho nên hắn đối với Vô Hành Vân đăm chiêu suy nghĩ nhất thanh nhị sở. Vô Hành Vân lúc này có chút cô đơn. Mặc dù sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là chính tai nghe được Cố Hàn Uyên như vậy lúc nói. Vẫn như cũ làm người ta trong lòng khó chịu. Lý Thanh Lộ thần sắc cũng có một chút không hiểu. Theo Thiên Long hậu kỳ phát triển có thể nhìn ra. Nàng là cái độc chiếm dục rất mạnh nữ tử. Bởi vậy cực kỳ bất mãn Cố Hàn Uyên phong lưu. Hảo cảm lập tức liền rơi không ít. Đáng tiếc nàng cũng mình không thể làm chủ tuyển chọn vị hôn phu. Nếu không Cố Hàn Uyên liền muốn phiền toái hơn nhiều. Mà lúc này ở đây đám người cũng là thần sắc khác nhau. Ký bội phục Cố Hàn Uyên thản nhiên. Lại hèn mọn phong lưu của hắn thành tính. Đồng thời còn hâm mộ hắn vận đào hoa. Húc Liệt Một càng là trực tiếp suy cười thành tiếng. Hiển nhiên tại hắn nhìn đến. Cố Hàn Uyên đã bị nô trầu ngao. Cố Hàn Uyên lúc này đột nhiên thần sắc yếu ớt nói. Bất quá ta hiện tại muốn đi gặp nhất một cái nữ tử. Vô Hành Vân nghe vậy trong lòng vừa động. Tựa như thần giao cách cảm vậy đoán được Cố Hàn Uyên tâm tư. Thu liễm diễm mắt đẹp hiện lên chờ đợi quang. Kích động run rẩy tiếng hỏi. Cô gái kia là ai? Cố Hàn Uyên trong sáng âm thanh vang lên. Nàng kêu Vân Nhi, là đệ tử của ta, chúng ta đã phân biệt 59 ngày. Chương 416 Sư Tôn, Vân Nhi rất nhớ ngươi. Ở đây đám người nghe được Cố Hàn Uyên lời nói. Chỉ cảm thấy một đầu vụ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có rèm cửa bên trong Vô Hành Vân mới hiểu được Cố Hàn Uyên ý tứ. Nàng mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Ẩn ẩn có lệ quang đang nháy thước. Trong lòng liên tục không ngừng hô to. Sư Tôn hắn đã ở nghĩ ta, hắn đã ở niệm ta, hắn từ trước đến nay sẽ không đã từng quên ta. Sư Tôn, Vân Nhi rất nhớ ngươi. Nàng suýt chút nữa liền muốn nhịn không được xông ra cùng Cố Hàn Uyên quen biết nhau. Hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống. Tối làm nàng cảm động chính là Cố Hàn Uyên thế nhưng đem hai người phân biệt thời gian nhớ rõ rành mạch. 59 thiên. Vô Hành Vân đột nhiên sừng sốt. Phản ứng nguyên lai nàng bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công liền muốn hành công viên mãn. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình lại đem trọng yếu như vậy sự tình đều để tại sau đầu. Cẩn thận nghĩ đến nhưng cũng rất bình thường. Vô Hành Vân không chỉ có là bởi vì học âm dương quyết sau công lực đại tiến. Mặc dù còn không có hành công viên mãn. Nguyên bản tự địch Lý Thu cũng bị ép tới gắt gao. Hơn nữa gần đoạn thời gian đến nay nhớ nhớ mong mong đều là Cố Hàn Uyên sự tình. Căn bản là không có tâm tư đi tự hỏi cái khác việc. Cho nên thẳng đến nghe thấy được Cố Hàn Uyên nói. Nàng mới nghĩ đến ngày mai sẽ là một ngày cuối cùng. Vô Hành Vân tâm lý đột nhiên có chút cấp bách. Nếu là hôm nay không thể thừa cơ hoàn thành thay mận đổi đào kế hoạch. Đến ngày mai nhưng là không còn thời gian. Lúc này ngoại ở giữa đám người thần sắc khác nhau. Nguyên bản nghe thấy một mực cao lãnh ít lời Vô Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên đối thoại. Cũng không thiếu nhân vì thế cảm thấy ghen tị. Nhưng mà bởi vì Vô Hành Vân trầm mặc quá lâu nguyên nhân. Làm người ta hiểu lầm là tại bất mãn Cố Hàn Uyên trả lời. Húc Liệt Một càng là suy cười thành tiếng. Chờ đợi Cố Hàn Uyên xấu mặt. Hiểu lôi tâm lý có chút cấp bách. Có lòng muốn bang Cố Hàn Uyên hóa giải này lúng túng khó xử tình hình. Nhưng là lại không dám tự tiện làm chủ. Nghĩ đến phía trước Cố Hàn Uyên đối với nàng sở tác sở vi. Không thể tiếp nhận Cố Hàn Uyên cuối cùng thất bại kết quả. Trần chờ một lát. Vẫn là tráng khởi lá gan. Cắn nhẹ môi mỏng nói. Cảm tạ các vị anh hùng hào kiệt trả lời. Vấn đề thứ hai là. Nhưng mà còn chưa chờ hiểu lôi đem vấn đề thứ hai nội dung nói ra. Vô Hành Vân đã đánh gãy nàng. Không cần. Cố công tử chính là ta muốn quận mã. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Nếu Vô Hành Vân ở đây. Cái này văn thử chính là đi cái quá trường sự tình thôi. Ngược lại Vô Hành Vân có chút cấp bách trực tiếp đánh nhịp. Mặt sau vấn đề dứt khoát không hỏi. làm người ta có chút ngoài ý muốn. Chàng chung một mảnh xôn xao. Hiển nhiên đám người đối với kết quả này rất không hài lòng. Ngược lại Hiểu Lôi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không nghĩ tới thế nhưng cuối cùng quanh co. Cố Hàn Uyên không hiểu được liền bị bổ nhiệm thành quận mã. Nàng nhớ lại phía trước hầu hạ. Tiếp theo nhưng chỉ có xem như Ngân Xuyên quận chúa của hồi môn hỗ trợ. Hiểu Lôi càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng hồng nhuận. Lý Thanh lộ ánh mắt phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới Vu Hành Vân sẽ chọn trực tiếp bổ nhiệm Cố Hàn Uyên phương thức. Đáng tiếc nàng không có sức phản kháng. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Một đôi mắt đẹp lúc này tựa như xuyên thấu rèm cửa nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Âm thầm lẩm bẩm. Về sau Cố công tử liền muốn trở thành của ta quận mã sao? Kỳ thật nếu là dứt bỏ Cố Hàn Uyên phong lưu. Lấy tướng mạo của hắn, võ công cùng thanh danh đều là nhân tuyển tốt nhất. Bởi vậy Lý Thanh Lộ cũng không có nhiều kháng cự. Ngược lại đêm tân hôn của mình lại muốn cho cấp Vu Hành Vân làm nàng cảm thấy biệt khuất cùng nản lòng. Thượng quan Hải Đường trong mắt lóe lên ngoài ý muốn chi sắc. Nàng suy đoán Ngân Xuyên quận chúa đã sớm cùng Cố Hàn Uyên quen biết. Cái gọi là Tây Hạ chọn rể cũng chỉ là đi cái quá trường. Muốn theo Cố Hàn Uyên kia được cái danh phận. Khó trách lúc trước truyền ra Tây Hạ chọn rể tin tức khi chỉ tên muốn Cố Hàn Uyên trình diện. Nguyên lai cũng sớm đã điều động nội bộ tốt lắm. Thượng quan Hải Đường nghĩ đến chính mình từng nói qua xem trọng Cố Hàn Uyên nói. Thần sắc của nàng có chút không hiểu. Nhất thời ngũ vị tạp trần. Nụ cười có chút cổ quái nói. Chúc mừng Cố huynh. Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp lại nói. Đa tạ thượng quan huynh đệ.